Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Khống chế màu đen kiếm phong, đúng là ngự thần binh. Tức khắc, một loại huyết mạch tương liên cảm giác đột nhiên sinh ra. Nếu nói phía trước đơn thuần vận dụng thần niệm thao tác ngự thần binh, chỉ là rất đơn giản thao tác, như vậy vận chuyển ngự thần thượng pháp hạ thiên thao tác. Còn lại là thâm trình tự cao minh thao tác. Thật giống như là rèn học đồ cùng rèn đại sư chi gian một loại trình tự khác biệt. Có lẽ như vậy so sánh không đủ tinh chuẩn, nhưng thật là có cực đại trình tự chênh lệch, như là thấp cảnh giới cùng cao cảnh giới chi gian chênh lệch giống nhau. Kia ngự thần binh tức khắc ở ngự thần thượng pháp huyền diệu thao tác dưới, trên dưới tung bay, vô cùng linh hoạt, giống như là con cá chơi đùa với trong nước, lại phảng phất hùng ưng vật lộn trời cao, linh động, uyển chuyển nhẹ nhàng, tự nhiên, hồn nhiên thiên thành, thao tác từ lúc bắt đầu đơn giản lại trở nên phức tạp lên. Dường như thêu thùa đại sư khống chế được trong tay kim thêu hoa giống nhau xuyên qua, bện ra một bức tuyệt mỹ sinh động như thật đồ án, lại như là con bướm ở bụi hoa giữa xuyên qua bay múa, dáng múa mạn diệu. Chợt, ở Trần Tông khống chế dưới, ngự thần binh thi triển ra kiếm pháp, nhất kiếm đâm ra, quả tuyệt sắc bén đến cực điểm, kiếm phong bức người, phảng phất đem hư không đâm thủng dường như, thẳng tiến không lùi sắc nhọn, làm Thiên Công lão nhân âm thầm kinh ngạc, giống như là bắt được âu yếm món đồ chơi thiên chân hài đồng giống nhau. Trần Tông yêu thích không buông tay, không ngừng lấy ngự thần thượng pháp thao tác ngự thần binh, không ngừng ứng dụng thi triển, không ngừng quen thuộc, khai phá ra này ứng có tiềm lực. Thiên Công lão nhân vẫn chưa quấy rầy, chỉ là đứng ở bên cạnh không ngừng quan sát đến. Đây là hắn lần đầu tiên rèn thần niệm binh khí, chính mình cũng thập phần tò mò. Bởi vậy, nhiều quan sát, có lợi cho lúc sau tiếp tục rèn ngự thần binh. Rốt cuộc ngự thần binh này đây bộ tới tính thần binh, đơn độc một kiện uy năng hữu hạn. Trần Tông này một nếm thử, chính là ban ngày mới vừa rồi đình chỉ xuống dưới, cũng cảm giác được chính mình đối này ngự thần binh thao tác đạt tới cực hạn. Bất quá Trần Tông nhưng cũng biết ngự thần binh còn có tiềm lực rất lớn có thể khai quật, kia yêu cầu thời gian cùng chính mình trả giá cũng đủ nhiều tinh lực. Hơn nữa hiện tại ngự thần binh chỉ là hoàn chỉnh ngự thần binh giữa một nho nhỏ bộ phận mà thôi. Hoàn chỉnh ngự thần binh đương vì nguyên bộ, trong đó chia làm 9 bộ, mỗi một bộ đều từng người chia làm 9 thanh kiếm phong, kể từ đó chính là 81 thanh kiếm phong mới là ngự thần binh. Hiện giờ này màu đen kiếm phong chỉ là hoàn chỉnh ngự thần binh tạo thành bộ phận chi nhất. Bất quá, chính mình muốn tại đây được đến hoàn chỉnh ngự thần binh cũng không khả năng, bởi vì một khối dung hồn thạch chỉ có thể rèn ngự thần binh một bộ phận. Tiếp theo, Trần Tông trừ bỏ phía trước tu luyện ngoại, cũng sẽ không ngừng khai quật ngự thần thượng pháp hạ thiên tiềm lực, không ngừng phối hợp ngự thần binh thi triển. 3 ngày sau, Trần Tông thao tác 2 thanh màu đen kiếm phong, khi thì thẳng tắp song song đi phía trước đột tiến, khi thì giao nhau vờn quanh, trên dưới tả hữu tung bay, phảng phất 2 điều linh xà giống nhau. Đây là Thiên Công lão nhân dùng khi 3 ngày đúc ra làm ra tới đệ nhị đem ngự thần binh lắp ráp. Một ngày lại một ngày không ngừng qua đi, thời gian như nước, Thiên Công lão nhân đúc ra làm ra tới ngự thần binh lắp ráp càng ngày càng nhiều. Trần Tông thần niệm cường đại, có thể đồng thời thao tác nhiều thanh kiếm phong, nhưng Trần Tông cũng phát hiện một chút, ở không có thi triển ngự thần thượng pháp dưới tình huống, nhiều lắm chỉ có thể đủ đồng thời thao tác 9 thanh kiếm phong. Hơn nữa, sẽ có một loại tối nghĩa cảm giác, vô pháp vận chuyển như ý. Nếu là muốn thao tác đến đệ thập đem liền sẽ sinh ra cực đại quấy nhiễu. Nhưng, thi triển ngự thần thượng pháp tới khống chế ngự thần binh khi, 9 thanh kiếm phong nhẹ nhàng tự nhiên thao tác, không có chút nào gánh nặng, thậm chí còn, Trần Tông có thể liên tục thao tác 18 thanh kiếm phong. Chỉ là cảm giác có một chút cố sức mà thôi, loại này cố sức cảm giác chính theo không ngừng tu luyện mà giảm bớt, sẽ biến mất. Nhưng thực đáng tiếc chính là, Trần Tông sở chuẩn bị tài liệu tuy rằng không ít, nhưng dung hồn thạch chỉ có 2 viên mà thôi. Nhiều nhất chỉ có thể đủ rèn ra 18 thanh kiếm phong. Ngự thần tượng pháp chuyên trúc ngự thần binh, hoàn chỉnh xưng là ngự thần binh, từ 81 thanh kiếm phong tạo thành, 9 thanh kiếm phong tác có thể cấu thành tiểu ngự thần binh. Nói cách khác, Trần Tông hiện tại liền có 2 thanh tiểu ngự thần binh nhưng dùng. Tật, Trần Tông ám đạo một tiếng, ngự thần thượng pháp thao tác bên trong, tức khác, 18 nói đen nhánh quang mang phiếm kinh người sắc nhọn hàn ý. Ngay lập tức chi gian xuyên thủng trời cao, phát ra ra nhất tốc độ kinh người đi phía trước bắn nhanh mà ra. Xỏ xuyên qua hết thảy, tựa hồ đem hư không đánh thành cái sàng giống nhau, đáng sợ dị thường, bực này mũi nhọn, Trần Tông chắc chắn, liền tính là thiên kiêu cấp bậc nhập thánh cảnh cửu trọng cũng khó có thể chống đỡ. Bất quá, uy lực vẫn là không đủ, phải đối phó thiên kiếm tử loại này cấp bậc nhập thánh cảnh cường giả, vẫn là có vẻ không đủ. Hợp, kiếm chỉ một vòng một chút, kia 18 nói màu đen kiếm phong nháy mắt sáng lên hắc mang, lẫn nhau chi gian, sinh ra một loại huyền diệu đến cực điểm liên hệ, tựa hồ huyết mạch chỗ sâu trong một loại liên hệ giống nhau. Ngay lập tức, 9 đạo kiếm phong tụ hợp vì một, hóa thành 2 thanh lớn hơn nữa gấp 10 lần tả hữu đại kiếm phong. Tản mát ra uy thế, bảo tăng gấp 10 lần không ngừng, uy lực càng thêm đáng sợ. Sát, lưỡng đạo lớn hơn nữa màu đen kiếm phong, tiểu ngự thần binh ở Trần Tông thao tác dưới, nháy mắt phá không sát ra, uy thế càng thêm kinh người, phảng phất có thể chặt đứt hết thảy dường như, kia hư không, ở khoảnh khắc cũng tựa hồ muốn sụp đổ, lưỡng đạo màu đen kiếm quang không ngừng đi phía trước lan tràn mà đi. Tựa hồ xuyên thấu hư không chỗ sâu trong giống nhau, hoa ngân thật lâu mới vừa rồi tiêu tán, Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi, này một kích uy lực, hảo cường, thiên kiếm tử kia chờ thực lực, cho dù là bộc phát ra toàn bộ lực lượng cũng vô pháp chống đỡ mảy may. Nháy mắt liền sẽ bị đánh tan, nói cách khác, như thế một kích uy lực, đã áp đảo chính mình thiên địa một đường phía trên, nhưng đồng dạng, này một kích đối tự thân thần niệm cùng lực lượng tiêu hao cũng kinh người. Trần Tông phỏng chừng, chính mình một thân lực lượng, chỉ có thể nháy mắt bộc phát ra hai lần như vậy uy lực công kích. Bất quá, đây cũng là chính mình ngự thần thượng pháp tu luyện còn chưa đủ duyên cớ. Tiếp tục tu luyện đi xuống, càng ngày càng cao thâm khi, uy lực liền sẽ càng cường, tiêu hao cũng sẽ càng thấp, lại nhiều một loại thủ đoạn, Trần Tông là phát ra từ nội tâm cảm thấy cao hứng. Chỉ là, dung hồn thạch không đủ, bằng không liền có thể rèn ra càng nhiều tiểu ngự thần binh. Tiểu hữu, nếu ngươi có thiên chi kỳ hỏa, không biết đối rèn chi thuật nhưng có hứng thú. Thiên công lão nhân lại đột nhiên hỏi nói, tiền bối gì ra lời này? Trần Tông hơi hơi kinh ngạc, lão phu một thân rèn tài nghệ chi góp lại, tên là thiên hỏa luyện hư quyết, cần phải có nắm giữ thiên chi kỳ hỏa mới có thể tu luyện. Hơn nữa còn phải có cường đại thần niệm chi lực. Thiên công lão nhân thở dài, ta tuy rằng còn có thể sống thật lâu, nhưng không biết sinh thời, có không rời đi này mê quang hải, cũng không biết khi nào liền sẽ tao ngộ bất trắc. Không nghĩ thiên hỏa luyện hư quyết như vậy thất truyền, nửa năm ở chung, lão phu xem ngươi tâm tính thiên phú thật tốt, đúng là thiên hỏa luyện hư quyết tốt nhất truyền thừa người. Đương nhiên, lão phu cũng không cần ngươi bái sư, chỉ cần đem thiên hỏa luyện hư quyết nắm giữ truyền thừa đi xuống là được. Lão phu phỏng đoán, ngươi sẽ không vẫn luôn cùng lão phu đãi tại nơi đây. Ngày sau lại tìm đến dung hồn thạch nói, liền có thể chính mình lấy thiên hỏa luyện hư quyết tới rèn tiểu ngự thần binh, trở thành chân chính ngự thần binh. Thiên công lão nhân cuối cùng lời nói đả động Trần Tông. Đích xác, nếu là chính mình có thể nắm giữ loại này luyện chế thủ pháp, ngày sau liền có thể chính mình rèn tiểu ngự thần binh. Ngẫm lại phía trước, nếu chính mình có nắm giữ này chờ tài nghệ nói, căn bản là không cần tìm ngày đó linh tử, liền sẽ không dẫn phát ra một loạt không cần thiết cường địch cùng phiền toái. Thế cho nên không thể không liều chết tiến vào mê quang trong nước. Còn không biết có không đi ra ngoài, nháy mắt suy tư chi gian, Trần Tông liền làm ra phán đoán, nếu thiên công lão nhân nguyện ý đem hắn lấy làm tự hào rèn chi thuật truyền cho chính mình, mà chính mình cũng không có lý do cự tuyệt, như vậy, liền tiếp thu đi, thiên công lão nhân cũng không cần Trần Tông bái sư, chỉ cần đem này một môn truyền thừa đi xuống, không cần đoạn tuyệt là được. Rốt cuộc, đó là thiên công lão nhân mấy ngàn năm tâm huyết tập hợp, là góp lại tinh hoa chi tác. Chương 1656, có kiếm giấu mối. Thiên hỏa luyện hư quyết chính là thiên công lão nhân suốt đời tâm huyết chi tác. Hắn muốn truyền thừa cấp Trần Tông, không đơn giản chỉ là thiên hỏa luyện hư quyết nội dung tâm quyết. Còn có hắn mấy ngàn năm tới nay siêng năng sở soạn tổng kết ra tới đúc luyện khí kinh nghiệm. Này đó kinh nghiệm, vô cùng chân quý, một cái nguyện ý truyền thụ, không hề giữ lại, một cái nguyện ý học tập, ngộ tính hơn người, phối hợp với nhau dưới. Trần Tông thực mau liền nắm giữ thiên hỏa luyện hư quyết. Mà Trần Tông cũng phát hiện, hôm nay hỏa luyện hư quyết đối với thiên địa kỳ hỏa tu luyện cũng có không nhỏ trợ giúp. Này hiệu quả thế nhưng còn muốn thắng qua kia huyền cổ luyện hỏa quyết. Tự nhiên, thiên hỏa luyện hư quyết liền thay thế được huyền cổ luyện hỏa quyết. Lấy thiên hỏa luyện hư quyết tới khống chế tử hoàn phần khư hỏa, lại phối hợp thiên công lão nhân truyền lại thụ đủ loại luyện khí kinh nghiệm cùng kỹ xảo. Trần Tông không ngừng nếm thử, cũng may chính mình nạp giới giữa chứa đựng rất nhiều luyện khí tài liệu, hoàn toàn có thể dùng để luyện tập. Trần Tông thiên tư kinh người đến cực điểm, này ngộ tính thập phần cao siêu. Kêu trời công lão nhân kinh ngạc cảm thán không thôi, càng truyền thụ liền càng là có động lực, tuy rằng hai người chi gian đều không phải là quan hệ, lại có thầy trò chi thật, Trần Tông tự nhiên là thực tôn kính thiên công lão nhân. Thời gian như nước chảy, chậm rãi chảy xuôi mà qua, một đoạn này thời gian nội, Trần Tông cùng thiên công lão nhân đều đãi ở trên đảo nhỏ chưa từng rời đi quá. Trần Tông luyện khí tiêu chuẩn đang không ngừng tăng lên, cao siêu đến cực điểm ngộ tính cùng siêu cường học tập năng lực, làm Trần Tông giống như là một khối thật lớn bọt biển tiến vào trong nước. Không ngừng hấp thu hơi nước, liền tính là có một ít tạm thời còn không phải thực hiểu, lại cũng có thể trước nhớ kỹ, chờ đợi ngày sau lại chậm rãi hấp thu nắm giữ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cuối cùng, càng là ở thiên công lão nhân chỉ điểm dưới, tự hành luyện chế ngự thần binh lắp ráp. Đương nhiên, bởi vì không có dung hồn thạch quan hệ, luyện chế ra tới chỉ là một cái phôi thai mà thôi. Lại có thể trước lưu trữ, chờ đợi ngày sau tìm được dung hồn thạch khi lại đem chi dung nhập trong đó. Liền có thể thành hình, trở thành chân chính ngự thần binh lắp ráp, đem sở hữu tài liệu toàn bộ đều luyện chế xong, tổng cộng được đến hai bộ tiểu ngự thần binh phôi thai. Tiếp theo, Trần Tông đem trọng tâm chuyển rời đến tu luyện thượng. Nhoáng lên, Trần Tông ở trên tòa đảo nhỏ này liền đãi gần như 2 năm thời gian. Thái sơ kiếm nguyên công toàn lực vận chuyển, kinh người lực lượng tập cuốn toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, cuốn lên một trận cuồng bạo gào thét tiếng động, kinh người vô cùng, đại lượng thiên địa nguyên khí từ 4 phương 8 hướng hội tụ tới, rồi nổi dũng mãnh vào trong cơ thể bị Tử Hoàn phần khư hỏa sở tinh lọc tinh luyện, lại bị Trần Tông luyện hóa hấp thu, thiên nguyên đan bạo toái, hóa thành kinh người đến cực điểm hùng hồn nguyên lực, không ngừng dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể, hấp thu, luyện hóa, tu vi tăng lên, hơi thở một trận dao động, tức khắc trở nên càng cường đại hơn, nhập thánh cảnh bát trọng hậu kỳ, luyện khí tu vi, rốt cuộc lại lần nữa lấy được đột phá. Đối Trần Tông mà nói, tu vi mỗi một lần đột phá, chẳng sợ chỉ là tiểu trình tự đột phá, đối với thực lực cũng đều sẽ có tương đối lộ rõ tăng phúc. Không chỉ có là luyện khí tu vi thành công đột phá đến nhập thánh cảnh bát trọng hậu kỳ, luyện thể tu vi cũng đồng dạng thành công đột phá đến hỗn thiên cảnh bát trọng hậu kỳ. Luyện khí cùng luyện thể tu vi rốt cuộc tề bình, linh võ vô thượng pháp tiểu thần thông tu luyện tắc còn ở vào chút thành tựu. Khoảng cách đại thành còn có không nhỏ chênh lệch, Trần Tông cảm giác được mặt khác một môn bí pháp huyết lôi bảo cũng ở vào đột phá bên cạnh. Toàn lực tu luyện, đột phá, đại thành cảnh giới huyết lôi bảo, này huyết lôi chủng nội sở ẩn chứa lực lượng, đủ để cho chính mình vận dụng 100 lần. Tiền bối, ta nên rời đi, Trần Tông tìm được Thiên Công lão nhân, nói thẳng minh ý đồ đến, Thiên Công lão nhân tức khắc một trận trầm mặc, kỳ thật hắn ngay từ đầu là có thể nhìn ra được tới. Trần Tông cũng không nguyện ý tại nơi đây lâu đãi, khi nào liền sẽ rời đi, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy, bất quá Trần Tông thực lực như thế nào, Thiên Công lão nhân kỳ thật cũng thử qua. Hoặc là nói kiểm nghiệm quá, hơn nữa thiên chi kỳ hỏa bàng thân, chỉ cần không phải gặp được hải thú hoặc là vụ ma. Tầm thường vụ yêu căn bản là không làm gì được hắn. Đến nỗi hải thú cùng vụ ma thực lực rất mạnh, cho dù là chính hắn có cường đại nửa bước đại thánh cấp thực lực, cũng không dám nói có thể hoàn toàn chống lại, một cái vô ý, khả năng liền sẽ bị giết chết. Lão Phu nhìn ra được tâm ý của ngươi đã quyết, một khi đã như vậy, Lão Phu liền không giữ lại ngươi, nhưng nhớ kỹ, phải cẩn thận, nhất định phải tồn tại. Mặt khác, này mê quang trong nước nguy hiểm không chỉ là vụ yêu vụ ma cùng hải thú, còn có những người khác, Thiên Công lão nhân chính xác nói, hắn nhưng không hy vọng chính mình mới vừa đem thiên hỏa luyện hư quyết truyền thừa đi xuống, kết quả Trần Tông lại chết ở này mê quang trong nước. Ta sẽ cẩn thận, tiền bối, Trần Tông chính xác nói, chợt đối Thiên Công lão nhân khom lưng hành lễ, tuy rằng không có thầy trò chi danh, đang nhận được đối phương truyền thừa, này tam lễ, nên hành, Thiên Công lão nhân cũng bình yên tự đắc tiếp thu, tiền bối, ta đi rồi. Trần Tông nói, chợt xoay người triển khai thân pháp, nhanh chóng hướng đảo nhỏ ở ngoài mà đi. Thiên Công lão nhân nhìn theo Trần Tông rời đi sau, mới vừa rồi khe khẽ thở dài, từ đây lúc sau, chính mình lại muốn một người, già rồi, càng sợ cô đơn. Thiên Công lão nhân trường thanh thở dài, may mắn còn có rượu, Trần Tông đem sở hữu rượu toàn bộ đều lưu lại, ước chừng có mấy trăm đàn nhiều, tỉnh điểm uống, vẫn là có thể kiên trì thời gian rất lâu. Khi cách gần 2 năm, Trần Tông lại lần nữa bước vào mê quang hải sương mù giữa, lựa chọn một phương hướng, không ngừng đi phía trước mà đi, tu vi tăng lên, làm Trần Tông một thân thực lực trở nên càng cường đại hơn. Mà ngự thần thượng pháp tu luyện cùng tiểu ngự thần binh đúc thành công, cũng làm Trần Tông thần niệm được đến không nhỏ tăng cường. Nguyên bản bao trùm cây số tả hữu, đó là khôi phục tốc độ miễn cưỡng đuổi kịp tiêu hao tốc độ. Hiện tại có thể bao trùm đến 1500 mễ phạm vi. Khôi phục tốc độ miễn cưỡng cùng được với tiêu hao tốc độ. Màu đen kiếm phong nháy mắt bắn nhanh mà ra, chớp mắt liền xuất hiện ở 2000 mễ có hơn. Vẫn duy trì Trần Tông giống nhau tốc độ không ngừng đi phía trước bay vút, mà lấy kia màu đen kiếm phong vì trung tâm 100 mét phạm vi nội, lại cũng đồng dạng bị Trần Tông cảm giác được rõ ràng. Loại cảm giác này rất là kỳ diệu, thật giống như là chính mình bộ phận ý thức bám vào kia màu đen kiếm phong thượng giống nhau. Màu đen kiếm phong lại lần nữa bộc phát ra tốc độ kinh người, ngay lập tức xuất hiện ở 3000 mễ có hơn, tạm dừng xuống dưới, đồng dạng lấy kia màu đen kiếm phong vì trung tâm 100 mét phạm vi, đều ở Trần Tông rõ ràng cảm giác giữa. 3000 mễ, này ước chừng so thần niệm bao trùm còn muốn nhiều ra 1500 mễ khoảng cách. Hơn nữa thần niệm tiêu hao cũng sẽ không tăng nhiều. Tại đây loại hoàn cảnh hạ, không thể nghi ngờ đối chính mình sẽ càng thêm an toàn một ít. Chợt, đạo thứ hai màu đen kiếm phong cũng tùy theo phá không mà ra. Xuất hiện ở 6000 mễ ngoài, cùng đệ nhất đem màu đen kiếm phong cách xa nhau 3000 mễ. Dựa vào ngự thần binh cùng ngự thần thượng pháp, Trần Tông có thể nắm giữ đến 6000 mễ ngoài một ít tình huống. Cảm giác đến lấy 6000 mễ chỗ màu đen kiếm phong vì trung tâm 100 mét phạm vi hết thảy, thập phần rõ ràng, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể đồng thời vận dụng hai thanh màu đen kiếm phong tới kéo dài cảm ứng khoảng cách, lớn nhất khoảng cách chính là 6000 mễ, cảm ứng phạm vi còn lại là 100 mét, ngự thần binh rèn tài liệu đều thực chân quý, rèn ra tới lúc sau, thập phần cứng rắn, này độ cứng nghiễm nhiên vượt qua cửu phẩm thánh khí, cho dù là đứng đầu nửa bước đại thánh cấp cường giả ra tay cũng khó có thể đem chi phá hư. lấy Lưỡng Đạo màu đen kiếm phong vì tiên phong ở phía trước dò đường. Trần Tông phi hành tốc độ tức khắc tăng lên gấp đôi không ngừng. Vụ yêu, màu đen kiếm phong cảm ứng dưới, Trần Tông nhạy bén cảm giác đến vụ yêu tồn tại, kia vụ yêu cũng phát hiện màu đen kiếm phong, hơn nữa ra tay tập sát tới, vụ nhận sắc bén đến cực điểm phá không giết tới, lại ở khoảnh khắc bị màu đen kiếm phong chống đỡ chủ. Kia vụ nhận uy lực không tầm thường, nhưng càng nhiều lại là nhằm vào thần hồn mặt, vụ yêu cụ bị một chút trí tuệ, lại không cao, bản năng chiếm cứ lớn hơn nữa bộ phận, một kích dưới vô pháp đem kia màu đen kiếm phong phá hư. Kia vụ yêu hơi hơi một đốn, giống như là người ở nháy mắt ngây ra dường như, màu đen kiếm phong ở khoảnh khắc phát ra ra đáng sợ đến cực điểm sắc nhọn. Ngay lập tức phản kích ngang trời sát ra, trực tiếp đem kia vụ yêu xé rách, nhưng vụ yêu thân hình lại là từ vô số sương mù tổ hợp mà thành. Căn bản là không có thật thể, rất khó lấy giết chết, hoặc là, chính là không ngừng đem chi đánh tan, cuối cùng vô pháp lại một lần nữa tổ hợp, hoặc là chính là lấy thiên địa kỳ lực công kích, vừa lúc, Trần Tông nắm giữ thiên chi kỳ hỏa tử hoàn phần khư hỏa. Màu đen kiếm phong chặt đứt kia vụ yêu thân hình sau, ngay lập tức phát ra ra vô cùng kinh người kiếm khí. Kiếm khí tựa như gió lốc dường như treo cổ, nháy mắt liền đem kia vụ yêu treo cổ thành vô số rách nát. Oanh, khoảnh khắc, tử hoàn phần khư hỏa lực lượng ở kiếm phong thượng thiêu đốt dựng lên. Lại lần nữa một kích, phảng phất thiên hỏa giáng thế trực tiếp oanh kích ở vừa mới đoàn tụ vụ yêu trên người. Lập tức đem này bậc lửa, mấy năm nay xuống dưới, tử hoàn phần khư hỏa vẫn là bát phẩm trình tự, nhưng lấy thiên hỏa luyện hư quyết tới thúc dục, sau huyền cổ luyện hỏa quyết càng tốt, uy lực của nó cũng bị kích phát đến càng thêm hoàn toàn. Lại phụ lấy thiên hỏa đạo ý dưới, này uy năng tăng nhiều, tức khắc, kia vụ yêu bị không ngừng đốt cháy, căn bản là vô pháp giống hai năm trước như vậy bỏ chạy. Kia vụ yêu ở dãy rùa giữa bị đốt thành hư vô. Chỗ cũ chỉ để lại một cái ước chừng đậu nành lớn nhỏ tinh thể. Vụ tinh, có trợ giúp huyền bí huyền diệu tìm hiểu, bất quá nơi đây, hiển nhiên không phải tìm hiểu hảo thời cơ, Trần Tông tạm thời đem vụ tinh thu vào nạp giới trong vòng. Màu đen kiếm phong vì mở đường tiên phong, Trần Tông tác theo sát sau đó, không ngừng đi phía trước mà đi, lần này chém giết vụ yêu hiệu quả đáng mừng, so với phía trước càng dễ dàng rất nhiều. Quả nhiên, ngự thần binh đúc, thật là cực đại tăng lên chính mình thủ đoạn cùng thực lực. Mê Quang Hải rốt cuộc có bao nhiêu đại, Trần Tông không biết, ở chỗ này đãi mấy chục năm lâu Thiên Công lão nhân đồng dạng cũng không biết. Thiên Công lão nhân cùng Trần Tông lựa chọn lại bất đồng. Mấy chục năm không ngừng thử cùng tìm kiếm, đã mài giũa Thiên Công lão nhân hùng tâm tráng trí, mấy chục năm thời gian mới đưa đảo nhỏ trung tâm trăm dặm phạm vi thăm dò xong. Như vậy, to như vậy Mê Quang Hải, rốt cuộc phải dùng nhiều ít năm mới có thể thăm dò xong. Mấy trăm năm, mấy ngàn năm, mấy vạn năm, dù cho đã sống mấy ngàn năm lâu, Thiên Công lão nhân cũng sẽ không cảm thấy mấy trăm năm thời gian ngắn ngủi. Bởi vậy, hắn càng có rất nhiều đãi ở kia đảo nhỏ thượng, ngẫu nhiên mới có thể ra ngoài săn giết vụ yêu đạt được vụ tinh. Tăng lên tự thân, chỉ chờ đến chính mình cũng đủ cường đại khi, có lẽ khi đó mới có thể lựa chọn lại lần nữa nhích người rời đi. Trần Tông bất đồng, Trần Tông còn thực tuổi trẻ, cũng mới tiến vào Mê Quang Hải không bao lâu, có nhiệt huyết, có hùng tâm, có bước thiết rời đi nơi này nguyện vọng. Bởi vậy, Trần Tông lựa chọn rời đi, nếu một ngày kia, chính mình có cũng đủ năng lực, có thể tìm được rời đi Mê Quang Hải phương pháp hoặc là con đường khi, Trần Tông cũng sẽ tìm tới Thiên Công lão nhân, mang lên hắn cùng nhau rời đi. Đương nhiên, đó là chỉ ở chính mình có cũng đủ năng lực dưới tình huống. Nếu không có cái kia năng lực, chỉ có thể tạm thời từ bỏ, mặc kệ nói như thế nào, kia đều là một cái đáng giá tôn kính trưởng bối. Chương 1657, Vụ Ma, sương mù vô tận, huyễn quang thật mạnh, một đạo màu đen kiếm quang ngay lập tức xuyên thấu bay vút mà qua. Ngay sau đó đạo thứ hai màu đen kiếm quang cũng tùy theo một lượt mà qua. Lúc sau, còn lại là một đạo thân ảnh, Trần Tông còn đang không ngừng đi phía trước, trên người mang theo Thiên Công lão nhân đúc ra làm ra tới tính toán thời gian tiểu ngoạn ý. Trần Tông biết chính mình đã rời đi Thiên Công lão nhân nơi đảo nhỏ nửa tháng. Này nửa tháng thời gian, Trần Tông trải qua 7 tràng chiến đấu, đối thủ đều là vụ yêu. Nhiều nhất một lần chính là tao ngộ đến tam đầu vụ yêu tập sát, nhưng cuối cùng đều đem vụ yêu phản sát, tổng cộng được đến 10 viên vụ tinh, chỉ là không có tìm được thích hợp điểm dừng chân có thể thử xem vụ tinh công hiệu như thế nào. Liên tục nửa tháng phi hành, Trần Tông cũng không biết chính mình rốt cuộc tới nơi nào. Duy nhất có thể khẳng định chính là, đã rất xa rời đi Thiên Công lão nhân nơi đảo nhỏ. Liên tính muốn phản hồi cũng tìm không thấy bất luận cái gì con đường. Bất quá, Trần Tông cũng không có bất luận cái gì trở về ý tưởng. Tâm như kiếm, lấy tựa phong. Thẳng tiến không lùi, chẳng sợ con đường phía trước xa xôi, chẳng sợ con đường phía trước hung hiểm vô tận, cũng đánh mất không được chính mình thẳng tiến không lùi tín niệm cùng quyết tâm. Sương mù bên trong, một đạo xám xịt tựa như hỗn độn lưu quang tia chớp nhanh chóng, chớp mắt liền bay vút mà qua, này tốc độ mau đến kinh người, nơi đi qua càng là tàn lưu đáng sợ đến cực điểm sát khí cùng sát khí. Kia sát khí cùng sát khí phảng phất đến từ cửu u địa ngục giống nhau. Kinh tủng đến cực điểm, thẳng kêu vạn vật sinh cơ diệt sạch, nơi xa Trần Tông bỗng nhiên cảm giác được một cổ mãnh liệt tim đập nhanh dao động. tựa hồ có cái gì nguy hiểm ở tiếp cận dường như. Mau, càng mau, khoảnh khắc, Trần Tông nhanh hơn đi trước tốc độ, chính mình cảm giác luôn luôn thực tinh chuẩn thực nhạy bén. Đã có cảm giác được nguy hiểm tới gần, khẳng định là có cái gì nguy hiểm sắp đã đến, chỉ có thể bộc phát ra càng mau tốc độ thoát ly. Chỉ là, tốc độ nhanh hơn, kia nguy hiểm cảm giác cũng không có giảm bớt, tương phản, bỗng nhiên tăng lên, chợt, một mặt quầng trăng mờ tựa như tia chớp phá không ngay lập tức giết tới. Thẳng kêu Trần Tông ra đầu tê dại, cảm giác chính mình cả người tựa hồ phải bị xuyên thủng xé rách hóa thành hư vô giống nhau. Sờn tóc gáy, tốc độ không dám lại có chút giữ lại, toàn lực bùng nổ mà ra, khoảnh khắc, Trần Tông thân hình hóa thành một mặt rất nhỏ phong xuyên qua mà đi. Rồi lại như cực quang nhanh chóng, tránh đi, kia một đạo quầng trăng mờ mang theo vô tận sát khí cùng sát khí. Từ bên người cọ qua, đáng sợ đến cực điểm hơi thở dao động làm Trần Tông tim đập ra tốc. Ra đầu tê dại, thiếu chút nữa, chỉ là thiếu chút nữa chính mình liền sẽ bị đánh trúng. Từ kia hơi thở Trần Tông cảm giác, nếu là bị đánh trúng nói, chỉ sợ kết cục sẽ thực không xong, bất tử cũng muốn người bị thương nặng, như thế đáng sợ công kích. Đến từ chính ai, là mặt khác tiến vào mê quang hải tu luyện giả, vẫn là mặt khác, Vụ Yêu có thể bài trừ, bởi vì Vụ Yêu thủ đoạn Trần Tông đã rõ ràng, như vậy, nếu không phải Vụ Yêu cùng tu luyện giả nói chỉ có một loại khả năng. Vụ Ma, căn cứ Thiên Công lão nhân sở miêu tả đặc thù, tựa hồ rất có khả năng, dựa theo Thiên Công lão nhân theo như lời, Vụ Ma là một loại so Vụ Yêu còn muốn đáng sợ rất nhiều lần hung lệ tồn tại. Liền tính là Thiên Công lão nhân kia chờ thực lực, có thể danh liệt ở Thượng Nguyên Đại Thánh bảng thượng trung thượng tầng thứ, cũng là đối Vụ Ma kiêng kỵ không thôi. Vụ Ma rất mạnh, hơn nữa thực hung, rất khó mà chống đỡ phó. Mấy chục năm thời gian, Thiên Công lão nhân trước sau tao ngộ quá ba lần, có một lần là đánh chết Vụ Ma, có một lần là ngang tay, cho nhau không làm gì được, chỉ có thể từ bỏ rời đi, có một lần còn lại là dựa vào thực lực của chính mình cùng bình thường luyện chế một ít bí bảo thoát thân chạy trốn. Có thể thấy được Vụ Ma đáng sợ, Trần Tông thực lực đích xác so mới vừa tiến vào mê quang hải khi càng cường đại rồi không ít. Liền tính là tầm thường nửa bước đại thánh cấp cường giả ra tay, cũng không thấy đến có thể lưu lại Trần Tông, nhưng Vụ Ma lại là thực đáng sợ tồn tại. Dựa theo Thiên Công lão nhân lời nói, Vụ Ma yếu nhất thực lực cũng sẽ so tầm thường nửa bước đại thánh cấp càng cường một ít. Một đạo màu xám thân ảnh mang theo vô tận sát khí cùng sát khí xa xa tỏa ảnh Trần Tông, kia hơi thở xâm nhập tới, làm Trần Tông có một loại trầm luân cửu u địa ngục cảm giác. Trần Tông có thể khẳng định, nếu là chính mình bị theo dõi nói, hậu quả sẽ thực không xong. Trốn, Trần Tông bộc phát ra toàn bộ tốc độ, cũng mặc kệ cuối cùng sẽ tới chạy đi đâu, chỉ là như vật trốn chạy, nhưng phía sau truy kích màu xám thân ảnh lại bay nhanh tới gần. Kia kinh người đến cực điểm sát khí cùng sát khí không ngừng xâm nhập tới, cuốn lên một hồi khủng bố giết chóc gió lốc, sương mù cùng huyễn quang tựa hồ tại đây trong nháy mắt bị lay động, cơ hồ muốn rách nát khai đi, đầu đá lung tung, không kiêng nể gì, làm lơ hết thảy, đem hết thảy toàn bộ đều diệt sát. Thấy được, Trần Tông thấy được một đạo màu xám quang mang mang theo vô tận sát khí tới gần. Vụ Ma, toàn thân hỗn độn màu xám, phảng phất chảy xuôi vô tận sương mù dày đặc, muốn hóa thành thực chất tương lưu, kia vữa ở trên người như hồng thủy dao động không thôi. Toàn bộ thân hình thoạt nhìn giống như là từ cửu u địa ngục đi ra tà quỷ lệ ma. Chỉ cần xem một cái, liền đủ để kêu rất nhiều tu luyện giả trong lòng run sợ khủng bố không thôi. Trần Tông cũng không có bị này ngoại hình kinh sợ chủ. Nhưng kia một cổ kinh người đến cực điểm sát khí, lại là kêu chính mình vạn phần kiêng kỵ, đại thành vạn lưu lực chàng ngay lập tức đánh sâu vào mà ra. Linh võ chi lực ở ngay lập tức bùng nổ, trầm dạ kiếm cao cao giơ lên, vô tận kiếm khí kiếm quang cùng kiếm mang tràn ngập mà ra. Bốn phía phảng phất hoàng hôn buông xuống, trở nên tối tăm, nhất kiếm lăng không phách trảm, vô số kiếm khí kiếm quang cùng kiếm mang ở khoảnh khắc tụ hợp vì một, hóa thành một đạo như sợi tóc kiếm mang phá không sát ra, trực tiếp chém giết ở kia Vụ Ma trên người. Kiếm khí ở khoảnh khắc rách nát, Vụ Ma thân hình lại chỉ là nhỏ đến không thể phát hiện một đốn. Trên người quầng trăng mờ kích động, một đạo vết kiếm chỉ tồn tại khoảnh khắc liền biến mất. Vụ Ma phảng phất bị chọc giận hung thú xung phong liều chết tới, không ngừng tới gần, mới vừa rồi kia nhất kiếm, lại là chính mình ngưng tụ 10 thành công lực thi triển ra tới thiên địa một đường. Trước mắt mới thôi, là chỉ ở sau tiểu ngự thần binh toàn lực một kích tuyệt chiêu. Thế nhưng chỉ là cấp đối phương lưu lại một đạo vết kiếm, vẫn là bởi vì Thái Sơ kiếm nguyên công lực lượng đặc tính, liền đại thành cảnh giới vạn lưu lực chàng tựa hồ đều mất đi hiệu lực. Này không thể nghi ngờ làm Trần Tông càng thêm kiêng kỵ. Không phải đối thủ, hoàn toàn không phải đối thủ, nếu là đổi một chỗ, Trần Tông có lẽ sẽ khuynh tấn toàn lực, thậm chí làm Trần Tu xuất hiện tới một trận chiến, nghiệm chứng một phen thực lực của chính mình, mượn dùng đối phương áp lực tới kích phát tự thân tiềm lực, càng tiến thêm một bước, nhưng nơi này chính là mê quang hải, đối chính mình bất lợi, luyện kiếm, mũi nhọn không thể chết, lại không đại biểu nhất định phải đem chính mình đưa vào chỗ chết. Chỉ có không thể nào lựa chọn thời điểm, mới yêu cầu đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, tốc độ toàn bộ bùng nổ, Trần Tông nhanh chóng đi phía trước bay vút mà ra, nhưng kia vụ ma lại theo đuổi không bỏ. Một khi bị vụ ma theo dõi, chúng nó căn bản là sẽ không từ bỏ, sẽ vẫn luôn đuổi giết rốt cuộc, trừ phi là đem chi đánh chết, hoặc là chính mình tốc độ hơn xa với đối phương. Nhưng Trần Tông phát hiện, chính mình tốc độ thực mau, kia vụ ma tốc độ càng mau, không chỉ có tới gần. Ngự thần, ám đạo một tiếng, tức khắc, chín đạo màu đen kiếm phong xuất hiện, khoảnh khắc tổ hợp thành tiểu ngự thần binh, hóa thành một đạo chiều dài mễ hứa bàn tay khoan kiếm phong, xuất hiện ở Trần Tông hai chân dưới, tốc độ bạo tăng gấp đôi không ngừng. Trần Tông lấy càng mau tốc độ đi phía trước bay vút mà ra, lập tức kéo ra cùng vụ ma chi gian không ngừng ngắn lại khoảng cách. Vụ ma tựa hồ bị chọc giận dường như, phát ra một tiếng thê lương vô cùng rít gào, tựa như đến từ chính cửu u địa ngục tà ma lệ quỷ rít gào. Thanh thế kinh người đến cực điểm, vô cùng hung ác, nó tức giận, tương đối với vụ yêu mà nói, vụ ma tựa hồ cụ bị càng rõ ràng linh trí, nhưng cũng cụ bị càng nhiều thú tính, thực dễ dàng bị chọc giận, giống như là một cái tính tình cực độ táo bạo người. Cái gì gọi là nhanh như điện chớp? Trần Tông cảm nhận được, khống chế tiểu ngự thần binh dưới, chính mình tốc độ là nguyên bản gấp đôi, nguyên bản Trần Tông tốc độ gần như có 102 nhập thánh cảnh trình tự, ẩn ẩn có thể cùng tầm thường nửa bước đại thánh cấp so sánh với. Hiện giờ ở tiểu ngự thần binh lực lượng dưới, chính mình tốc độ tăng lên gấp đôi, đã không chút nào kém hơn những cái đó tầm thường nửa bước đại thánh cấp. Táo bảo phẫn nộ vụ ma hai trong mắt phun ra ra nồng đậm hồng quang, quanh thân tựa hồ có màu xám ngọn lửa thiêu đốt dựng lên, kia ngọn lửa tựa hồ nhuộm đẫm tượng một tia huyết hồng. Này tốc độ cũng ở khoảnh khắc tăng vọt, lại một lần siêu việt Trần Tông, không ngừng tới gần, linh võ chi lực bùng nổ. Ngay lập tức, Trần Tông một thân lực lượng liền đạt tới nhập thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ trình tự. Tốc độ lại lần nữa tăng vọt, chỉ là linh võ chi lực tích lũy yêu cầu thời gian. Bởi vậy Trần Tông giống nhau không dễ dàng vận dụng, rốt cuộc tại đây mê quang trong nước, rất khó lấy tìm được một chỗ an toàn nơi làm chính mình hào hào nghỉ ngơi. Cho nên, linh võ chi lực có bao nhiêu, chính là nhiều ít, một khi tiêu hao, rất khó lấy bổ sung trở về. Mà linh võ chi lực lại có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng cường thực lực, chỉ chờ đãi thời khắc mấu chốt sử dụng, linh võ chi lực bùng nổ hạ, Trần Tông tốc độ lại lần nữa tăng vọt, lại lần nữa tăng lên gấp đôi, lại một lần đem vụ ma ném ra, vụ ma trên người hôi diễm càng thêm mãnh liệt, này tốc độ cũng lại lần nữa tăng vọt, không ngừng truy kích tới, chỉ có thể dùng này bí bảo. Trần Tông bất đắc dĩ, dựa vào chính mình năng lực, khó có thể đem này vụ ma vùng thoát khỏi, bí bảo, đó là Thiên Công lão nhân tặng cho Trần Tông chạy trốn sử dụng. Có thể ở nháy mắt bùng nổ, làm Trần Tông tốc độ tăng vọt gấp đôi, cho dù là nửa bước đại thánh cấp cường giả, cũng đồng dạng sẽ bị nháy mắt bị gia tăng gấp đôi tốc độ. Mỗi một kiện bí bảo sở ẩn chứa lực lượng, đều cũng đủ làm nửa bước đại thánh cấp cường giả sử dụng 60 tức. Lấy nửa bước đại thánh cấp cường giả tốc độ toàn lực bùng nổ dưới, lại có thể ở 60 tức nội tăng gấp bội, đủ để bay vút ra rất xa rất xa. Trần Tông chỉ là nhập thánh cảnh bát trọng hậu kỳ, ở lực lượng thượng cùng nửa bước đại thánh cấp có rõ ràng chênh lệch. Bởi vậy này bí bảo lực lượng có khả năng đủ liên tục thời gian sẽ càng lâu, một tức, hai tức, tam tức, Trần Tông không ngừng đi phía trước bay vút mà đi, như thế tốc độ vô cùng kinh người, kêu Trần Tông trầm mê không thôi. Vụ ma bạo nộ, lại rốt cuộc vô pháp đuổi theo Trần Tông, mà là bị Trần Tông vứt bỏ. Đương bí bảo lực lượng hao hết hết sức, Trần Tông tốc độ lại cũng lại lần nữa giảm xuống. Giờ này khắc này, kia vụ ma sớm đã bị chính mình rất xa vứt bỏ, không biết tung tích nơi nào, nhưng Trần Tông trong lòng trước sau quanh quẩn một loại cảm giác, tựa hồ kia vụ ma vì thời đều khả năng truy kích đi lên, dường như mới vừa rồi kia cực hạn tốc độ dưới, Trần Tông cảm giác chính mình đối tốc độ có càng thâm nhập lĩnh ngộ. Nếu là có thể bế quan một phen, nói không chừng có thể đem Thiên Phong vô tướng thân pháp tìm hiểu đến viên mãn cảnh giới. Chỉ tiếc, trong lúc nhất thời tìm không thấy thích hợp tìm hiểu nơi, như có như không nguy cơ cảm, càng là làm chính mình lưng như kim chích không dám tạm dừng xuống dưới. Dùng đan dược khôi phục tiêu hao lực lượng, Trần Tông vẫn duy trì cao tốc không ngừng đi phía trước bay vút mà đi. Phía trước là nơi nào? Không biết, không rõ ràng lắm, nhưng vô luận như thế nào, chính mình đều không thể tạm dừng tại chỗ bất động, đi phía trước, không ngừng đi phía trước, thẳng tiến không lùi. Chương 1658, cách xa, sát, tử hoặc phần khư hỏa thổi quét mà đi, tức khác, kia vụ yêu bị bậc lửa dường như hừng hực bốc cháy lên. Ngắn ngủn 10 tức không đến thời gian, liền hóa thành hư vô, chỉ để lại một cái vụ tinh. Trần Tông đem vụ tinh thu hồi tới, không chút nào tạm dừng, nhanh chóng đi phía trước. May mắn chỉ là tao ngộ đến một lần vụ ma mà thôi. Mặt khác đều là vụ yêu. Thông qua Thiên Công lão nhân tặng cho dư bảo vật, Trần Tông biết, chính mình rời đi Thiên Công lão nhân đảo nhỏ đã có gần nửa năm thời gian. Này nửa năm qua, Trần Tông không ngừng ở sương mù cùng huyễn quang giữa không ngừng đi tới. Cũng không biết rốt cuộc tiến lên nhiều ít vạn dặm, kỳ thật dựa theo chính mình tốc độ, đủ để qua sông Mê Quang Hải, chỉ là này Mê Quang Hải giống như là một tòa thật lớn thiên nhiên mê cung. Cảm giác chính mình là thẳng tắp đi phía trước, nhưng kỳ thật đã ở bất tri bất giác giữa trách đi phương hướng. Vòng đi vòng lại cũng không biết rốt cuộc đi về nơi đâu. Nga, không nghĩ tới còn sẽ nhìn đến một tân nhân, một đạo tựa hồ mang theo hài hước thanh âm bỗng nhiên vang lên, có vài phần ngả ngớn ý vị, rồi lại tựa hồ có một loại điên cuồng, tức khắc kêu Trần Tông sờn tóc gáy, có một loại tao ngộ đến vụ ma nguy cơ cảm tại nội tâm chỗ sâu trong nổ tung. Cơ hồ ở thanh âm vang lên khoảnh khắc, Trần Tông liền đem Thiên Phong Vô Tướng thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Chỉ cảm thấy đến một mặt sắc bén đến cực điểm quang mang mang theo cực hạn sát khí, từ chỗ cũ bay vút mà qua, đánh nát tàn ảnh, Trần Tông nháy mắt liền khẳng định, đây là tu luyện giả đối chính mình ra tay, hơn nữa thực lực rất mạnh, chính là nửa bước đại thánh cấp cường giả, đến nỗi vì sao đối chính mình ra tay, còn cần tìm kiếm lý do sao? Thời gian dài đãi tại đây mê quang trong nước, mỗi một ngày đều gặp phải các loại nguy hiểm, 10 năm trăm năm thậm chí ngàn năm như một ngày vô pháp rời đi. Hai tròng mắt mở khi chỗ đã thấy chính là thật mạnh sương mù cùng vô tận huyễn quang. Ai đều chịu không nổi, cho dù là tâm trí lại cứng cỏi giả, cũng sẽ có phát điên thậm chí điên cuồng thời điểm, tâm tính đại biến, tính tình vạn vẹo, Trần Tông tránh đi công kích lúc sau, không chút do dự đi phía trước mà đi, tuyệt không quay đầu lại, bởi vì kia một kích uy lực, kêu chính mình cảm thấy tim đập nhanh, đủ để thuyết minh thực lực của đối phương rất mạnh rất mạnh. Không phải chính mình hiện tại có khả năng đủ chống lại. Một con nhập thánh cảnh con kiến, thế nhưng có thể tránh đi ta một kích, thật là thú vị, kia hài hước thanh âm phiếm một tia lạnh băng ý cười. Lại lần nữa truyền vào Trần Tông trong tai, sắc bén đến cực điểm sát khí bức bách tới, kêu Trần Tông không rét mà run, cái loại này kinh tủng cảm giác là từ thân hình chỗ sâu nhất xuất hiện mà ra, không chút do dự, Trần Tông bộc phát ra còn thừa không nhiều lắm linh võ chi lực. Lệch đến tốc độ bạo tăng, chợt lại thi triển ra Ngự Thần Thượng Pháp, gọi ra Tiểu Ngự Thần Binh, lệch đến tốc độ lại lần nữa tăng vọt, nhưng kia một đạo sắc bén đến cực điểm sát khí lại tựa như giòi trong xương gắt gao đi theo, chút nào đều không có bị rơi xuống. Ngược lại theo chính mình tốc độ tăng lên mà nhanh hơn. Không tồi không tồi, kẻ hèn một cái nhập thánh cảnh bát trọng hậu kỳ, thế nhưng có thể bộc phát ra so tam tinh nửa bước đại thánh tốc độ. Thật đúng là kêu ta kinh ngạc a, xem ra ngươi trên người, nhất định có cái gì đại bí mật, kia lạnh băng mang theo hài hước chi ý thanh âm, lại một lần truyền vào Trần Tông trong tai, ngầm có ý một loại khó có thể miêu tả gọi người sờn tóc gáy âm hàn cùng tàn tàn nhẫn. Thật giống như là một cái biến thái quái tử tay, thích đem người chậm rãi hành hạ đến chết, lấy này tìm kiếm vui sướng. Nguy cơ cảm vô cùng mãnh liệt, Trần Tông kinh hãi không thôi, không thể không, chỉ có thể lấy ra tăng phúc tốc độ bí bảo, này bí bảo, Thiên Công lão nhân tổng cộng cho chính mình 3 cái, không phải không nghĩ cấp càng nhiều, mà là bực này bí bảo luyện chế cũng không dễ dàng. Sở yêu cầu tài liệu rất là không bình thường, bởi vậy hữu hạn, Thiên Công lão nhân chính mình cũng không có dư lại nhiều ít. Bất quá Trần Tông lại là truyền thừa Thiên Hỏa luyện hư quyết cùng Thiên Công lão nhân mấy ngàn năm. Luyện khí kinh nghiệm, nếu là có thích hợp tài liệu, giờ cũng có thể nếm thử luyện chế một phen. Hiện tại, quan trọng nhất còn lại là thoát đi, từ cái này ý đồ săn giết chính mình cường giả thủ hạ thoát đi. Bí bảo chi lực kích phát, tức khắc hình thành một đạo màu bạc quang mang đem chính mình thân hình bao phủ lên. Lực lượng kéo dài không dứt dũng mãnh vào chính mình trong cơ thể. Phảng phất rót vào một cổ lực lượng cường đại dường như, trực tiếp làm chính mình tốc độ lại lần nữa gia tăng. Nga, tăng phúc tốc độ bí bảo, xem ra người này chỉ tiểu con kiến trên người thứ tốt thật đúng là không ít a. Kia hài hước thanh âm lại lần nữa vang lên. Thế nhưng có thể có 4 sao cấp nửa bước đại thánh tốc độ. Trần Tông nội tâm lại càng thêm kinh hãi, phía trước kia vụ ma, chính mình dựa vào như vậy tốc độ liền đem chi vứt bỏ. Nhưng lúc này đây, lại bị đối phương gắt gao truy kích, thiên tài, không, ngươi là tuyệt thế thiên kiêu, cái loại này đứng đầu tuyệt thế thiên kiêu, ngươi đã xông qua phong vương tháp đi, bằng ngươi năng lực, ít nhất có thể kíp nổ 8 màu bệnh đậu mùa đi. Giống ngươi như vậy đứng đầu tuyệt thế thiên kiêu, ta là người nào đó thích nhất. Cuối cùng mấy chữ, mang theo một loại khó có thể miêu tả phảng phất nghiện khoái cảm. Tức khắc kêu Trần Tông sờn tóc gáy, cả người không cấm run lên, nổi lên một thân nổi da gà, hàn khí ứa ra, đây là một cái biến thái, nếu chính mình rơi vào này trong tay, sẽ không có cái gì kết cục tốt, Trần Tông vô cùng chắc chắn chính mình loại cảm giác này. Chỉ là, hiện giờ tốc độ đã là nhanh nhất, bí bảo chi lực, cũng vô pháp liên tục quá dài thời gian, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, Trần Tông liền sẽ không từ bỏ. Người nọ giống như là giòi trong xương gắt gao đi theo, rồi lại không có lập tức ra tay, mà phảng phất là ở quan sát Trần Tông, giống như là ở quan sát một cái con mồi dường như. Trong lòng suy nghĩ nên như thế nào hào hào đùa bỡn cái này con mồi. Giống như vậy đứng đầu tuyệt thế thiên kiêu, cũng không phải là dễ dàng nhìn thấy, đặc biệt là chính mình ở chỗ này bị nhốt hơn 1000 năm lâu. Này sẽ là một cái cực tốt món đồ chơi, mà hiện tại, chính là chính mình tiêu khiển lúc, lại qua một hồi, chờ đến đối phương hết thảy thủ đoạn toàn bộ đều thi triển lúc sau. Lại đem chi bắt sống mang về, chậm rãi bào chế chậm rãi đùa bỡn, để giải chính mình nhiều năm qua cô tịch, chỉ hy vọng có thể nhiều kiên trì mấy năm, bằng không, muốn gặp được một tân nhân, cũng không phải là dễ dàng sự. Thượng một lần, là ở 20 năm trước đi, bí bảo chi lực hao hết, Trần Tông lại không có lại lấy ra cái thứ ba bí bảo. bởi vì liền tính là lấy bí bảo tăng phúc chính mình tốc độ, đối phương cũng có thể gắt gao đi theo chính mình, hơn nữa thập phần nhẹ nhàng bộ dáng, hoàn toàn chính là ở trêu chọc chính mình, như vậy, hay không vận dụng bí bảo tăng phúc tốc độ, cũng không quan trọng, Trần Tông càng là ngưng hẳn linh võ chi lực bùng nổ. Tốc độ lại lần nữa giảm xuống, chợt, tiểu ngự thần binh cũng tự động thoát ly hai chân, vờn quanh ở quanh thân, Trần Tông tốc độ 5 lần 7 lượt giảm xuống, thậm chí, tạm dừng xuống dưới, nga, ngươi từ bỏ sao, kia hài hước thanh âm lần thứ hai vang lên, mang theo một tia bất mãn, chẳng lẽ, đây là tiểu con kiến cực hạn, nếu là cái dạng này lời nói, vậy quá không hào chơi, ta là người nào đó nếu là cảm thấy không hào chơi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, cuối cùng 6 cái tự, phảng phất là từ cửu u địa ngục thổi ra tới quỷ phong giống nhau. Tràn ngập vô cùng kinh người âm hàn cùng sát khí, tựa hồ nhuộm đẫm đến bốn phía sương mù cùng huyễn quang đều biến thành âm u luyện ngục. Kêu Trần Tông cơ hồ hít thở không thông. Quá cường, loại cảm giác này, so thiên công lão nhân còn mạnh hơn, chính mình lúc này đây vận khí thật đúng là không tốt. Thế nhưng tao ngộ đến như thế mạnh mẽ tu luyện giả. Vẫn là một cái tâm tính vặn vẹo biến thái tu luyện giả. Tư duy như tia chớp nhanh chóng, Trần Tông tự hỏi đủ loại được không biện pháp, nhưng, vô dài, giống như là ngày đó ở Mê Quang Thành khi giống nhau. Đối mặt rất nhiều đại thánh bảng cường giả, thực lực của chính mình kém quá lớn, căn bản là không phải đối thủ, vô dài, chỉ có cũng đủ cường đại thực lực mới có vọng thoát khỏi loại này khốn cảnh. Chỉ là thực đáng tiếc, thực lực của chính mình tương đối với nhập thánh cảnh mà nói là rất mạnh, nhưng tương đối với nửa bước đại thánh, lại vẫn là không đủ. Trần Tông suy tư hết sức, trước mắt có sương mù tràn ngập, chợt, ngưng tụ thành một đạo thân ảnh, kia thân ảnh là một thân huyết sắc trường bào, chắp hai tay sau lưng, tóc dài tung bay, hai tròng mắt hẹp dài sắc bén. Khóe mắt có một đạo vết sẹo như đau, trong mắt phiếm một mặt đỏ như máu, mặt mang điên cuồng chi ý, bị kia một đôi mắt chăm chú nhìn khi, Trần Tông cả người không tự chủ được run lên, loại này run rẩy, không phải sợ hãi, không phải sợ hãi, mà là thân thể bản năng một loại phản ứng, nguyên tự với thân hình chỗ sâu nhất một loại phản ứng. Thực đáng sợ, kia ánh mắt giống như là huyết sắc dao mổ dường như, dừng ở chính mình trên người khi, dường như một đao ở chính mình màng da thượng xẹt qua, thẳng thấu cơ bắp gân cốt. Cảm giác chính mình thân hình như là bị chậm rãi hoa khai. Cát, lăng trì, không chút do dự, Trần Tông bộc phát ra chí cường một kích, tiểu ngự thần binh, mễ hứa lớn lên màu đen kiếm phong ở khoảnh khắc bộc phát ra vô tận hắc mang. Sán lạn đến mức tận cùng, Trần Tông tự thân hết thảy lực lượng cũng toàn bộ đều rót vào trong đó. Liền linh hồn chi lực cũng ở khoảnh khắc bùng nổ mà ra. Không hề giữ lại, Trần Tông không biết chính mình này một kích, có không cấp đối phương tạo thành thương tổn, nhưng không còn hắn pháp, này một kích lúc sau, chính là Trần Tu ra tay thời điểm. Khi kinh hơn 2 năm, Trần Tu tu vi chính là đạt tới nhập thánh cảnh cửu trọng đỉnh trinh tự. Sắp sửa đạt tới cực hạn, một thân thực lực cũng càng cường đại hơn không ít, nếu là toàn lực thúc dục mất đi tà mắt nói không chừng có thể chân chính xúc phạm tới đối phương. Đến nỗi có không đánh chết, Trần Tông đáy lòng không có số, nhưng, chỉ có thể bác một bác, không đường có thể đi, chỉ có thể như thế, đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, này nhất kiếm đánh chết mà ra, phảng phất một đạo sỏ xuyên qua xé rách hư không màu đen thần lôi. Mang theo Trần Tông toàn bộ lực lượng cùng tinh khí thần chịu tải vô cùng tín niệm. Sát, một thân huyết sắc trường bào nam tử nao nao, không nghĩ tới, một con tiểu con kiến cũng dám chủ động đối chính mình ra tay. Chợt sắc mặt hơi đổi, có chút kinh ngạc, bởi vì hắn có thể cảm giác được, kia một kích uy lực rất mạnh, nếu là chính mình chỉ có một tinh trình tự chiến lược nói. Đối mặt này một kích, chỉ sợ khó có thể chống đỡ được, thậm chí khả năng sẽ bị đánh thành trọng thương thậm chí tử vong. Thậm chí còn, này nhất kiếm đủ để uy hát yêu ta đến nhị tinh chiến lực nửa bước đại thánh cấp. Nhưng thực đáng tiếc, chính mình không phải một tinh, cũng không phải nhị tinh tam tinh, mà là hơn xa, này một kích uy lực cố nhiên rất mạnh, cũng thực thần diệu, thủ đoạn nổi bật, nhưng lại như thế nào? Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy đều là vô căn cứ, không có né tránh, chỉ là từ sau lưng vươn một bàn tay tới, đỏ như máu to rộng ống tay áo nhẹ nhàng vung lên. Giống như là huy đi một chút cát bụi nhẹ nhàng bâng quơ. Lại ở khoảnh khắc phát ra kinh người đến cực điểm uy năng, tiểu ngự thần binh biến thành vì kia một mặt mạnh mẽ đến cực điểm tựa hồ có thể đánh nát hết thảy, xé rách hết thảy quang mang ở khoảnh khắc trở nên thong thả, chợt tạm dừng xuống dưới, cuối cùng tạm dừng ở kia huyết bào thân ảnh phía trước, sắc bén đến cực điểm kiếm phong tức khắc bị một cây tái nhợt đến không hề huyết sắc thon dài ngón tay chống lại. Chương 1659, Mê Quang Đảo. Sương mù tựa hồ ở khoảnh khắc yên lặng, huyễn quang phảng phất ở nháy mắt đình trệ. Trần Tông hai tròng mắt phóng đại, tròng mắt lại ở ngay lập tức co rút lại như châm. Chính mình nghĩ tới, tiểu ngự thần binh một kích, khó có thể giết chết đối phương, thậm chí, cũng khó có thể thương cập đối phương, lại không có nghĩ vậy một kích, sẽ lấy như vậy phương thức bị đối phương chống đỡ chủ. Một ngón tay, một cây tái nhợt không có chút máu thon dài ngón tay. Liền dễ dàng như vậy đem tiểu ngự thần binh cuồng bạo một kích chống đỡ chủ. Không thể động đậy, xem này tư thái, lại là cực kỳ dễ dàng. Chấn động, Trần Tông có thể cảm giác được. Chỉ có chấn động, nguyên lai chính mình cùng cường đại nửa bước đại thánh cấp cường giả chi gian chênh lệch. Là như vậy rõ ràng, quả thực giống như là hoành một đạo lệch trời dường như. Hoàn toàn không thể so sánh, nhưng huyết bào người lại cũng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn có thể cảm giác ra, kia nhất kiếm uy lực tương đối chính mình tới nói, căn bản là không tính cái gì, lại có kỳ lạ, có một loại cực hạn sắc nhọn, sinh sôi muốn bổ ra chính mình phòng ngự, đem lực lượng của chính mình xé rách tiến tới đánh trúng ngón tay. Cũng may uy lực không đủ cường, chỉ là xé rách chính mình bộ phận lực lượng, chỉ thấy đối phương kia ngón tay nhẹ nhàng chấn động bắn ra. Tiểu ngự thần binh liền phảng phất bị cổ xưa cự thú va chạm dường như, ngay lập tức bay ngược mà ra, hóa thành một đạo màu đen tia chớp lưu quang lấy tốc độ kinh người nhằm phía Trần Tông. Tựa hồ muốn trái lại đem Trần Tông đâm thủng nổ nát dường như. Thần niệm toàn bộ điều động, ngự thần thượng pháp cũng thúc dục đến mức tận cùng, trên trán gân xanh nổi lên, Trần Tông mới vừa rồi miễn cưỡng khống chế được tiểu ngự thần binh. Nháy mắt toàn lực bùng nổ, làm Trần Tông có một loại gần như hư thoát cảm giác. Đến nỗi tu la phân thân Trần Tu, Trần Tông lại là không có vận dụng, chính mình như thế mạnh mẽ nhất kiếm, lại bị đối phương một ngón tay nhẹ nhàng bâng quơ chống đỡ chủ. Kia nhẹ nhàng bắn ra lực lượng, liền kêu chính mình muốn toàn lực bộc phát ra thần niệm mới vừa rồi chống đỡ chủ. Chênh lệch quá lớn, cho dù là Trần Tu toàn lực bùng nổ thi triển ra mất đi tà mắt, cũng không làm gì được đối phương, trừ phi mất đi tà kiếm lực lượng còn ở. Một khi đã như vậy, nếu là còn vận dụng tu la phân thân nói, chỉ sợ hậu quả sẽ càng thêm không xong. Ý niệm vừa động, Trần Tông không chút do dự hướng phía dưới rơi xuống. Phía dưới chính là nước biển nội có khủng bố hải thú tồn tại, nhưng giờ này khắc này Trần Tông đã quản không được như vậy nhiều. Lẻn vào trong biển, có lẽ sẽ là một con đường sống, bác một bác ra một con đường sống, dựa vào chính mình vận khí cùng năng lực, huyết bào nam tử cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đến bây giờ, đối phương còn vọng tưởng chạy thoát, quả nhiên là thực cứng cỏi ý chí cùng tín niệm, như vậy càng tốt, có thể cho chính mình nhiều chơi mấy năm, sẽ không dễ dàng như vậy liền chết. Tùy tay một lóng tay điểm ra, một đạo hồng quang tia máu ở khoảnh khắc bắn nhanh mà ra. Tốc độ cực nhanh, hơn xa với Trần Tông, phát sau mà đến trước, trực tiếp đánh trúng Trần Tông. Cũng không thể làm này con mồi trốn vào trong nước, bằng không trong nước hải thú rất nguy hiểm, cho dù là chính mình, cũng không dám dễ dàng tiến vào, này một lóng tay ẩn chứa lực lượng thập phần xảo diệu. Trực tiếp đánh trúng Trần Tông, đem chi đánh bay, làm Trần Tông như bị sét đánh dường như cả người rung động. Một ngụm máu tươi nhịn không được phụt lên mà ra, cả người gân cốt phảng phất tan thành từng mảnh dường như. Cả người đau nhức không thôi, khó có thể nhắc tới vài phần lực lượng, cả người càng là thay đổi phương hướng bay ngược mà ra. Vô pháp rơi vào trong nước. Ngón tay run lên, đạo thứ hai chỉ kính lại lần nữa phá không bắn ra. Lại một lần đánh trúng Trần Tông, rõ ràng này đây ngón tay bắn nhanh ra tới chỉ kính. Lại phảng phất cây búa giống nhau oanh kích ở trên người. Kêu Trần Tông cả người lại lần nữa run rẩy không thôi. Một lóng tay tiếp theo một lóng tay, mỗi một lóng tay oanh ra, đều làm Trần Tông thân hình rung động một lần. Hộc máu một mùm, nhanh chóng bay ngược mà ra. Lấy này huyết bào nam tử thực lực, kỳ thật có thể ở ngay lập tức chi gian đem Trần Tông đánh chết. Nhưng hắn cố tình không làm như vậy. Mà là đem Trần Tông coi như con mồi giống nhau, giống như là miêu nhi trêu đùa lão thử dường như, không lập tức lộng chết, mà là không ngừng trêu đùa chơi đùa, thẳng đến không nghĩ chơi mới thôi. Trần Tông luyện thể tu vì không yếu, thân thể cường đại, nếu không có như thế, cũng khiêng không được đối phương như thế lần lượt công kích. Đương nhiên, đây cũng là đối phương không có tính toán đánh chết Trần Tông quan hệ. Nhịn xuống, Trần Tông một bên thừa nhận đối phương công kích, một bên lấy ra đan dược dùng chữa thương, một bên ẩn nhẫn trụ. Tìm kiếm cơ hội, đại lượng đan dược bị Trần Tông toàn bộ nhét vào trong miệng. Kia huyết bào nam tử lại không có nửa phần ngăn cản ý tứ. Tương phản, ánh mắt giữa hài hước hương vị càng thêm rõ ràng. Thực hào chơi, đã có rất nhiều năm, chính mình chưa từng như vậy chơi qua. Hiện tại trước hào hào chơi một chút, chơi đủ rồi, lại đem đối phương mang về. Chậm rãi bào chế, lấy giải quyết chính mình tại đây mê quang hải vô tận cô tịch cùng áp lực. Trần Tông một bên bị công kích, một bên toàn lực vận chuyển Nam Ly Thối Ngọc Công tu luyện. Luyện hóa đan dược, mượn dùng đối phương áp lực, tận khả năng tăng lên tự thân, cho dù là Trần Tông biết, chính mình tu vi lại tăng lên một ít, cũng không phải đối phương đối thủ, nhưng tu vi càng cao thực lực liền sẽ càng cường, đến lúc đó, càng có thoát thân khả năng, chỉ cần có một tia khả năng, Trần Tông liền sẽ bắt lấy, quyết không buông tay, lại gặp thứ 18 thứ công kích sau, Trần Tông thân hình rung động chi gian, chợt, một cổ mạnh mẽ hơi thở cũng tùy theo bùng nổ phóng lên cao. Luyện thể tu vi đột phá, hỗn thiên cảnh bát trọng đỉnh. Thế nhưng đột phá, huyết bào nam tử hơi hơi kinh ngạc, ở chính mình công kích dưới, thế nhưng còn có thể đủ đột phá tu vi, thật đúng là gọi người ghen ghét vạn phần a. Huyết bào nam tử đáy mắt hiện lên ghen ghét chi sắc, phảng phất ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, chán ghét nhất loại này tuyệt thế thiên kiêu. Như vậy tiếp theo đánh liền nhiều hơn vài phần lực lượng hào, một niệm tập này, huyết bào nam tử lần thứ hai ra tay, một lóng tay điểm ra, xem hắn thần sắc, tựa hồ nghiêm túc một chút, này một lóng tay uy lực cũng tăng lên vài phần, càng cường đại hơn, vô pháp né tránh, Trần Tông hai tròng mắt hiện lên một mạt kiên quyết, sở thừa không nhiều lắm linh võ chi lực lại lần nữa bùng nổ. Tăng lên luyện thể lực lượng, không phá kim thân, lúc này đây, nhất định phải ngăn trở, chỉ kính phá không, thẳng đánh Trần Tông thân hình, phảng phất trống to lôi động dường như phát ra một đạo kinh người thanh âm. Nổ vang chấn động khai đi, sóng gợn như gợn sóng tầng tầng gột rửa, chặn, bùng nổ linh võ chi lực sau không phá kim thân, này lực phòng ngự đã siêu việt nhập thánh cảnh trình tự, đạt tới nửa bước đại thánh cấp trình tự, chặn đối phương một lóng tay, hơn nữa Trần Tông cũng ở khoảnh khắc mượn dùng này một kích lực lượng, nháy mắt triển khai thân pháp nhanh chóng hướng phía dưới phóng đi. Cực nhanh, huyết bào nam tử lại lần nữa ngẩn ra, chính mình tăng mạnh uy lực một lóng tay, thế nhưng bị chặn, người này chỉ tiểu con kiến thật đúng là kêu ta cảm thấy ngoài ý muốn a. Huyết bào nam tử khóe miệng treo lên một mạt lành lạnh ý cười. Chợt, hóa chỉ vì trưởng hướng tới Trần Tông một chảo nhấn một cái. Trần Tông cực nhanh hạ trụy thân hình bị một cổ vô hình lực lượng chảo nhiếp. Bỗng nhiên một đốn, tiện đà, hướng tới huyết bào nam tử nhanh chóng bay đi, không hề chống cự chi lực. Ngay sau đó, theo huyết bào nam tử trong tay ấn, một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng tựa như nước lũ vỡ đê bùng nổ. Trực tiếp đánh sâu vào ở Trần Tông thân hình thượng, đáng sợ đến cực điểm uy năng xâm nhập trong cơ thể. Bẻ gãy nghiền nát. Tức khắc đem Trần Tông trong cơ thể lực lượng đánh tan, tan rã rớt hết thảy sức phản kháng, thân hình chợt lóe, huyết bào nam tử tức khắc nhanh chóng đi phía trước bay vút, một tay phảng phất kình thiên chi chảo chụp vào Trần Tông. Trần Tông trong lòng không cấm trầm xuống, tuyệt vọng bao phủ, kia một kích kêu chính mình trong cơ thể lực lượng tan rã, trong lúc nhất thời khó có thể đoàn tụ điều động, nếu là bị đối phương bắt lấy nói, có lẽ liền không có thoát thân hy vọng. Ngự thần thượng pháp, thần niệm chi lực còn ở, vẫn chưa bị đánh tan. Tiểu ngự thần binh tức khắc mang theo Trần Tông nhanh chóng hướng một bên trách đi khai đi. Thế nhưng còn có sức phản kháng. Huyết bào nam tử kinh ngạc rất nhiều, càng thêm cao hứng, này một chảo, vô cùng huyền diệu, phảng phất che trời rơi xuống. Bất luận Trần Tông như thế nào né tránh, lại trước sau đều không thể tránh đi. Phảng phất chính mình hết thảy phản ứng, toàn bộ đều tại đây một chưởng khống chế dưới. Kia một chảo lăng không chộp tới, giống như là trời xanh chi chảo, trực tiếp bao phủ, như khói mù, nguy hiểm, cực độ nguy hiểm. Chỉ có thể bại lộ ra tu la phân thân, lúc sau như thế nào, hoàn toàn thoát ly khống chế, nửa bước đại thánh cấp trình tự, hoàn toàn không phải chính mình hiện tại có thể đối kháng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một mạt màu bạc ánh đao chợt xé rách trời cao, mang theo cực hạn sắc nhọn mênh mông cuồn cuộn, có một loại quét ngang chư thiên có 102 thiên địa kinh người uy thế. Ngay lập tức chém giết tới, ánh đao giết tới, trực tiếp chặt đứt huyết bào nam tử kia một chảo tỏa định. Trần Tông chỉ cảm thấy cả người một nhẹ. Lập tức lấy ngự thần thượng pháp khống chế tiểu ngự thần binh, mang theo tự thân nhanh chóng lui về phía sau rời xa. Ánh đao không lưu tình chút nào sát hướng huyết bào nam tử, tựa hồ muốn đem chi nhất chia làm nhị. Kia huyết bào nam tử thần sắc trở nên âm lãnh, ánh mắt trở nên lãnh lệ, đôi mắt bên trong tựa hồ có lửa giận thiêu đốt dựng lên. Kia một chảo trở nên mãnh liệt, huyết quang như mang xé rách trời cao, ngay lập tức chụp vào kia một đạo màu bạc ánh đao, đi phía trước, tiến vào mê quang đảo. Một đạo hồn hậu trung mang theo vài phần sắc bén thanh âm truyền vào Trần Tông trong tai. Có một tia cấp bách, Trần Tông cũng không biết ra tay người là ai, nhưng đây là chính mình trước mắt đường lui, tốc độ toàn bộ khai hỏa, càng là lại lần nữa vận dụng kia tăng phúc tốc độ bí bảo. Cũng là cuối cùng một cái bí bảo, lệch đến tốc độ tăng vọt, Trần Tông giống như là một đạo lưu quang dường như không ngừng đi phía trước bay vút mà đi. Mau, cực nhanh, vẫn luôn đi phía trước, tìm kiếm kia cái gọi là mê quang đảo, có lẽ, đó chính là sinh cơ nơi, phía sau. Kinh người đao ý phóng lên cao, cùng với chính là một cổ càng thêm khủng bố hơi thở. Kia hơi thở huyết quang tràn ngập, phảng phất cửu u địa ngục buông xuống giống nhau, lành lạnh đáng sợ, cách xa nhau rất xa cũng kêu Trần Tông cả người không tự giác run lên. Chấn động không thôi, kia, chính là cái kia huyết bào người thực lực sao? Quả nhiên thập phần đáng sợ, chính mình hoàn toàn không phải này đối thủ, không thể so sánh. Hướng, Trần Tông không ngừng đi phía trước mà đi, mơ hồ thấy được một mạt thật lớn hình dáng. Hình dáng liền phảng phất là ánh dạng đông giống nhau trực tiếp đánh sâu vào Trần Tông nội tâm, làm Trần Tông cảm thấy vui sướng. Đảo nhỏ, đó là một tòa đảo nhỏ, một tòa thoạt nhìn thập phần thật lớn đảo nhỏ, so với Thiên Công lão nhân sở cư trú đảo nhỏ còn muốn thật lớn vạn lần không ngừng. Tiên tiến đảo, xông lên, phảng phất thấy được quang minh cùng hy vọng dường như, Trần Tông không ngừng đi phía trước mà đi, càng ngày càng tiếp cận kia đảo nhỏ, một tia hùng hồn hơi thở từ đảo nhỏ phía trên tràn ngập mà ra. Phảng phất trấn áp bát phương bốn cực giống nhau. Cảm giác này đảo nhỏ giống như là trấn áp trụ mê quang hải dường như. Trần Tông cũng không biết chính mình vì sao sẽ toát ra loại cảm giác này. Kia một tòa thật lớn đảo nhỏ bên cạnh, bao phủ một đạo trong suốt vòng bảo hộ, phảng phất một tầng lá mỏng dường như. Trần Tông thân hình tiếp cận, cùng kia vòng bảo hộ tiếp xúc nháy mắt, nhanh chóng dung nhập, giống như là một giọt thủy dung nhập trong biển dường như. Có một loại xuyên thấu thời không kỳ dị cảm giác, tràn ngập toàn thân trên dưới, thẳng thấu huyết nhục linh hồn chỗ sâu trong, vô cùng kỳ lạ. Chợt, Trần Tông thân hình giảm xuống, hai chân rơi xuống đất, chỉ cảm thấy nơi này không khí vô cùng tươi mát, dường như tiến vào mỗi một loại thánh cảnh dường như. Đích xác, cùng ngoại giới so sánh với, nơi này ánh sáng sáng ngời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có sương mù thật mạnh cùng vô tận huyễn quang quấy nhiễu. Tầm mắt càng tốt, trời và đất giống như là rửa sạch quá dường như. Chương 1660, Mê Quang Đảo, tươi mát, không triệt, trong vát, đây là một loại đã lâu cảm giác, một loại gọi người vô cùng hoài niệm cảm giác, một loại làm Trần Tông muốn thật sâu vì này mê say cảm giác. Mê quang trong nước, sương mù thật mạnh huyễn quang vô tận, tầm mắt đã chịu cực đại quấy nhiễu, giống như là một loại ô nhiễm giống nhau, không có thời khắc nào là không chỗ không ở ảnh hưởng tự thân. Thời gian dài, liền sẽ gọi người cảm thấy phiền lòng khí táo. Trần Tông tiến vào mê quang hải cũng có hơn 2 năm thời gian. Vẫn luôn đều ở vào hoàn cảnh này dưới, đều sắp quên ngoại giới hơi thở là cái dạng gì. Hiện giờ vừa tiến vào này thật lớn đảo nhỏ nội, lại một lần cảm giác được tươi mát không triệt trong vắt. Nội tâm có một loại nói không nên lời cảm động, thật giống như là ở khô hạn đại sa mạc nội sắp khát chết người đột nhiên phát hiện một uông thanh. Triệt ngọt lành nước suối, Trần Tông tham lam hô hấp, cảm giác mấy năm nay nhiều tới. Không ngừng ở mê quang hải thật mạnh sương mù nội xuyên qua không chừng. Tựa hồ trong cơ thể đều tích tụ đại lượng chọc khí. Giờ này khắc này theo hô hấp, kia chọc khí bị không ngừng bài trừ đi ra ngoài, thân hình tựa hồ thoát thai hoán cốt dường như, uyển chuyển nhẹ nhàng đến cơ hồ muốn bay lên tới. Đương nhiên, đây là ảo giác, liền tính là ở mê quang hải sương mù nội nghỉ ngơi 10-500 năm. Chính mình thân hình cũng sẽ không bị ô nhiễm, tràn ngập chọc khí, chỉ là bỗng nhiên từ một cái vẩn đục hoàn cảnh xuất hiện ở một cái tươi mát hoàn cảnh. Mãnh liệt tương phản đối lập, sẽ là người từ thể xác và tinh thần sinh ra loại cảm giác này tới. Nơi này thiên địa nguyên khí, tự nhiên cũng so mê quang trong biển càng thêm tinh thuần rất nhiều nồng đậm rất nhiều. Hoàn toàn có thể cùng ngoại giới so sánh với, một bên tựa hồ say mê, Trần Tông lại không có chân chính say mê đến trong đó. Mà là thập phần cảnh giác chú ý bốn phía, thần niệm chi lực tràn ngập khai đi, tức khắc phát hiện, nơi này đối thần niệm chi lực hạn chế tựa hồ thả lỏng. Cùng ngoại giới không sai biệt lắm, chính mình thần niệm chi lực hoàn toàn bao trùm mấy vạn mét phạm vi. Tâm chi vực cũng bao phủ đến 2000 mễ trong phạm vi. Như thế, cho dù là lợi hại nửa bước đại thánh cấp cường giả xuất hiện, chính mình cũng có thể trước tiên cảm giác được, hai tròng mắt phiếm một tia ánh sao quét ngang xẹt qua. Chỉ là nháy mắt, Trần Tông liền đem trước mắt hết thảy đánh giá đến rành mạch. Này thật là một tòa thật lớn đảo nhỏ, hơn nữa một chút đều không hoảng hốt, trước mắt, đó là một rừng cây, không biết chạy dài nhiều ít, cho dù là Trần Tông thị lực siêu nhân, cũng vô pháp nhìn thấu, thân hình vừa động, Trần Tông lập tức nhanh chóng tầng trời thấp bay lên, hướng phía trước mà đi, kia màu bạc ánh đao chủ nhân cùng huyết bào nam tử chiến đấu tình huống cũng không biết như thế nào. Bất quá hai người sở bộc phát ra tới hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Hơn xa với chính mình, liền tính là chính mình nhúng tay, cũng là phí công, nghĩ đến kia màu bạc ánh đao chủ nhân dám ra tay. Ít nhất sẽ không kém hơn huyết bào nam tử nhiều ít. Hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm mới đúng, hơn nữa đối phương nhắc nhở chính mình đi phía trước tiến vào mê quang đảo. Hẳn là chính là này một tòa đảo nhỏ. Đối phương cũng sẽ tiến vào nơi này, đến lúc đó liền sẽ tương ngộ, lại hướng đối phương tỏ vẻ cảm tạ. Mặt khác một chút, kỳ thật Trần Tông cũng có thâm trình tự băn khoăn, đó chính là đối phương hay không sẽ đối chính mình bất lợi. Tự nhiên hơn 2 năm trước bắt đầu, chính mình liền vẫn luôn ở bị đuổi giết, gặp chuyện không thuận, làm Trần Tông đối người càng thêm cảnh giác. Lúc này, một đạo màu bạc ánh đao từ bên ngoài phá không bay vụt tới. Phảng phất một đạo màu bạc tia chớp nhanh chóng, lập tức hướng Trần Tông phương hướng đuổi theo qua đi. Kinh người hơi thở làm Trần Tông thần sắc biến đổi, quay đầu lại nhìn lại, liền thấy được kia màu bạc ánh đao chợt lóe, Trần Tông trước mắt liền xuất hiện một đạo áo bào cho thân ảnh. Là một cái thân hình cao lớn cường tráng hai vai dày rộng phảng phất có thể khiêng lên núi cao. Trung niên nhân, mặt chữ điền, ánh mắt cương nghị, sau lưng là một ngụm màu bạc đại đao, cả người sừng sững ở trên hư không bên trong, liền phảng phất có một loại đỉnh thiên lập địa cảm giác. Ánh mắt đầu tiên, Trần Tông liền cảm thấy người này đều không phải là gian tà hạng người. Mới vừa rồi đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp, Trần Tông cung cung kính kính hành lễ lấy kỳ cảm tạ. Mặc kệ nói như thế nào, đều là đối phương ra tay cứu chính mình, bằng không rơi vào kia huyết bào nam tử trong tay, tuyệt đối sẽ không có cái gì kết cục tốt. Không sao, chỉ là vừa lúc gặp còn có thôi. Bạc đao nam tử sang sảng cười nói, bất quá vận khí của ngươi không được tốt, thế nhưng gặp được La Ngôn. Trần Tông liền biết, nguyên lai kia huyết bào nam tử tên là La Ngôn. Tiền bối, này đảo nhỏ có cái gì huyền diệu? Trần Tông đem kia huyết bào nam tử tên họ nhớ kỹ. Tính toán qua đi lại dò hỏi một phen, chính mình cũng không phải là cái loại này bị người ước hát yêu ta mà cười mà qua người. Chỉ là bởi vì thực lực chênh lệch, làm chính mình vô pháp còn vô pháp chấm dứt ân oán. Bất quá, sẽ có như vậy một ngày, trước tiên đem đối phương hiểu biết một phen, có trợ giúp chính mình ngày sau ân oán thanh toán, nhưng trước đó, yêu cầu trước đối chính mình chỗ thân nơi có một cái tương đối trực quan hiểu biết. Này tòa đảo tên là Mê Quang Đảo, Bạc Trong Đao Năm cười nói, là Mê Quang Hải trung tâm, Trần Tông nao nao, không sai, Mê Quang Đảo chính là Mê Quang Hải trung tâm, Bạc Trong Đao Năm lại lần nữa khẳng định nói, có không có thể rời đi, Trần Tông hai tròng mắt sáng ngời, vội vàng hỏi, đây mới là chính mình nhất quan tâm vấn đề, Bạc Trong Đao Năm lại là lắc đầu nói, ta tiến vào Mê Quang Hải cũng có tượng trăm năm, 60 nhiều năm trước đi vào Mê Quang Đảo, đến nay còn không có tìm được rời đi lộ, Trần Tông nghe vậy, không khỏi có điểm thất vọng, bất quá, Bạc Trong Đao Năm lời nói hơi hơi một đốn, lại lần nữa mở miệng nói, nghe nói, chỉ cần có thể thông qua mê quang cảnh khảo hạch, liền có hy vọng rời đi, chỉ là theo ta được biết này vạn năm trong vòng, còn chưa bao giờ có người có thể rời đi, Trần Tông lại là bị Bạc Trong Đao Năm lời nói giữa mê quang cảnh hấp dẫn. Xin hỏi tiền bối, mê quang cảnh có cái gì ảo diệu? Trần Tông không nhanh không chậm hỏi, nếu ngươi tiến vào mê quang đảo, ta liền cùng ngươi cẩn thận nói nói này mê quang đảo một chút sự tình. Bạc Trong Đao Năm cười nói, chợt liền hướng Trần Tông cẩn thận giới thiệu lên, mê quang đảo là mê quang hải trung tâm, đây là một cái cách nói. Nhưng đến tột cùng có phải hay không thật sự, cũng không dám 10 phần khẳng định, chỉ là mọi người đều như vậy cho rằng, tự cổ chí kim, nếu mọi người đều như vậy cảm thấy, vậy xem như, đến nỗi có phải hay không thật sự trung tâm, kỳ thật cũng không phải đặc biệt chuyện quan trọng, cũng sẽ không có người nào riêng đi truy cứu, mỗi một cái mới vừa tiến vào mê quang đảo người đều xem như tân nhân. Có 10 năm bảo hộ kỳ, Bạc Trong Đao Năm nói, Trần Tông hiện tại liền thuộc về tân nhân, có 10 năm bảo hộ kỳ, nói cách khác, 10 năm trong vòng, những người khác mặc kệ là ai. Đều không thể đối Trần Tông ra tay, nếu không trái với quy định, liền sẽ bị mê quang đảo lực lượng đương trường đánh chết. Nghe nói đã từng liền có lợi hại nửa bước đại thánh cấp cường giả ỷ vào thực lực của chính mình. Cường đại, không đem này quy định để vào mắt, mạnh mẽ đối một tân nhân ra tay. Này hậu quả, chính là ở khoảnh khắc bị một đạo đáng sợ đến cực điểm lôi điện đánh tan hóa thành bột hoàn toàn. Biến mất, La Ngôn chỗ này đãi thật lâu, hẳn là có mấy trăm năm gần ngàn năm lâu, nguyên bản hắn chính là một cái thích giết chóc người, ở chỗ này đãi thời gian dài. Không có rời đi hy vọng, tâm tính trở nên càng vặn vẹo, yêu thích lấy tra tấn người khác làm vui, lúc này đây ta tuy rằng ra tay, nhưng hắn khẳng định theo dõi ngươi, mà hắn, có 6 sao chiến lực, Bạc Trong Đao Năm ngữ khí ngưng trọng nói, cho nên, người tốt nhất tại đây 10 năm nội tận khả năng tăng lên thực lực của chính mình. Nhưng ta kiến nghị là, tìm cơ hội rời đi nơi này, nếu ngươi nguyện ý rời đi nói, ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường, ngụ ý, kỳ thật cũng là không xem trọng Trần Tông, rốt cuộc, Trần Tông chỉ là nhập thánh cảnh bát trọng tu vi mà thôi. La Ngôn lại có 6 sao chiến lực, hai bên chi gian chênh lệch, khó có thể tính toán, Bạc Trong Đao Năm cho rằng, 10 năm thời gian, Trần Tông có thể tu luyện đến nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn liền không tồi. Mà này cùng 6 sao chiến lực La Ngôn so sánh với, vẫn như cũ có không thể vượt qua hồng câu chênh lệch. Đừng nói 10 năm, cho dù là trăm năm, cũng giống nhau như thế, bởi vậy, tìm cơ hội rời đi mới là biện pháp tốt nhất, tiền bối, ta trước lưu lại nhìn xem, Trần Tông cười nói, không phải còn có 10 năm bảo hộ kỳ sao? Trần Tông đối kia mê quang cảnh rất là cảm thấy hứng thú. Nếu có thể từ trong đó tìm được rời đi phương pháp, tự nhiên là không nghĩ như vậy bỏ lỡ. Hơn nữa 10 năm thời gian, Trần Tông tin tưởng vững chắc, thực lực của chính mình sẽ có lớn hơn nữa tăng lên. Đến lúc đó đánh không lại kia La Ngôn, nhưng cũng không đến mức không hề chống đỡ chi lực. Hơn nữa mê quang hải hoàn cảnh, muốn thoát thân, cũng không phải không có khả năng sự. Đương nhiên, bực này tự tin, chính mình cũng không có khả năng hướng đối phương thuyết minh. Cũng hào, Bạc Trong Đao Năm gật gật đầu. Tả hữu còn có 10 năm thời gian, 10 năm nội, ngươi nếu là muốn rời đi, có thể nói cho ta một tiếng, ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường, đa tạ tiền bối, Trần Tông nói, 10 năm tân nhân bảo hộ kỳ sau, nếu muốn tiếp tục đãi ở mê quang đảo nội, nhất định phải giao nộp vụ nguyên hoặc là thú nguyên, cái gọi là vụ nguyên, đó là đánh chết vụ ma đoạt được chi vật, cái gọi là thú nguyên, còn lại là đánh chết hải thú đoạt được chi vật, dựa theo vụ nguyên cùng thú nguyên phẩm cấp, có khả năng đủ ở mê quang đảo nội tiếp tục đãi thời gian cũng bất đồng, thấp nhất vì 10 năm. Tối cao vì trăm năm, Bạc Trong Đao Năm nói, qua tiền 10 năm, mặt sau liền không chịu đến mê quang đảo bảo hộ, muốn tiếp tục đãi ở trong đó, vậy cần thiết giao nộp vụ nguyên hoặc là thú nguyên, đãi ở mê quang đảo thượng mục đích là cái gì? Thứ nhất, an toàn, có một cái tương đối an toàn đặt chân nơi tu luyện nơi. Thứ hai, có thể khiêu chiến mê quang cảnh, nhưng đi săn giết vụ ma hoặc là hải thú, lại là rất nguy hiểm hành vi, nếu là tao ngộ đến tương đối nhược vụ ma, đảo cũng không có gì, nếu là gặp được cường đại vụ ma, có khả năng chính là một cái tử vong kết cục. Nhưng nếu là vẫn luôn đãi ở sương mù huyễn quang giữa, không chỗ đặt chân, không chỗ có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, thật sự sẽ càng thêm nguy hiểm. Bạc Trong Đao Năm đãi ở mê quang trong nước thời gian hơn xa với Thiên Công lão nhân. Hơn nữa, đối với mê quang hải hiểu biết, cũng không phải Thiên Công lão nhân có thể so sánh với. Từ Bạc Trong Đao Năm trong miệng, Trần Tông biết được càng nhiều tin tức, tỷ như này trung niên nhân tên họ Triệu Minh không, lại có một cái Ngân Đao Vương danh hiệu, tỷ như vụ ma cùng hải thú thực lực phân chia, tỷ như nửa bước đại thánh cấp thực lực phân chia, tỷ như này Mê Quang đảo thượng có bao nhiêu người cùng thực lực mạnh yếu từ từ. Dựa theo Ngân Đao Vương Triệu Minh không lời nói, Mê Quang đảo thượng trước mắt liền 100 linh mấy cái. Mặt khác có chút vừa ly khai săn giết vụ ma cùng hải thú không về được. Có còn lại là bởi vì một ít xung đột ở trên đảo bị giết. Triệu Minh không một bên đối Trần Tông giới thiệu, một bên cấp Trần Tông dẫn đường không ngừng đi phía trước bay đi. Này mục đích địa, tự nhiên là Triệu Minh không ở Ngân Quang Đao thượng cư trú chỗ. Này Mê Quang đảo rất lớn, lại chỉ có 100 nhiều người cư trú ở này, hoàn toàn có thể làm được lẫn nhau không tương phạm. Bất quá, càng là tiếp cận đảo nhỏ trung tâm, thiên địa nguyên khí liền càng là nồng đậm tinh thuần, thiên địa huyền bí cũng sẽ tương đối rõ ràng một ít. Bởi vậy, càng là cường đại người cư trú chỗ khoảng cách trung tâm liền càng gần. Chương 1661, viên mãn, nửa bước đại thánh cấp thực lực phân chia thực trực tiếp. Đó chính là nhất tinh cấp đến cửu tinh cấp, nhất tinh cấp tự nhiên là yếu nhất, bình thường nhất nửa bước đại thánh cấp chính là nhất tinh cấp. Mà mỗi nhất tinh cấp chi gian chiến lực chênh lệch đều thực rõ ràng, ít nhất là gấp đôi, thậm chí có thể là gấp hai, đến nỗi cửu tinh cấp phía trên, còn có một cái cách gọi, là 10 tinh cấp, cũng gọi là vô địch nửa bước đại thánh. Chỉ là chiến lực có thể đạt tới cửu tinh cấp giả nguyên bản chính là thiếu chi lại thiếu. Đến nỗi kia 10 tinh cấp vô địch trình tự, càng là cực nhỏ, kỳ thật còn có một loại cách nói, đó chính là muốn đột phá đến đại thánh cảnh, trở thành chí cường giả, đầu tiên phải có thất tinh cấp chiến lực mới có hy vọng. Chiến lực càng cao, hy vọng lại càng lớn, thất tinh cấp chiến lực chỉ có thể là cụ bị một chút hy vọng, nói cách khác, mỗi một cái đại thánh cảnh chí cường giả ở nửa bước đại thánh trình tự khi, ít nhất đều có thất tinh cấp chiến lực. Sáu sao chiến lực La Ngôn như vậy cường, thất tinh cấp chiến lực ít nhất là tăng gấp bội, lại nên có bao nhiêu đáng sợ. Trần Tông vô pháp tưởng tượng, bất quá Ngân Đao Vương Triệu Minh không có thể chống đỡ La Ngôn. Này chiến lực, hẳn là cũng là sáu sao trình tự đi, điểm này Trần Tông nhưng thật ra không có dò hỏi. Theo Triệu Minh không lời nói, trước mắt Mê Quang đảo thượng 100 linh mấy người, chiến lực tối cao, chính là thất tinh cấp, tổng cộng có 3 cái, trong đó lợi hại nhất một cái, này chiến lực đã thập phần tiếp cận 8 tinh cấp. Kém một đường, mặt khác hai cái muốn thiếu chút nữa, nhưng cũng là thất tinh cấp trình tự, rất mạnh, đến nỗi sáu sao chiến lược người, không sai biệt lắm là 10 cái, La Ngôn ở trong đó cầm cờ đi trước, dư lại đều là 5 sao cấp cùng 4 sao cấp chiến lược. Nói cách khác, toàn bộ Mê Quang đảo thượng, chiến lược thấp nhất, cũng có 4 sao cấp, đến nỗi 4 sao cấp dưới, trừ phi là vận khí thực hảo, nếu không rất khó lấy đến này Mê Quang đảo, rốt cuộc nơi này ở vào Mê Quang hải trung tâm, huống hồ, nhất tinh cấp nhị tinh cấp cùng tam tinh cấp chiến lược. Ở chỗ này đãi mãn 10 năm sau, được với trước vụ nguyên hoặc là thú nguyên, không thể không ra ngoài săn giết vụ ma hoặc là hải thú. Mà vụ ma chia làm hạ vị trung vị cùng thượng vị cùng với càng cường đại vụ ma vương. Hạ vị vụ ma thực lực, ít nhất tương đương với nửa bước đại thánh tam tinh cấp chiến lực. Cường tác có thể đạt tới 4 sao cấp trình tự, trung vị vụ ma thực lực, chậm thì 5 sao cấp, cường tác 6 sao, thượng vị vụ ma thực lực, chậm thì thất tinh cấp, cường tác 8 tinh cấp, đến nỗi cái gọi là vụ ma vương, ít nhất là cửu tinh cấp. Đến nỗi hải thú phân chia cấp bậc cùng vụ ma giống nhau. Nhưng ở trong nước, hải thú nhưng sẽ càng thêm đáng sợ một ít, tam tinh cấp chiến lực nếu là gặp được yếu nhất vụ ma còn có thể một trận chiến. Nói không chừng có thể đánh chết lấy được vụ nguyên, nhưng nếu là gặp được lợi hại chút vụ ma, trừ bỏ đào tẩu, cũng chỉ có tử lộ một cái. Cũng bởi vậy, này Mê Quang đảo thượng, tìm không thấy 4 sao cấp dưới chiến lực giả. Tiểu Hữu, này 10 năm thời gian ngươi hảo hảo tu luyện, tranh thủ làm thực lực càng tiến thêm một bước, đến lúc đó tiến vào Mê Quang trong nước. Vận khí đủ tốt lời nói, có thể sống được càng lâu. Triệu Minh không nói, tuy rằng hắn ra tay cứu Trần Tông, lại bất quá là vừa lúc gặp còn có, đều không phải là có ý định, rốt cuộc hắn cùng Trần Tông ở phía trước xưa nay không quen biết. Hiện tại hướng Trần Tông giới thiệu nhiều như vậy, cũng là xuất phát từ bản thân vài phần tính cách nhân tố. Nhưng làm hắn nhường ra vụ nguyên tới cấp Trần Tông cư trú. Chuyện này không có khả năng, trừ phi hai người chi gian quan hệ đạt tới có thể cho nhau tín nhiệm bạn tốt trình tự. Nhưng, kia cũng không phải dễ dàng sự. Bụng người cách một lớp da, người từng trải cũng không thấy đến có thể liếc mắt một cái nhìn ra đối phương sâu cạn. Nhiều lắm chính là nhiều một ít nắm chắc mà thôi. Nói đến cùng, Ngân Đao Vương Triệu Minh không sở làm, đã là tận tình tận nghĩa. Trần Tông trừ bỏ cảm kích, vẫn là chỉ có cảm kích. Nếu không có Triệu Minh không, Trần Tông hiện tại cũng không biết thế nào. Triệu Minh không động phủ ở vào một tòa vài trăm thước cao trên núi. Nhìn ra được là dùng đao bổ ra tới, đao ngân rõ ràng, lại có một loại hồn nhiên thiên thành cảm giác, từ kia rất nhỏ đao ngân. Trần Tông liền nhìn ra được, Triệu Minh không đao pháp tạo nghệ thập phần cao siêu, nói không chừng còn ở chính mình kiếm pháp phía trên, đương nhiên, không có luận bàn quá, khó mà nói, nơi này thiên địa nguyên khí quả nhiên là so mới vừa tiến vào Mê Quang đảo khi càng nồng đậm vài thành, tinh thuần độ cũng muốn thắng qua vài thành, người tạm thời ở chỗ này trụ hạ đi, Triệu Minh không nói, khi nào muốn rời đi Mê Quang đảo nói cho ta một tiếng. Ta tiễn ngươi một đoạn đường, này 10 năm nội, ta sẽ không rời đi. Đa tạ tiền bối, Trần Tông tự đáy lòng cảm kích, hiện tại thực cảm thấy hứng thú, chính là Mê Quang cảnh. Nói tóm lại, Mê Quang trong nước có giá trị, chính là vụ yêu vụ tinh cùng vụ ma vụ nguyên cùng với hải thú thú nguyên. Vụ tinh có thể giúp với tìm hiểu thiên địa huyền bí. Vụ nguyên còn lại là vụ tinh thăng cấp, tìm hiểu thiên địa huyền bí hiệu quả sẽ càng tốt, đến nỗi kia thú nguyên lại là bất đồng, là luyện thể bảo vật, Mê Quang cảnh còn lại là một chỗ độc lập không gian. Quan hệ đến rời đi Mê Quang hải, tân nhân có một lần miễn phí tiến vào Mê Quang cảnh cơ hội. Muốn lần thứ hai tiến vào, vậy đến giao nộp một khối vụ nguyên hoặc là thú nguyên. Không cần rất cao, hạ phẩm là được, một khối hạ phẩm vụ nguyên hoặc là thú nguyên sở đại biểu. Đó chính là một tôn hạ vị vụ ma hoặc là hạ vị hải thú tánh mạng. Nếu là muốn lấy vụ tinh thay thế nói, cần thiết muốn 1000 khối vụ tinh mới được. Trần Tông biết sau không cấm cười khổ không thôi, bởi vì chính mình sở có được vụ tinh, đến nay cũng bất quá mới 50 mấy khối mà thôi. 1000 khối, vậy đến săn giết 1000 chỉ vụ yêu, hơn nữa vụ yêu cũng không phải dễ dàng như vậy gặp được. Muốn ở chỗ này sống sót, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy sự tình a. Bất quá, cuối cùng là có hy vọng, không cần lại cùng phía trước giống nhau khắp nơi du đãng, tìm không thấy đi ra ngoài con đường, chỉ cần có một tia hy vọng, Trần Tông đều sẽ nắm chặt, hiện tại hy vọng tựa hồ không nhỏ, sao có thể như vậy từ bỏ. Nhân cơ hội này, Trần Tông liền hướng Triệu Minh không dò hỏi lên, về Mê Quang cảnh ảo diệu. Mê Quang cảnh là đối tự thân khảo nghiệm, Triệu Minh không trước sửa sang lại một phen suy nghĩ phía sau mới mở miệng nói. Một cái tu luyện giả, muốn các phương diện đều cũng đủ xuất sắc, mới có thể vô huyết, mới có thể trở thành cường giả chân chính. Triệu Minh không nói, Trần Tông lập tức liền minh bạch, kia Mê Quang cảnh khảo nghiệm sở nhằm vào, chính là chân chính cường giả khảo nghiệm, tỉ như lực lượng, tốc độ, phản ứng, ý chí, tâm tính từ các phương diện tổng hợp. Mê Quang cảnh tổng cộng có 10 cảnh, nếu là có thể sấm đến thứ 7 cảnh, liền có vĩnh cửu ở tại Mê Quang đảo tư cách, không cần giao nộp bất luận cái gì vụ nguyên thú nguyên, còn có thể tùy ý ra vào Mê Quang cảnh. Triệu Minh không nói tức khắc làm Trần Tông hơi hơi tỏa sáng. Nếu là có thể sấm đến thứ 8 cảnh, nghe nói liền có thể rời đi Mê Quang hải. Triệu Minh không đôi mắt tỏa sáng, rời đi Mê Quang hải, đây là bao nhiêu người tâm nguyện, rồi lại làm bao nhiêu người thất vọng đến tuyệt vọng. Thứ 9 cảnh đâu? Trần Tông nhịn không được hỏi, không rõ ràng lắm. Triệu Minh không cười nói, thứ 9 cảnh không rõ ràng lắm, đệ thập cảnh, vậy càng không biết, bất quá chỉ cần xông qua thứ 8 cảnh, liền có thể rời đi, lực hấp dẫn không thể nói không lớn, tiền bối, nhưng có người rời đi quá. Trần Tông nhịn không được hỏi, có, khẳng định có, bất quá này vạn năm tới, lại vẫn là không có. Triệu Minh không thập phần trực tiếp trả lời nói, Mê Quang cảnh khảo hạch, là cùng tự thân tu vi cảnh giới tương quan, ngươi nếu là muốn khiêu chiến nói, hiện tại cũng có thể thử xem. Triệu Minh không nói, hoặc là tiểu hữu cũng có thể trước tiên ở nơi này tu luyện một đoạn thời gian, lại đi khiêu chiến nhìn xem. Lời tuy như thế, nhưng Triệu Minh không kỳ thật thực không xem trọng Trần Tông. Cứ việc Mê Quang cảnh khảo nghiệm cùng tự thân tu vi cùng một nhịp thở, nhưng hắn chính mình có thể là tiến vào quá trong đó, rất rõ ràng trong đó khó khăn như thế nào. Sở dĩ nói như vậy, kỳ thật cũng là cảm thấy 10 năm nội Trần Tông vẫn là phải rời khỏi nơi này, nếu phải rời khỏi như vậy đi khiêu chiến một phen Mê Quang cảnh cũng được bình thường, không đến mức bạch bạch tới một chuyến. Tuy rằng Trần Tông đối kia Mê Quang cảnh rất có hứng thú, cũng rất muốn như vậy đi khiêu chiến một phen, nhưng vẫn là kiềm chế hạ loại này ý niệm, bởi vì chính mình tới rồi một chỗ an toàn hoàn cảnh, liền yêu cầu hào hào bế quan tu luyện một phen. Mấy năm nay tới ở Mê Quang trong nước khắp nơi du đãng, không ngừng chiến đấu, cho chính mình mang đến không nhỏ mài giũa, tiến thêm một bước kích phát rồi tự thân tiềm lực, vừa lúc có thể hào hào sửa sang lại một phen, tiến thêm một bước tăng lên tự thân. Nếu Mê Quang cảnh khảo hạch cùng chính mình tu vi chờ cùng một nhịp thở, như vậy tu vi bất biến dưới tình huống tăng lên những mặt khác, có lẽ sẽ đối khảo nghiệm càng có lợi. Triệu Minh không cũng không nói thêm gì, chính mình có thể cứu đối phương là cơ duyên xảo hợp, mang đối phương tới nơi này tác xem như làm việc thiện. Hắn nguyên bản tâm tính liền rất không tồi, đối hắn mà nói cũng bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Triệu Minh không tự hành tu luyện đi, Trần Tông cũng chính mình ở bên cạnh lâm thời khai cái tiểu động phủ, thật mạnh bố trí sau liền vào sơn động nội bắt đầu bế quan tu luyện lên. Phía trước đối với tốc độ chi đạo, Trần Tông có càng sâu trình tự lĩnh ngộ, hiện tại đúng là tìm hiểu hảo thời cơ, tiết kiệm thời gian, Trần Tông trực tiếp lấy ra một cái vụ tinh, lấy thần niệm rót vào trong đó, tìm hiểu ảo diệu. Phía trước Trần Tông còn chưa bao giờ dùng quá vụ tinh, bởi vậy này một sử dụng, lập tức cảm giác được chính mình tìm hiểu hiệu quả càng dai, kia thiên địa huyền bí tựa hồ càng thêm rõ ràng hiện ra ở chính mình trong mắt. Vụ tinh lực lượng tiêu hao không còn sau, Trần Tông cảm giác được chính mình đối thiên phong vô tướng ảo diệu càng thêm khắc sâu, rèn sắt khi còn nóng. Lập tức lấy ra đệ nhị viên vụ tinh tìm hiểu lên. Đường đệ tam viên vụ tinh lực lượng tiêu hao không còn khi, Trần Tông bỗng nhiên cảm giác chính mình thể xác và tinh thần khẽ run lên. tựa hồ có một trận gió nhẹ thổi quét mà qua. Kia phong như là từ ngoại giới mà đến, lại phảng phất là từ thân hình trong vòng diễn sinh mà ra. Chỉ là trong nháy mắt, Trần Tông liền cảm thấy chính mình dường như biến thành một sợi phong, có thể bay lượn với thiên địa hư không. Loại cảm giác này thập phần mỹ diệu, Trần Tông liền biết chính mình thiên phong vô tướng thân pháp đột phá viên mãn cảnh giới. Quả nhiên, viên mãn cảnh giới không phải đại thành cảnh giới có thể so sánh với. Chỉ cần là loại này kỳ diệu cảm giác, khiến cho người muốn ngừng mà không được, dường như thật sự có thể hóa thành một sợi phong giống nhau. Không chút do dự, Trần Tông lập tức xuất quan, vừa xuất quan, lập tức thi triển ra thiên phong vô tướng thân pháp, thân hình ở khoảnh khắc hóa thành một sợi phong, xoay quanh với thiên địa chi gian, lúc nhanh lúc chậm, hết thảy đều ở trong khống chế, muốn đình liền đình, muốn động liền động, chỉ cần có một tia khe hở, liền có thể hóa phong xuyên qua. Không gì sánh được cảm giác, thiên phong vô hình vô sắc, hiện giờ vô tướng, cực đại tăng lên chính mình sinh tồn năng lực, tàu ngộ đến đánh không lại mục tiêu khi, này thân pháp là có thể khởi đến đại tác dụng, nhưng Trần Tông cũng không có tự mãn tự đắc, bởi vì chính mình hiện tại sở tàu ngộ đến đối thủ đều quá cường đại. Kẻ hèn viên mãn chi cảnh thiên phong vô tướng thân pháp, căn bản là không đủ để làm chính mình chống lại kia La Ngôn. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, thân pháp đột phá sở mang đến không chỉ có thực lực, còn có nội tình. Chương 1662, Mê Quang Cảnh. Mê Quang Đảo, vài trăm thước đỉnh núi, một cổ mạnh mẽ hơi thở chợt phóng lên cao, chợt, liền có một đạo thân ảnh như diều gặp gió, từ từ bay xuống, chúc mừng tiểu hữu, mới xuất quan Triệu Minh không thấy như vậy một màn, tức khắc cười nói, bởi vì hắn nhìn ra được, Trần Tông tu vi tăng lên, nhập thánh cảnh bát trọng đỉnh, bất quá Triệu Minh không nội tâm kỳ thật cũng không để bụng. Rốt cuộc từ nhập thánh cảnh bát trọng hậu kỳ tăng lên tới nhập thánh cảnh bát trọng đỉnh, chỉ là tiểu trình tự tăng lên. Đối với thực lực tăng phúc, thường thường cũng sẽ không quá lớn, 10 năm, tu vi tăng lên tốc độ lại mau, nhiều lắm cũng chính là đạt tới nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn trình tự. Vẫn là không đạt được nửa bước đại thánh cấp, cho dù là đứng đầu tuyệt thế thiên kiêu, ở nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn khi, kỳ thật lực nhiều lắm cũng liền tương đương với nhất tinh cấp chiến lực nửa bước đại thánh. Lại cao, nhiều lắm liền tương đương với nhị tinh cấp chiến lực trình tự. Có hy vọng ở tam tinh cấp chiến lực hạ bảo mệnh. Chỉ thế mà thôi, mà tam tinh cấp cùng 6 sao chi gian chênh lệch cực đại, có thể 10 phần khẳng định nói, 6 sao chiến lực nhất chiêu là có thể đánh chết tam tinh cấp chiến lực. Lẫn nhau chi gian thực lực chênh lệch là thật nhiều lần. Đương trình tự đạt tới nửa bước đại thánh cấp khi, mỗi một phần thực lực tăng lên đều trở nên càng thêm không dễ dàng. Bởi vậy chiến lực cao nửa bước đại thánh mới có thể càng ít. Tiền bối, ta tính toán đi xông vào một lần mê quang cảnh, Trần Tông cười nói, ở chỗ này bế quan hơn nửa năm thời gian, 50 nhiều viên vụ tinh đều đã dùng hết. Trần Tông đối với thiên địa huyền bí tìm hiểu đạt tới càng cao thâm trình tự. Có thể nói, chính mình có khả năng đủ ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên hết thảy. Đều đã tăng lên tới cực hạn, tiếp theo muốn tiếp tục tăng lên, liền không có dễ dàng như vậy. Trần Tông biết, cho dù là chính mình ở chỗ này tiếp tục bế quan tu luyện cái 8 năm 9 năm, tiến triển phòng trừng cũng sẽ không quá lớn. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Tông liền làm ra quyết định, khiêu chiến mê quang cảnh, nói không chừng chính mình vận khí tốt, xông qua thứ 7 cảnh, liền có thể được đến vĩnh cửu cư trú quyền. Còn có thể đủ tùy ý khiêu chiến mê quang cảnh, một khi đã như vậy, ta liền mang ngươi đi, Triệu Minh không cười nói, hắn hiện tại mới xuất quan, không cần lập tức bế quan, cũng quyền cho là đi vừa đi, mê quang cảnh vào chỗ với mê quang đảo ngay trung tâm chỗ. Có một tòa 10 mét tả hữu cao bát phương hình tế đàn xám xịt, phảng phất hỗn độn chưa khai nhan sắc, cổ xưa mà cổ xưa, tràn ngập thần bí thâm túy hơi thở, này tế đàn thượng có 8 căn thật lớn cây cột chót vót, cao tới 100 mét, phảng phất thẳng chỉ vòm trời. Mỗi một cây cột thượng đều che kín phức tạp hoa văn. Ở vào ấy đàn ngay trung tâm, tác có một khối mễ hứa cao bát phương hình, mặt trên đồng dạng che kín thần bí phù văn cùng hoa văn. Tràn ngập khó có thể miêu tả ảo diệu, chỉnh thể mà nói, này tế đàn không tính bao lớn, cũng chính là cây số phạm vi mà thôi, nhưng Trần Tông đứng ở này trước mặt khi, lại có loại nhỏ bé cảm giác, phảng phất này tế đàn chính là một tôn ngủ say cổ xưa thần minh. Sấm mê quang cảnh, mỗi một lần chỉ có thể tiến vào một người. Trước mắt kia 8 căn cây cột thượng cùng tế đàn trung tâm hoa văn phù văn đều lập lòe nhan sắc khác nhau quang mang, liền tỏ vẻ giờ này khắc này có người ở khiêu chiến mê quang cảnh. Chờ đợi khiêu chiến người ra tới, không bao lâu, lại có lưỡng đạo thân ảnh phi độn tới. Lão Triệu, người lại tới khiêu chiến mê quang cảnh. Một đạo vui cười tiếng vang lên, quay đầu lại nhìn lại, là một cái thân hình béo lùn trung niên nhân, tuy rằng diện mạo có chút chướng tai gai mắt, nhưng người này, nhưng cũng là một tôn 6 sao chiến lực cường giả, ta mang một vị tiểu hữu tới thử xem. Triệu Minh không cười nói, nhưng thật ra ngươi, lại có tăng lên, hiện giờ đãi ở mê quang đảo thượng 100 người tới. Đều cho nhau biết đối phương, có chút quan hệ cũng tương đối thục lạc, nói chuyện cũng sẽ tương đối tùy ý. Triệu Minh không cùng cái này ục ịch trung niên nhân quan hệ liền còn tính có thể. Không có, là ta này đệ đệ muốn khiêu chiến. Ục ịch trung niên nhân cười nói, gặp qua Ngân Đao Vương, ục ịch trung niên nhân bên cạnh cũng là một tên béo. Cười tủm tỉm đối Triệu Minh Không ôm quyền, hắn có 5 sao cấp chiến lực, thực lực không bằng Ngân Đao Vương, nhìn thấy khi tôn kính một ít là tất yếu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vị tiểu huynh đệ này tu vi, ục ịch trung niên nhân nhìn chăm chú Trần Tông, thần sắc nao nao, kinh ngạc không thôi, nhập thánh cảnh, thế nhưng là nhập thánh cảnh, này thật đúng là thập phần hiếm lạ, rốt cuộc tự cổ chí kim, còn chưa bao giờ từng có nhập thánh cảnh tiến vào Mê Quang Đảo ví dụ. Không phải không được, liền tính ngươi là phàm nhân, cũng có thể tiến vào Mê Quang Đảo, vấn đề là, Mê Quang Đảo ở vào Mê Quang trong biển tâm địa mang. Muốn đến Mê Quang Đảo, thế tất muốn tiên tiến Mê Mẩn Quang Hải, có chút người sẽ ở Mê Quang trong nước bị lạc mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm mới có thể cơ. Duyên xảo hợp tiến vào Mê Quang Đảo, có chút người vận khí tốt một ít, khả năng chỉ cần mấy năm thời gian, nhưng Mê Quang Hải cũng không phải là cái gì đạp thanh nơi, mà là tràn ngập nguy hiểm cấm địa, đừng nói cái gì nhập thánh cảnh, liền tính là đứng đầu nửa bước đại thánh cấp cường giả tiến vào. Vận khí không tốt lời nói, cũng sẽ chết, thực lực càng cao, mạng sống khả năng tính lại càng lớn, tương phản, thực lực càng thấp, tử vong khả năng tính lại càng lớn, một cái nhập thánh cảnh, không chừng mới vừa tiến vào Mê Quang Hải không bao lâu liền đã chết. Nơi nào còn có thể đi vào Mê Quang Đảo, bởi vậy nhìn đến Trần Tông cái này nhập thánh cảnh, ục ịch trung niên nhân tự nhiên là kinh ngạc thật sự. Ta này tiểu huynh đệ vận khí không tồi, Triệu Minh Không cười nói, thật là vận khí không tồi, ục ịch trung niên nhân cười nói, nhưng trong lòng tưởng cái gì, lại không rõ ràng lắm, Trần Tông tiểu hữu, vị này chính là Hỗn Thiên Vương, vị này chính là Hỗn Sơn Vương. Triệu Minh Không hướng Trần Tông giới thiệu nói, gặp qua hai vị tiền bối, Trần Tông ôm quyền hành lễ, Hỗn Thiên Vương cùng Hỗn Sơn Vương là huynh đệ, hơn nữa, đều là luyện thể cường giả, tiểu hữu không cần đa lễ, ta còn chưa từng gặp qua nhập thánh cảnh sấm mê quang cảnh. Đợi lát nữa tiểu hữu đi vào trước hào, Hỗn Thiên Vương cười nói, Hỗn Sơn Vương tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì. Một cổ mạnh mẽ đến cực điểm sát khí ngang trời tràn ngập tới. Vô biên sát khí ngưng tụ thành một đạo huyết vân, nhiễm hồng nửa không trung, cuồn cuộn thổi quét mà đến. Sát khí mạnh mẽ đến mức tận cùng, tức khắc kêu mọi người sắc mặt đại biến, Huyết Sát Vương, Hỗn Sơn Vương là 5 sao cấp chiến lực, cảm giác được lớn lao áp lực, thần sắc ngưng trọng, gia hỏa này lại muốn nổi điên sao? Hỗn Thiên Vương thần sắc cũng có vài phần ngưng trọng, Trần Tông cảm giác được này một cổ hơi thở có điểm quen thuộc. Bất chính là phía trước lần lượt trêu chọc chính mình La Ngôn sao? Này danh hiệu, chính là Huyết Sát Vương, tiểu con kiến, ngươi quả nhiên ở chỗ này, âm chắc chắc thanh âm vang lên, kêu Trần Tông nổi lên một thân lông tơ. Đáng sợ đến cực điểm sát khí xâm nhập tới, phảng phất đến từ cửu u địa ngục, chợt, kia mạn trống không huyết sắc ngưng tụ thành một con thật lớn bàn tay. Lăng không đánh rơi, uy thế vô tận, phảng phất biển máu lật úp, thẳng dục đem hết thảy đều oanh kích rách nát, tính cả Ngân Đao Vương cùng Hỗn Thiên Vương Hỗn Sơn Vương ba người đều ở vào này nhất chiêu bao phủ. Dưới, 10 năm bảo hộ kỳ, Triệu Minh Không lại không nhanh không chậm nói ra 5 chữ. Tức khắc, kia huyết sắc bàn tay to trên cao một đốn, một lần nữa hóa thành huyết vân dao động. Một đạo huyết sắc thân ảnh cũng xuất hiện ở cách đó không xa. Hai tròng mắt mang theo kinh người sát khí chăm chú nhìn tới. Không khí giữa che kín xâm hàn lạnh lẽo, 10 năm bảo hộ kỳ, này Huyết Sát Vương La Ngôn dù cho cuồng vọng tự tin, lại cũng không ngốc, một khi thật sự ra tay rơi xuống, hậu quả chính là bị Mê Quang Đảo lực lượng chấn sát. Hắn tuy rằng cảm thấy áp lực rất lớn, yêu cầu tìm kiếm phát tiết con đường, cũng không đại biểu hắn liền không muốn sống nữa. La Ngôn, nơi này không phải ngươi dương oai địa phương, Hỗn Thiên Vương ngữ khí ngưng trọng nói. Hắn là luyện thể cường giả, 6 sao trình tự, thật chiến đấu lên, cũng sẽ không kém hơn La Ngôn, huống chi nơi này còn có chính mình đệ đệ cùng với Triệu Minh Không ở. Nếu là La Ngôn khăng khăng ra tay nói, bọn họ ba người liên thủ, đủ để đem đối phương trấn áp, tiểu con kiến, hào hào hưởng thụ ngươi cuối cùng thời gian đi, La Ngôn không có bạo nộ, ánh mắt lại càng thêm âm hàn, nhìn chăm chú Trần Tông, thanh âm trở nên bén nhọn sắc bén, tràn ngập uy hát yêu ta, ở ta giết ngươi phía trước, ngươi phải hào hào tồn tại. Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói, có chí khí ha ha ha ha, điên cuồng trong tiếng cười lớn, La Ngôn hóa thành một đạo huyết sắc quang mang bay nhanh rời xa. Hỗn Thiên Vương cùng Hỗn Sơn Vương kinh ngạc nhìn Trần Tông liếc mắt một cái. Âm thầm lắc đầu, đích sắc có chí khí, chính là quá không biết lượng sức, Triệu Minh Không cũng là âm thầm lắc đầu, không đủ không nói gì thêm. Tế đàn thượng, quang mang bỗng nhiên cấp tốc lập lòe lên, tiện đà, vô số quang mang chảy xuôi hướng trung tâm chỗ hội tụ. Kéo duỗi, hình thành một phiến 2 mét tả hữu cao thâm thúy hỗn độn quang môn. Một đạo thân ảnh cũng đồng thời xuất hiện ở quang môn bên trong. Cất bước đi ra, gặp qua Lôi Viêm Vương, bất luận là Triệu Minh Không vẫn là Hỗn Thiên Vương vẫn là Hỗn Sơn Vương. Đều hướng người nọ ôm quyền, Lôi Viêm Vương, Trần Tông âm thầm cả kinh, Mê Quang Đảo thượng tam đại thất tinh cấp chiến lực cường giả chi nhất. Liền có một cái danh hiệu là Lôi Viêm Vương, Lôi Viêm Vương lại chỉ là nhìn ba người liếc mắt một cái. vẫn chưa đáp lại, chợt, hắn hơi mang kinh ngạc quét Trần Tông liếc mắt một cái. Tựa hồ rất tò mò, nơi này vì sao sẽ có nhập thánh cảnh tiểu bối, nhưng cũng không nói gì thêm, thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo đỏ đậm quang mang tựa như tia chớp xẹt qua trời cao. Ngay lập tức biến mất, nhìn dáng vẻ, Lôi Viêm Vương khiêu chiến lại dừng bước với thứ bảy cảnh. Hỗn Thiên Vương thở dài, mê quang đảo thượng hơn trăm người, Lôi Viêm Vương không chỉ có là thực lực cực cường một cái, cũng là thiên phú cực cao một người, nhiều năm nỗ lực, lại chỉ là xông qua thứ sáu cảnh, chưa từng xông qua thứ bảy cảnh, những người khác hy vọng, liền càng nhỏ. Tiểu Hữu, đi thôi, Triệu Minh không nói, Trần Tông ôm quyền lúc sau, thân hình chợt lóe, dừng ở tế đàn trung tâm chỗ, tức khắc, chỉ cảm thấy từng luồng lực lượng quét ngang tới, tựa hồ ở nghiệm chứng Trần Tông thân phận, tiện đà, tám căn cây cột thượng sáng lên quang mang, theo từng đạo hoa văn nhắm thẳng trung tâm mà đến, đốt sáng lên trung tâm chỗ phù văn cùng hoa văn, hướng lên trên phương ngưng tụ, kéo duỗi, hình thành một đạo 2 mét cao màu xám hỗn độn chi môn, mang theo vài phần thấp thỏm cùng kích động, Trần Tông hít sâu một hơi, cất bước mà ra, bước vào kia hỗn độn chi bên trong cánh cửa, thân ảnh tựa hồ bị cắn nuốt dường như biến mất không thấy. Lão Triệu, ngươi xem trọng hắn, Trần Tông sau khi biến mất, Hỗn Thiên Vương mới mở miệng tùy ý hỏi, không xem trọng, Triệu Minh không trả lời thực trực tiếp, chẳng qua là cơ duyên xảo hợp từ La Ngôn trong tay cứu. Người tốt làm tới cùng, liền làm hắn tiến vào mê quang đảo, nếu nhập đảo, không tới khiêu chiến một phen mê quang cảnh, chẳng phải là đến không một chuyến, còn nữa, khiêu chiến mê quang cảnh, cũng là đối tự thân một loại mài giũa. Thực lực tăng lên, mới vừa có vọng ở mê quang trong nước sống được càng lâu. Hỗn Thiên Vương gật gật đầu, không có lại nói tiếp, hắn là kết thúc Ngân Đao Vương tính cách, đối Ngân Đao Vương cứu một cái nhập thánh cảnh, chẳng có gì lạ, trên thực tế, Ngân Đao Vương đã cứu người không ngừng một cái hai cái. Đồng dạng, hắn cũng tán thành Ngân Đao Vương cách nói, chương 1663, liền phá tam cảnh. Một bước bước ra, đó là thiên địa đổi thành, nháy mắt, Trần Tông xuất hiện ở một chỗ xám xịt hỗn độn thời không giữa. Người khiêu chiến. Báo tượng ngươi xưng hô, một đạo lạnh băng thanh âm vang lên, tựa hồ không ẩn chứa một chút ít tình cảm dao động. Tràn ngập máy móc cảm, Trần Tông nhanh chóng đáp lại nói, Trần Tông, nhân tộc, luyện khí tu vi nhập thánh cảnh bát trọng đỉnh, luyện thể tu vi hỗn thiên cảnh bát trọng đỉnh, phân thân, luyện khí tu vi nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn, thỉnh lựa chọn khảo hạch hệ thống cùng mục tiêu. Máy móc lạnh băng thanh âm lại lần nữa vang lên, luyện khí, bản tôn, Trần Tông không chút do dự, thực rõ ràng. Chính mình luyện khí một đạo thủ đoạn càng nhiều, am hiểu với kiếm pháp, mà luyện thể một đạo sở mang cho chính mình, kỳ thật là càng cường bảo mệnh năng lực. Lựa chọn xong, theo thanh âm rơi xuống, Trần Tông tức khắc cảm giác được một cổ mạnh mẽ lực lượng buông xuống. Khoảnh khắc dừng ở chính mình thân hình thượng, tiện đà, Trần Tông liền cảm giác được chính mình mạnh mẽ khí huyết cùng hỗn thiên lực ở khoảnh khắc bị đóng. Cửa, vô pháp vận dụng, thân hình cường độ nháy mắt giảm xuống đến bình thường nhập thánh cảnh bát trọng đỉnh trình tự. Loại cảm giác này, lập tức trở nên suy yếu dường như kêu Trần Tông có chút không thói quen, bất quá Trần Tông thích ứng năng lực rất mạnh, dần dần liền thích ứng loại cảm giác này, phân thân cũng ở đồng thời bị đóng cửa, vô pháp vận dụng, nạp giới cũng bị đóng cửa, cùng lúc đó, tính cả tiểu ngự thần binh cũng bị đóng cửa, mất đi cảm ứng, đạt tới bát phẩm tử hoàn phần khư hỏa, đồng dạng cũng bị đóng cửa, mê quang cảnh đệ nhất cảnh 10 trọng môn khảo hạch bắt đầu. Phá vỡ 10 trọng môn, quá đệ nhất cảnh, nhưng nhập đệ nhị cảnh, chợt, trước mắt xám xịt tách ra, phảng phất thiên địa sáng lập dường như Trần Tông trước mặt liền xuất hiện một đạo tối tăm hành lang dài. Hành lang dài chỗ sâu trong, một mảnh đen nhánh, chợt có quang mang kế tiếp sáng lên, chiếu sáng lên hai bên, làm Trần Tông nhìn đến cuối chỗ có một tòa màu đen cửa đá. Ngăn cách hai bên, 10 trọng môn, Trần Tông ám đạo một tiếng, cất bước đi trước, nhanh chóng tới gần kia một tòa màu đen cửa đá, duỗi tay đẩy, kia cửa đá phạc phất bén dễ nảy mầm không chút sứt mẻ. Chợt, Trần Tông ấn ở cửa đá thượng bàn tay nhẹ nhàng chấn động. Một cổ mạnh mẽ lực lượng tức khắc xuyên thấu qua song trường, trực tiếp oanh kích ở kia cửa đá thượng, răng rắc thanh âm rậm rạp liên tục không ngừng vang lên. Đèn nhánh dày nặng cửa đá ở khoảnh khắc rách nát thành vô số, sôi nổi rơi rụng, phía trước vẫn là một cái hành lang dài, theo cửa đá rách nát cùng Trần Tông cất bước bước vào. Vách tường hai bên ngọn đèn dầu một tràn thắp sáng, tầng tầng tiến dần lên, cuối chính là đệ nhị tòa màu đen cửa đá, thoạt nhìn mà đệ nhất tòa tựa hồ không có gì bất đồng. Trần Tông tiếp cận, lại lần nữa tiếp xúc, nhạy bén cảm giác tức khắc làm Trần Tông biết, này một tòa cửa đá sẽ càng thêm dày nặng kiên cố. Rõ ràng muốn thắng qua đệ nhất tòa cửa đá độ cứng, vừa vặn là có thể đạt tới một cái tiêu chuẩn nhập thánh cảnh bát trọng đỉnh công kích cực hạn trình. Tự, mà đệ nhị tòa cửa đá còn lại là muốn thắng qua, đạt tới tầm thường nhập thánh cảnh bát trọng cực hạn trình tự. Lại phá, đệ tam tòa cửa đá lại càng là kiên cố dày nặng, nhưng vẫn là ở vào nhập thánh cảnh bát trọng trình tự. Không đến nhập thánh cảnh cửu trọng, như thế cửa đá, tự nhiên cũng là ngăn không được Trần Tông, 10 trọng môn, xem tên đoán nghĩa chính là có 10 tòa cửa đá, cần thiết nhất đánh bại 10 tòa cửa đá mới vừa rồi có thể thông qua đệ nhất cảnh tiến vào đệ nhị cảnh, hơn nữa, mỗi một tòa cửa đá đều chỉ có một lần cơ hội ra tay. Ở ra tay phía trước nhất định phải suy xét hào, chính mình một kích có không đem chi đánh bại, nếu là không thể chẳng khác nào thất bại, sẽ bị đưa ra mê hoang cảnh, muốn khiêu chiến phải giao nộp vụ nguyên hoặc là thú nguyên. Nếu là chính mình có cũng đủ lực lượng, lại bởi vì xem thường cửa đá mà không có lấy ra ứng có lực lượng mà thất bại nói. Vậy quá bi thôi, bởi vậy Trần Tông ở ra tay phía trước, đều sẽ trước cảm ứng một phen, nhìn xem kia cửa đá cường độ, tận khả năng làm được trong lòng hiểu rõ, như thế ra tay mới sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Đệ tứ tòa cửa đá cường độ đạt tới nhập thánh cảnh bát trọng điểm tới hạn, gần như nhập thánh cảnh cửu trọng, rốt cuộc bát trọng đến cửu trọng là đại cảnh giới vượt qua. Trong đó chênh lệch thực rõ ràng, bất quá tới rồi thứ năm tòa cửa đá, này cường độ liền chân chính đạt tới nhập thánh cảnh cửu trọng lúc đầu trình tự. Đương nhiên, là bình thường nhập thánh cảnh cửu trọng lúc đầu, này đối với Trần Tông mà nói cũng không tính cái gì. Dễ dàng liền có thể đánh bại, thứ sáu tòa cửa đá, cường độ tiến thêm một bước tăng lên, xen vào cửu trọng lúc đầu đến trung kỳ chi gian. Đánh bại, thứ 7 tòa cửa đá, còn lại là nhập thánh cảnh cửu trọng trung kỳ cường độ. Đánh bại, thứ 8 tòa cửa đá, là nhập thánh cảnh cửu trọng trung kỳ đến hậu kỳ cường độ. Lại đánh bại, thứ 9 tòa cửa đá, cường độ tương đương với nhập thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ. Đánh bại, trước mắt, còn lại là đệ thập tòa cửa đá. Đệ thập tòa cửa đá phát ra hơi thở dao động, càng thêm mãnh liệt, không cần tiếp xúc Trần Tông liền biết, đệ thập tòa cửa đá cường độ càng cao. Cảm ứng, này đệ thập tòa cửa đá cường độ thình lình đạt tới tầm thường nhập thánh cảnh cửu trọng đỉnh trình tự, ước chừng vượt qua chính mình hiện tại tu vi một đại cảnh giới. Này khảo nghiệm cũng không phải gì đó võ học tạo nghệ, mà là thuần túy công pháp lực lượng. Nếu công pháp không đủ cường, tự thân thánh lực không đủ cường nói, căn bản là vô pháp đem chi đánh bại. Thông qua đệ nhất cảnh, nghĩ đến đổi thành luyện thể tu luyện giả nói, cho là lấy hỗn thiên lực tới khảo nghiệm lực lượng, này nhằm vào chính là lực lượng. Lực lượng sở đại biểu không chỉ là thân hình lực lượng, đệ thập tòa cửa đá ở Trần Tông một kích hạ tức khắc bị đánh bại, một bước bán ra, Trần Tông lại lần nữa bước vào xám xịt hỗn độn giữa. Trần Tông xông qua đệ nhất cảnh, hay không khiêu chiến đệ nhị cảnh, lạnh băng máy móc thanh âm tùy theo vang lên, đệ nhất cảnh khó khăn kỳ thật không tính rất cao, trước mắt mê quang đảo người trên, một đám đều có thể xông qua đệ nhất cảnh, không tính cái gì, mà càng là sau này, khó khăn mới có thể càng lớn, dựa theo Ngân Đao Vương Triệu Minh không lời nói, tiền tam cảnh khó khăn đều không tính cao, tương đối dễ dàng xông qua, từ đệ tứ cảnh bắt đầu khó khăn liền có lộ rõ tăng lên, mà thứ năm cảnh khó khăn lại muốn thắng qua đệ tứ cảnh rất nhiều. Đây cũng là vì sao rất nhiều người sấm không đến thứ bảy cảnh duyên cớ. Khiêu chiến, Trần Tông tự nhiên sẽ không như vậy từ bỏ, kẻ hèn đệ nhất cảnh mà thôi, khó khăn không cao, chính mình tiến vào nơi này mục đích, chính là vì thứ bảy cảnh, liền tính là vô pháp xông qua thứ bảy cảnh, kia cũng muốn đem hết toàn lực đi sấm, khiêu chiến chính mình cực hạn nơi, coi như là một lần mài giũa, lấy này tới kích phát tự thân tiềm lực, làm chính mình có thể càng thêm tinh tiến. Đệ nhị cảnh vì lưu quang cảnh, với hạn định thời gian nội thông qua, đương có thể vào đệ tam cảnh, giọng nói rơi xuống lúc sau, Trần Tông trước mặt lại lần nữa biến hóa, khai thiên tích địa dường như xuất hiện một cái thông đạo. Kia thông đạo phảng phất ở vào không trung bên trong, từng sợi ánh sáng nhạt di động, Trần Tông đưa mắt đi phía trước nhìn lại nhìn không tới cuối, cùng lúc đó, trên không xuất hiện một con thật lớn quang lậu nội có lưu quang điểm điểm sái lạc, lên làm bộ phận lưu quang hoàn toàn sái lạc đến hạ bộ phận khi, đại biểu thời gian kết thúc. Không chút do dự, Trần Tông lập tức triển khai thân pháp, nhanh chóng đi phía trước mà đi, thiên phong vô tướng, viên mãn chi cảnh, cả người tựa hồ biến thành một sợi phong dường như nhanh chóng đi phía trước mà đi. Trần Tông nguyên bản tốc độ liền cực nhanh, sắp sửa thần thông thiên phong vô tướng tu luyện đến viên mãn cảnh giới sau. Càng là kinh người đến cực điểm, một lượt mà qua, giống như là một sợi phong, nhìn không tới thân ảnh, ngay lập tức liền đem từng sợi phù quang ném tại phía sau. Lấy đệ nhất cảnh vì ví dụ, này đệ nhị cảnh sở khảo hạch lại là tốc độ. Thuần túy tốc độ, muốn ở quy định thời gian nội thông qua lưu quang cảnh. Này tốc độ liền phải vượt qua tự thân tu vi một đại cảnh giới. Nói cách khác, Trần Tông tu vi là nhập thánh cảnh bát trọng đỉnh, này tốc độ lại yêu cầu đạt tới tầm thường nhập thánh cảnh cửu trọng đỉnh. Đây là điểm mấu chốt, ở thiên phong vô tướng đột phá đến viên mãn chi cảnh trước. Trần Tông tốc độ liền phải thắng qua tầm thường nhập thánh cảnh cửu trọng đỉnh. Bởi vậy đối Trần Tông tới nói, đệ nhị cảnh lưu quang cảnh tốc độ khảo hạch, kỳ thật không tính cái gì. Kia quang lậu còn chưa từng tưới xuống một nửa khi, Trần Tông liền đã thấy được lưu quang cảnh cuối, một đạo chậm rãi chuyển động tràn ngập mê huyễn sắc thái xoáy nước. Không chút do dự, Trần Tông một đầu chát nhập trong đó, liền tiến vào một mảnh hỗn độn màu xám. Trần Tông xông qua đệ nhị cảnh, hay không khiêu chiến đệ tam cảnh, lạnh băng máy móc thanh lại một lần vang lên. Khiêu chiến, Trần Tông không chút do dự, đệ tam cảnh vì vạn hoa nói, ở trong thời gian quy định thông qua vạn hoa nói, có thể tiến vào đệ tứ cảnh. Hỗn độn lại lần nữa phát sinh biến hóa, Trần Tông trước mắt tựa hồ có một đóa màu hồng phấn hoa bay xuống, uyển chuyển nhẹ nhàng linh động, quỹ đạo hồn nhiên thiên thành, phảng phất một bức tuyệt mỹ bức họa cuộn tròn ở trước mắt từ từ triển khai. Trần Tông thấy được một cái đường mòn hai bên trồng đầy cây cối, mỗi một gốc cây cối thượng không thấy nửa phiến lá xanh, có chỉ là từng đóa màu hồng phấn đóa hoa, chính nở rộ, tràn ngập ra nồng đậm mùi hoa, lệnh người say mê. Đây là một cái thích hợp cùng ái nhân cộng đồng cất bước xem xét hoa gian đường mòn. Nhưng trên thực tế, đây là khảo hạch, đệ nhất cảnh khảo hạch chính là tự thân sở nắm giữ lực lượng. Đệ nhị cảnh sở khảo hạch còn lại là thuần túy tốc độ. Đệ tam cảnh khảo hạch còn lại là phản ứng, lực lượng, tốc độ, phản ứng, này đối với bất luận cái gì một cái tu luyện giả mà nói đều quan trọng nhất. Có như vậy khảo nghiệm, cũng chẳng có gì lạ. Quang Lậu lại lần nữa xuất hiện, Trần Tông thân hình vừa động, nhanh chóng đi phía trước mà đi, muốn ở quy định thời gian nội xông qua vạn hoa nói. Mới vừa rồi có thể đi vào đệ tứ cảnh, đệ nhất cảnh cùng đệ nhị cảnh đối Trần Tông mà nói, khởi không đến cái gì mài giũa hiệu quả, rốt cuộc chính mình năng lực vượt qua này hạn mức cao nhất. Này đệ tam cảnh nghĩ đến, cũng khó có thể khởi đến cái gì mài giũa hiệu quả. Ý niệm vừa động hết sức, Trần Tông thân hình lại không có tạm dừng, ngay lập tức liền bước vào hoa gian đường mòn nội, chợt, tựa hồ có vô hình gió thổi phất mà qua, từng đóa hoa từ nhánh cây thượng thoát ly, phiêu ra uyển chuyển nhẹ nhàng mà linh động, tiếp theo tức, mỗi một đóa phiêu ra hoa đô tách ra vài miếng thậm chí mười mấy cánh hoa cánh. Này quỹ đạo trở nên càng thêm khó có thể đoán trước. Từ bốn phương tám hướng xâm nhập tới, sôi nổi phiêu hướng Trần Tông, không thể bị cánh hoa đụng chạm đến, nếu không chẳng khác nào sấm cảnh thất bại. Trần Tông thi triển ra Thiên Phong Vô Tướng thân pháp, tránh đi cánh hoa, nhanh chóng đi phía trước mà đi, tự thân hóa thành một sợi phong, rồi lại không phải thật sự phong, sẽ không ảnh hưởng đến cánh hoa mảy may. Trên đường, vô số cánh hoa thổi quét tới, phảng phất bị vô hình lực lượng thao tác dường như hội tụ, cơ hồ hình thành một đổ tường hoa, ngăn cản toàn bộ hoa gian đường mòn. Trần Tông thân hình lại thập phần kỳ diệu, thẳng từ cũng không lớn hơn nữa đan xen khe hở giữa xuyên qua mà qua. Lệnh đến kia tường hoa vô pháp hiệu quả, quang lậu nội quang mang giống như cát bụi không ngừng rơi xuống. Trần Tông lại không có để ý tới, xem cũng không có xem một cái, bởi vì không có cái kia tất yếu. Tiền tam cảnh khó khăn thấp nhất, nếu là chính mình liền tiền tam cảnh đều không thể xông qua nói, kia vẫn là nhân lúc còn sớm rời đi mê quang đảo thì tốt hơn. Thực mau, Trần Tông nhạy bén hai tròng mắt liền thấy được hoa gian đường mòn cuối. Ở vào chính phía trước, cách xa nhau ước chừng vạn mét tả hữu, này vạn mét khoảng cách, lại cũng không tính cái gì, cho dù là vô số cái hoa lượn vòng ở giữa không trung. Xuyên qua mà qua, đến cuối, chương 1664, sao băng mưa to. Lão Triệu, ngươi cứu người, xông qua tiền tam cảnh đương không là vấn đề. Hỗn Thiên Vương đánh vỡ trầm mặc, lại lần nữa mở miệng nói, hẳn là, Triệu Minh không cũng không có nói tuyệt đối, bất quá cũng như vậy cho rằng. Rốt cuộc căn cứ chính mình quan sát, Trần Tông thực lực không yếu, đương thuộc về tuyệt thế thiên kiêu cấp, mà tuyệt thế thiên kiêu cấp muốn xông qua mê quang cảnh tiền tam cảnh. Kỳ thật sẽ không có nhiều khó, khó là từ đệ tứ cảnh bắt đầu. Đệ tứ cảnh, tên là sao băng cảnh, nào đó trình độ thượng mà nói, đệ tứ cảnh là đối tiền tam cảnh một loại tổng hợp cùng thăng hoa. Đệ tứ cảnh, sao băng cảnh, Trần Tông đứng ở một mảnh đỏ đậm dưới vòng trời, dưới chân là vô tận cánh đồng hoang vu. Từng đạo xích hồng sắc lưu quang ở vòng trời bên trong bay nhanh xẹt qua, lưu lại từng đạo xích hồng sắc thiêu đốt quỹ đạo, dị thường lóa mắt, chân trời vân đều bị nhuộm đẫm thành màu đỏ, phảng phất bị bậc lửa dường như hừng hực bốc cháy lên, như liệt hỏa đốt thiên. Người đứng thẳng ở hoang vu vùng quê thượng, nhìn lên đầy trời đỏ đậm, tức khắc có một loại nhỏ bé như bụi bặm cảm giác. Bỗng nhiên, Trần Tông trong mắt ảnh ngược một đạo đỏ đậm lưu quang thay đổi phương hướng, nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống, xem này quỹ đạo, tựa hồ đối diện chính mình mà đến. Thế tới rào rạt, kinh người vô cùng hơi thở thổi quét như nước, một thật mạnh sóng gợn tựa gợn sóng ở trên hư không giữa nhộn nhạo khai đi. Tầng tầng lớp lớp, nhuộm đẫm ra từng sợi màu đỏ nhạt, nóng cháy, kinh người nóng cháy hơi thở xông thẳng tới, tựa hồ muốn đem chính mình nướng nướng thành than cốc giống nhau. Oanh, kinh người vô cùng thanh thế đánh sâu vào mà đến, đáng sợ đến mức tận cùng hơi thở trên cao chấn áp rơi xuống. Tức khắc kêu chính mình có một loại khó có thể hô hấp cảm giác, cơ hồ muốn hít thở không thông, thân hình phảng phất phải bị chấn áp giống nhau. Trần Tông thấy được, kia đỏ đậm giữa, đó là một viên mễ hứa phương viên cục đá, hừng hực thiêu đốt, hóa thành sao băng, này một kích uy lực rất mạnh, nghiễm nhiên vượt qua tầm thường nhập thánh cảnh bát trọng, đạt tới nhập thánh cảnh cửu trọng đỉnh trình tự, chính mình tu vi là nhập thánh cảnh bát trọng đỉnh, này một đạo đánh rơi đỏ đậm sao băng uy lực, lại đạt tới nhập thánh cảnh cửu trọng đỉnh, vượt qua chính mình một cái đại cảnh giới, như thế uy lực đối với bất luận cái gì bình thường nhập thánh cảnh cửu trọng mà nói, căn bản là không dám đón đỡ. Cho dù là nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn cũng là như thế. Một đón đỡ hậu quả, chính là bị đánh sâu vào bị thương, nhưng Trần Tông cảm thấy, này một viên sao băng lực lượng tuy rằng rất mạnh, lại còn không đủ để chân chính uy hát yêu ta đến chính mình. Bất quá Trần Tông cũng không có ra tay tính toán, thân hình nhẹ nhàng chợt lóe, trực tiếp tránh đi, oanh, sao băng thẳng đánh đại địa chấn động không thôi, từng đạo vết rách lấy sao băng rơi xuống chỗ vì trung tâm nhanh chóng lan tràn khai đi. Từng đạo ngọn lửa cũng theo vô số vết rách trải rộng khai đi. Càng có vô số nắm tay lớn nhỏ toái khối tựa như mũi tên rời dây cung dường như phun xạ quét ngang. Bốn phương tám hướng, phạm vi cây số toàn bộ đều ở này bao trùm dưới. Kia toái khối uy lực dù cho không bằng sao băng, lại cũng thập phần mạnh mẽ, đạt tới nhập thánh cảnh cửu trọng trung kỳ trình tự. Bực này uy lực, tầm thường nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn đều khó có thể đối mặt. Liền tính là không chịu sang, cũng dễ chật vật dị thường. Trần Tông lại là nhẹ nhàng bâng quơ tránh đi hết thảy công kích. Thần sắc đạm nhiên, điểm Trần không dính, chỉ là, này bất quá là bắt đầu mà thôi. Trên không xẹt qua đỏ đậm lưu quang phảng phất tiếp thu đến cái gì mệnh lệnh giống nhau. Sôi nổi thay đổi phương hướng, hướng tới phía dưới rơi xuống, mỗi một đạo đều là mấy trăm cân cục đá, thiêu đốt hừng hực xích viêm, tràn ngập ra đáng sợ đến cực điểm uy lực đánh rơi. Ba viên, trong nháy mắt, ước chừng có ba viên sao băng hướng tới chính mình dựng thân nơi rơi xuống dưới. Không lưu tình chút nào, mỗi một viên sao băng sở mang theo uy năng toàn bộ đều đạt tới nhập thánh cảnh cửu trọng đỉnh. Này ba viên sao băng lúc sau, trên không có nhiều hơn sao băng rơi xuống, Trần Tông lập tức liền minh bạch, sao băng cảnh hàm nghĩa, này một cảnh khảo hạch, chính là muốn chính mình đối mặt sao băng thậm chí là sao băng vũ. Ở này công kích hạ mạng sống, đến nỗi khi nào mới xem như xông qua, lại không rõ ràng lắm, cẩn thận tự hỏi, đây cũng là tra tấn người một chút, không biết khi nào ngưng hẳn, trong lòng không đáy, vô hình áp lực liền sẽ lớn hơn nữa, rốt cuộc biết khi nào kết thúc, trong lòng hiểu rõ, mới vừa rồi sẽ càng có tự tin. Ít nhất có một cái trong lòng chuẩn bị, nhưng nếu là không đáy, liền sẽ mờ mịt, thất thố, vô hình áp lực tăng nhiều. Trong lúc nhất thời, Trần Tông lại cũng không có cảm giác được cái gì áp lực. Cùng loại trải qua, đều không phải là chưa từng có, nhưng chính mình đều vượt qua. Lúc này đây, cũng giống nhau, thiên phong vô tướng thân pháp triển khai, Trần Tông nhanh chóng né tránh, ầm ầm ầm, ba viên sao băng rơi xuống, liên tục nổ mạnh, đại địa chấn động đến càng thêm kịch liệt, đáng sợ mảnh nhỏ bắn nhanh bát phương. Rậm rạp tựa như mưa to dường như bao trùm hết thảy, lại đều bị Trần Tông tránh đi, càng nhiều sao băng rơi xuống, trong lúc nhất thời, không trung phảng phất hạ một hồi sao băng vũ dường như. Bất luận nguy hiểm, chỉ cần chỉ là vừa thấy, liền có một loại xa hoa lộng lẫy kinh tâm động phách mỹ lệ mỹ cảm. Nhưng tại đây loại kinh tâm động phách mỹ cảm dưới, lại ẩn chứa cực hạn hung hiểm nguy cơ, đừng nói tầm thường nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn, liền tính là lợi hại một ít nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn, cũng khó thoát vừa chết, cảm giác khắp không trung sao băng đều ở rơi xuống, rậm rạp giống như là một trận mưa dường như đem cánh đồng hoang vu hoàn toàn bao phủ. Bất luận đến nơi nào, đều sẽ gặp phải sao băng công kích, không chỗ nhưng trốn, không chỗ có thể trốn. Này cánh đồng hoang vu mênh mông vô bờ dường như, cố tình không rộng một mảnh, khó có thể tìm được cái gì ẩn thân chỗ, nói cách khác, chỉ có thể đi đối mặt. Hơn nữa, một mặt né tránh cũng không phải biện pháp, tỉ như hiện tại, Trần Tông đang không ngừng né tránh dưới, nhạy bén cảm giác đến sao băng vũ biến hóa. Không hề là phía trước cái loại này lộn xộn không hề quy luật rơi xuống, mà tựa hồ rất nhỏ điều chỉnh lúc sau, liền xuất hiện một loại phong tỏa bốn phía biến hóa, sao băng sở phát ra uy thế ẩn ẩn liên thành nhất thể. Chấn áp mà xuống, chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông sở gặp phải áp lực liền tăng lên vài lần không ngừng. Này đó áp lực đối với tự thân mà nói, vẫn là không đủ cường, nhưng Trần Tông lại biết một chút, nếu là chính mình tiếp tục như vậy thi triển thân pháp né tránh đi xuống, áp lực chỉ sợ còn sẽ lại lần nữa tăng cường, cuối cùng không biết sẽ cường tới trình độ nào, một khi đã như vậy, vậy không né tránh, ánh mắt một ngưng, đồng tử chán bắn ra một tia như có như không sắc nhọn. Bên hông trầm dạ kiếm ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ, kiếm quang đen nhánh, xẹt qua hư không, phảng phất mang đến một tia hắc ám, buông xuống, màu đen kiếm quang cũng không thấy được, chỉ có ngón tay phẩm chất, lại ở khoảnh khắc đem hư không xỏ xuyên qua, đánh trúng trăm mét có hơn một viên sao băng, kia sao băng hơi hơi một đốn hạ, nháy mắt tạc nứt thành mấy chục khối càng tiểu, hướng bốn phương tám hướng đánh sâu vào khai đi. Huy kiếm, hướng chính mình oanh sát tới sau băng từng viên bị Trần Tông nhất kiếm lăng không điểm bảo. Nổ mạnh lúc sau, dù cho còn có uy thế, nhưng uy lực của nó lại giảm xuống một cấp bậc, uy hát yota càng tiểu, âm âm âm, bốn phương tám hướng xâm nhập tới mỗi một viên sau băng. Đều ở cách xa nhau trăm mét ở ngoài giữa không trung giữa một đốn. Tiện đà nổ mạnh, phảng phất một hồi thịnh thế pháo hoa mỹ lệ, gọi người lòng say thần mê, Trần Tông thân ảnh sừng sững ở kia thịnh thế pháo hoa dưới. Trường thân sừng sững lưng như kiếm. Sắc nhọn ẩn ẩn xông thẳng vòm trời, tựa hồ muốn xỏ xuyên qua cửu tiêu, như một bức bức họa cuộn tròn truyền lưu tuyên cổ, lại lần nữa huy kiếm, tức khắc, kia rách nát sau băng khối lại bị lần thứ hai đánh nát. Hơn nữa sôi nổi hướng bốn phía phun xạ khai đi, và chạm đến mặt khác toái khối, vô pháp hưởng đến Trần Tông mảy may, này dùng sức chi xảo diệu, nếu là có người nhìn đến, chắc chắn xem thế là đủ rồi, này đệ tứ cảnh khảo nghiệm, cho là tiền tam cảnh tổng hợp cùng thăng hoa, Trần Tông cũng không sợ, tin tưởng dựa vào thực lực của chính mình, đương có thể xông qua, đến nỗi kia thứ năm cảnh như thế nào, Trần Tông lại còn không rõ ràng lắm, bất quá vẫn là trước xông qua đệ tứ cảnh lại nói. Chỉ là, thế nào mới xem như xông qua đệ tứ cảnh? Trần Tông một bên suy tư, một bên lại là huy kiếm, đánh nát một viên lại một viên sao băng, này sao băng uy lực tuy rằng rất mạnh, nhưng đối chính mình mà nói, lại cũng không tính cái gì, chỉ là số lượng nhiều một ít, nhiều ít mang đến một ít áp lực, dù cho luyện thể tu vì bị áp chế, dựa vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Luyện khí tu vi thực lực, Trần Tông ứng phó lên cũng không tính khó khăn, nếu Triệu Minh không đám người biết đến lời nói, nhất định sẽ thực kinh ngạc, bọn họ phỏng đoán, Trần Tông có lẽ có thể xông qua đệ tứ cảnh, nhưng tuyệt đối sẽ thực gian nan, ai từng dự đoán được, Trần Tông không chỉ có là tiền tam cảnh nhẹ nhàng tự nhiên. Này đệ tứ cảnh cũng không có thừa nhận bao lớn áp lực, chỉ vì bọn họ cũng không biết Trần Tông bản lĩnh. Nguyên bản Trần Tông đáy liền thập phần hùng hồn thâm hậu, thực lực kinh người, mà kia nửa năm bế quan, không chỉ có đem hơn 2 năm mê quang trong nước áp lực cùng mài giũa kích phát ra tiềm lực đầy đủ, khai quật ra tới chuyển hóa vì thực lực, càng là đem 50 nhiều viên vụ tinh lực lượng hao hết, tìm hiểu thiên địa huyền bí càng sâu trình tự, bởi vậy, tự thân thực lực so với nửa năm trước càng cường rất nhiều. Cho dù là tu vi đồng dạng, cũng càng cường. Ầm ầm ầm, sao băng càng rơi xuống càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, này khí thế cũng trở nên càng ngày càng cuồng bạo, áp cũng tùy theo tăng cường, cảm giác ngày đó không phảng phất muốn sụp đổ giống nhau. Trấn áp hết thảy, Trần Tông ẩn ẩn có một loại khó có thể hô hấp cảm giác. Này, cũng là vì luyện thể tu vì bị áp chế quan hệ sở tạo thành. Bằng không dựa vào cường đại thân thể, đủ để dễ dàng chống đỡ được loại cảm giác này, bất quá dù cho luyện thể tu vì bị đóng cửa, dựa vào luyện khí tu vi, Trần Tông cũng không sợ. Này liền như là một hồi sinh tử chiến đấu, Trần Tông ngay từ đầu liền không có coi như trò chơi. Đây là chiến đấu, sinh tử chiến đấu, nếu là chính mình vô pháp khiêng xuống dưới, khả năng sẽ bị đánh chết. Đương nhiên, nơi này bị đánh chết, lại cũng không phải thật sự tử vong, chỉ là khiêu chiến thất bại rời đi. Nhưng nếu không có nhìn thẳng vào, vô hình giữa liền sẽ dưỡng thành không tốt tập tính. Kia sao băng vũ không làm gì được Trần Tông, tựa hồ bị chọc giận dường như, màu đỏ càng thêm mãnh liệt, xuất hiện sao băng càng nhiều, càng thêm dày đặc, càng thêm cuồng bạo. Từ vũ biến thành mưa to, không dứt sao, ám đạo một tiếng, Trần Tông bỗng nhiên phóng lên cao, ngay lập tức lướt qua từng viên sao băng thẳng bước thiên tế. Vọt tới chính mình có khả năng đủ đạt tới tối cao chỗ khi. Nhất kiếm huy chảm mà ra, tức khắc, vô số kiếm quang kiếm khí cùng kiếm mang mãnh liệt mênh mông. Lại hội tụ vì nhất kiếm, hóa thành một đạo sắc bén đến mức tận cùng màu đen kiếm mang. Như sợi tóc tinh tế, rồi lại cứng cỏi đến mức tận cùng, có thể dễ dàng xé rách hết thảy. Sát, thiên địa một đường, này nhất kiếm ra. Không trung tức khắc trở nên tối tăm xuống dưới, phảng phất hoàng hôn buông xuống dường như, hư không bị trực tiếp xé rách, vừa mới rơi xuống sao băng cũng ở khoảnh khắc bị một phân thành hai. Vòng trời, càng là tại đây nhất kiếm dưới bị xé rách, xuất hiện một đạo thật lớn vết nứt, kia vết nứt nhanh chóng lan tràn khai đi, phảng phất chạy dài đến vô tận chỗ, dần dần rách nát, này nhất kiếm, tựa hồ vượt qua này một phương bí cảnh thừa nhận hạn mức cao nhất. Đánh vỡ này hạn chế giống nhau, mơ hồ chi gian, Trần Tông dâng lên một trận hiểu ra, xông qua. Chương 1665, trường kiếm lịch huyết. Mê quang cảnh đệ nhất cảnh, vì 10 trọng môn, đệ nhị cảnh, vì lưu quang cảnh, đệ tam cảnh, vì vạn hoa nói, đây là cơ sở tam cảnh, là nhất dễ dàng xông qua tam cảnh, dựa theo ngân đao vương Triệu Minh không lời nói, xông qua cơ sở tam cảnh sau, liền có thể được đến khen thưởng, này khen thưởng, lại là ở khiêu chiến sau khi kết thúc chọn lấy, đệ tứ cảnh khó khăn đột nhiên tăng lên rất nhiều, là cơ sở tam cảnh tổng hợp cùng tăng cường, không có đủ thực lực, mơ tưởng xông qua. Đến nỗi thứ năm cảnh, tên là lịch huyết cảnh, Trần Tông thực mau liền minh bạch này cảnh hàm nghĩa, một mảnh cánh đồng hoang vu, vừa nhìn vô tận, phong như đao, tiêu sát sắc bén, thiên địa chi gian tràn ngập một cổ khó có thể miêu tả sát khí. Sát khí lúc đầu rất nhỏ, dần dần tăng cường, giống như hải triều trướng dũng, càng thêm nùng liệt, một trận cuồng phong cuốn lên đầy trời cát bụi thổi quét mà qua. Phảng phất mở ra một phiến hư vô môn hộ, một tôn thân ảnh tùy theo hiện ra, đạp bộ tới, thoáng chốc, kia sát khí lại tăng cường vài phần. Cát bụi cuốn quá, kia thân ảnh rõ ràng hiện ra ở Trần Tông trước mắt. Một thân đỏ như máu giáp trụ bao trùm thân hình, cầm trong tay trường đao, phảng phất một con cô lang hành tẩu ở cánh đồng hoang vu thượng. Tràn ngập ra vô tận tiêu điều, một tia lạnh lẽo hơi thở vờn quanh ở quanh thân, dao động không thôi, huyết sắc giáp trụ người mí mắt vừa nhấc, tức khắc, chán bắn ra lưỡng đạo sắc bén đến cực điểm hàn quang. Xuyên thủng hư không, phảng phất muốn đem Trần Tông thân hình đâm thủng, một bước bước ra, chợt hóa thành một đạo huyết sắc tia chớp, kỳ mau vô cùng. Trường đao cũng ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ, nháy mắt lướt qua vài trăm thước, một đao giống như huyết sắc lôi điện mang theo cực hạn sát khí. phá không chém xuống, cực nhanh, cực tàn nhẫn, vứt bỏ hết thảy hoa lệ, chỉ để lại trực tiếp nhất thuần túy nhất giết chóc, giống như là từ thây sơn biển máu giữa tôi luyện ra tới đao pháp. Một đao chém xuống, hữu tử vô sinh, tầm thường nhập thánh cảnh cửu trọng đỉnh, tuyệt đối khó có thể ngăn trở này một đao. Trần Tông thần sắc bất biến, thân hình không chút sứt mẻ, thẳng đến kia một đao chém xuống hết sức, sắp bổ chúng chính mình nháy mắt, tay phải run lên, trầm dạ kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang xẹt qua hư không, phát sau mà đến trước, chém qua đối phương thân hình, huyết sắc ánh đao một đốn, tiện đà tiêu tán, kia thân ảnh cũng tùy theo hóa thành hư vô, cuồng phong thổi quét mà qua, lưỡng đạo huyết sắc giáp trụ thân ảnh xuất hiện, một tả một hữu hướng Trần Tông giết tới, lại chạm, bốn đạo huyết sắc giáp trụ thân ảnh, tám đạo huyết sắc giáp trụ thân ảnh, 16 nói huyết sắc giáp trụ thân ảnh, phàm là bị Trần Tông nhất kiếm chém giết lúc sau, lập tức liền sẽ xuất hiện càng nhiều huyết sắc giáp trụ thân ảnh, là phía trước gấp đôi, mỗi một cái huyết sắc giáp trụ người thực lực đều so tầm thường nhập thánh cảnh cửu trọng đỉnh càng cường vài phần. Đao pháp sắc bén tàn nhẫn, kinh người đến cực điểm, là thuần túy giết chóc đao pháp, uy lực đáng sợ. Trần Tông còn phát hiện, đường huyết sắc giáp trụ người càng nhiều khi, lẫn nhau chi gian liên hệ liền càng rõ ràng, ẩn ẩn muốn hình thành chiến trận chi thế, vô hình giữa tăng mạnh uy lực, một cái nhẹ nhàng, hai cái nhẹ nhàng, bốn cái nhẹ nhàng, nhưng Trần Tông cũng phát hiện, đương số lượng càng ngày càng lâu ngày, chính mình gặp phải áp lực lại càng lớn. 64 cái huyết sắc giáp trụ người tất cả mất mạng với trầm dạ kiếm hạ. Trần Tông cũng cảm giác được một tia mỏi mệt, luyện thể tu vì bị áp chế, tự thân thể lực không bằng phía trước, đối mặt nhiều như vậy đối thủ dũng mãnh không sợ chết tiến công. Dù cho đưa bọn họ toàn bộ đều chém giết, Trần Tông tự thân cũng không có như vậy nhẹ nhàng. Nhìn xuất hiện 128 cái huyết sắc giáp trụ người, Trần Tông sắc mặt càng thêm ngưng trọng, mỗi một tôn huyết sắc giáp trụ người trên người đều tràn ngập ra kinh người sát khí. Kia sát khí hội tụ lên, trở nên càng thêm kinh người. Phảng phất sát khí gió lốc tập cuốn tới, một cái huyết sắc giáp trụ người, đó là cô lang, một đám huyết sắc giáp trụ người, chính là bầy sói, sát, 128 cái huyết sắc giáp trụ người tức khắc rút ra trường đao. Chia làm một đợt xung phong liều chết tới, ánh đao dày đặc liên miên, che trời, phảng phất trường đao cuộn sóng cuồn cuộn, không hề khe hở giết tới, gọi người hít thở không thông, kinh người áp lực thổi quét tới, kêu Trần Tông cả người trầm xuống, trong lúc nhất thời có loại khó có thể nhúc nhích cảm giác. Chiến. Thiên phong vô tướng thân pháp thi triển đến mức tận cùng, hóa thành một sợi phong dường như thổi quét mà đi, từ nhỏ đến không thể phát hiện ánh đao khe hở nội xuyên qua mà qua. Trầm dạ kiếm huy chảm mà ra, tức khắc chém giết hai cái huyết sắc giáp trụ người, lịch huyết cánh đồng hoang vu, vì huyết chiến, không chết không ngừng, sát sát sát, Trần Tông cảm giác mỏi mệt đang không ngừng tăng lên, tự thân lực lượng không ngừng tiêu hao, khôi phục tốc độ theo không kịp, cuối cùng một cái huyết sắc giáp trụ người chết vào dưới kiếm khi, Trần Tông hô hấp cũng trở nên dồn dập. Nhanh chóng vận chuyển Thái Sơ kiếm nguyên công không ngừng khôi phục tự thân tiêu hao lực lượng. Đáng tiếc, nạp giới bị đóng cửa, vô pháp lấy ra đan dược tới dùng khôi phục lực lượng. Bất quá chỉ cần chính mình xông qua này một cảnh, tiêu hao lực lượng đều sẽ khôi phục. 256 nói huyết sắc giáp trụ thân ảnh xuất hiện ở bốn phía, rậm rạp vờn quanh thành một vòng đem chính mình vây quanh lên. Từng đạo đáng sợ đến cực điểm sắc bén vô cùng sát khí đem chính mình tỏa định. Tức khắc làm Trần Tông áp lực gia tăng mãnh liệt, 128 cái huyết sắc giáp trụ người đã như thế khó có thể đánh chết, 256 cái, khó khăn lớn hơn nữa, Trần Tông đánh giá chính mình luyện khí thực lực, hẳn là có thể so sánh được với nhất tinh cấp chiến lực nửa bước đại thánh cường giả. Nhưng đối mặt nhiều như vậy cường địch, dũng mãnh không sợ chết, lại cũng thực không dễ dàng, nhưng, huyết chiến không thôi, vô luận như thế nào, chính mình đều phải đem hết toàn lực xông qua thứ năm cảnh. Này, còn không phải chính mình cực hạn, chiến, huyết chiến, lực lượng tiêu hao càng ngày càng nhiều, huy kiếm cánh tay càng ngày càng toan. Ẩn ẩn có một chút đau đớn cảm, Trần Tông biết, đây là tiêu hao quá độ bệnh trạng, không biết đã bao lâu, chính mình chưa từng xuất hiện quá loại bệnh trạng này, đồng thời, lại có một loại kích động phát ra từ nội tâm, loại này vui sướng tràn trề đến tự thân nhức mỏi cảm giác. Nhiều ít năm chưa từng thể hội qua, một cái lại một cái huyết sắc giáp trụ người bị Trần Tông chém giết. Nhưng Trần Tông hết sức né tránh dưới, vẫn là đã chịu một chút bị thương, nhưng trên người đau thương không chỉ có không có làm Trần Tông biến yếu. Tương phản. Tựa hồ mở ra Trần Tông trong lòng giá tính giống nhau. Phóng thích, tùy ý, huy kiếm, sát sát sát, giống như hóa thành cuồng ma lịch huyết, kiếm chảm không thôi, huyết sắc giáp trụ người càng ngày càng ít, Trần Tông trên người đau thương lại càng ngày càng nhiều, nhưng này trong mắt ánh sao lại càng thêm sáng ngời, chiến đấu kịch liệt không thôi, huyết chiến không ngừng, bốn đem trường đao phá không chém xuống, phân biệt đông tây nam bắc tứ phương tỏa định, bốn đao chi gian, tựa hồ tồn tại một loại liên hệ, kêu Trần Tông vô pháp né tránh mảy may, huyết chiến đến tận đây. Tuy rằng tinh thần phấn khởi, nhưng thân hình lại rất mỏi mệt, một thân lực lượng cũng không có dư lại nhiều ít, đối mặt này bốn đao chém giết, Trần Tông muốn tránh đi, lại có loại hữu tâm vô lực cảm giác. Nơi xa, đạo thứ năm ánh đao xẹt qua trời cao giết tới, dục đem chính mình đâm thủng. Hiểm cảnh, lúc này đây hiểm cảnh, không phải đối thủ thực lực quá cường, mà là đối thủ quá nhiều, thực lực của chính mình đã chịu hạn chế dưới tình huống. Lực chiến đến tận đây, lực lượng gần như tiêu hao không còn, tự thân cũng đã chịu một chút bị thương, đại thành vạn lưu lực tràng lại lần nữa bùng nổ, cũng là cuối cùng một lần bùng nổ, ngàn đạo dòng nước xiết ngay lập tức đánh sâu vào khai đi. Đánh sâu vào bốn phía, trầm dạ kiếm cũng lại lần nữa huy trảm mà ra, sát, bốn đạo ánh đao một đốn, bốn đạo thân ảnh nháy mắt bị chém giết, Trần Tông một bước bước ra, thẳng tiến không lùi nhất kiếm, phảng phất xỏ xuyên qua hư không chém giết hết thảy, đao và kiếm ở khoảnh khắc giao kích mà qua, Trần Tông hao hết cuối cùng lực lượng, đem kia một đao băng khai, quỹ đạo chết đi, chợt trường kiếm phá không sát ra, nhất kiếm, đâm thủng kia huyết sắc giáp trụ người đầu, đánh chết, trầm dạ kiếm rút ra lúc sau, trực tiếp hạ trụy. Trần Tông cảm giác chính mình cánh tay phải tựa hồ mất đi chi giác giống nhau. Kiệt lực, từ một cái đối thủ bắt đầu, biến thành hai cái, biến thành bốn cái, biến thành tám, không ngừng tăng lên, thẳng đến mới vừa rồi 256 cái. Trần Tông liên tục không ngừng chiến đấu, lực lượng không ngừng tiêu hao, cũng không có đan dược cùng thời gian có thể khôi phục. Đến tận đây, một thân lực lượng tiêu hao đến sạch sẽ, hai tay đặc biệt là cầm kiếm cánh tay phải, càng là mất đi chi giác dường như, may mắn, không có tân đối thủ xuất hiện, bằng không, nếu lại đến cái phiên bội. Ước chừng có 512 người nói, này một cảnh chính mình chỉ sợ là sấm bất quá đi. Chỉ cần là này nhiều như vậy cường địch xuất hiện, Trần Tông phỏng chừng có thể xông qua người cực nhỏ, rốt cuộc mỗi một cái tu vi đều thắng qua chính mình rất nhiều. Thực lực cũng không yếu, lại sẽ liên thủ phối hợp, sát phạt quyết đoán dũng mãnh không sợ chết. May mà, chính mình thắng, một trận chiến này, trừ bỏ không có vận dụng linh võ chi lực ngoại, Trần Tông cũng coi như là hết toàn lực, rốt cuộc luyện thể tu vì bị trực tiếp đóng cửa, tu la phân thân vô pháp vận dụng. Mặt khác, thần niệm phương diện tuy rằng không chịu ảnh hưởng, nhưng tiểu ngự thần binh lại cũng đồng dạng bị đóng cửa. Kể từ đó, Trần Tông có khả năng đủ vận dụng, gần chỉ có luyện khí một đạo thực lực mà thôi. Thứ năm cảnh xông qua, cánh đồng hoang vu ở biến mất, một lần nữa hóa thành xám xịt hỗn độn một mảnh. Trần Tông cảm giác được một tia mát lạnh hơi thở từ bốn phương tám hướng nhanh chóng tràn ngập tới, rồi nổi dũng mãnh vào tự thân bên trong, tiêu hao không còn lực lượng tức khắc nhanh chóng khôi phục lên. Không bao lâu, một thân lực lượng liền khôi phục đến đỉnh. Thương thế cũng khỏi hẳn, không có lưu lại chút nào dấu vết, Trần Tông cảm giác được tự thân lực lượng, ở tiêu hao không còn khôi phục lúc sau, thế nhưng lại càng thêm tinh thuần vài phần, này thập phần khó được, rốt cuộc chính mình lực lượng tinh thuần trình độ liền hơn xa với cùng đẳng cấp tu luyện giả. Muốn tiếp tục tinh luyện, hoặc là có đại kỳ ngộ, hoặc là công pháp trình tự đột phá, hiện tại có thể lại lần nữa tinh thuần vài phần, tự nhiên là thật đáng mừng việc, Trần Tông xông qua thứ 5 cảnh, hay không khiêu chiến thứ 6 cảnh, lạnh băng máy móc thanh lại một lần vang lên. Khiêu chiến, Trần Tông ngữ khí vô cùng kiên định, thứ 6 cảnh tam hình đài, khiêu chiến bắt đầu, theo thanh âm kia rơi xuống, Trần Tông bỗng nhiên cảm giác được chính mình thân hình thế nhưng vô pháp nhúc nhích. Chợt từ hai bên trái phải từng người có một cái đen nhánh cánh tay phẩm chất xiềng xích giống như. Long xà giao uyên nhanh chóng du thoán tới, quấn quanh thượng chính mình hai tay, tiện đà theo bả vai nhanh chóng quấn quanh đi xuống, đem thân hình không ngừng quấn quanh lên, ngay sau đó, hai bên trái phải từng người có xám xịt cây cột xuất hiện. Liên tiếp theo xiềng xích mặt khác một mặt. Mặt trên che kín hoa văn, kia hoa văn nhìn như đao kiếm diều trùy, tràn ngập ra kinh người hung lệ khí tức, đây là một tòa đài cao, đây là một tòa dùng để hành hình đài cao, mà Trần Tông bị tỏa định ở trong đó, phảng phất là một cái chờ đợi bị hành hình xử quyết phạm nhân. Lực lượng bùng nổ, Trần Tông tức khắc sắc mặt hơi hơi trầm xuống, bởi vì phát hiện, chính mình một thân lực lượng hoàn toàn biến mất, mặc kệ là luyện thể vẫn là luyện khí vẫn là thần niệm. Hết thảy lực lượng hết thảy đều biến mất không thấy. Chính mình thật giống như là từ một cái thực lực cường đại nhập thánh cảnh tu luyện giả, lập tức biến thành một người bình thường dường như, chờ đợi bị xử quyết, này một cảnh khảo hạch cái gì? Trần Tông không cấm vận chuyển tư duy, nhanh chóng tự hỏi lên, cùng lúc đó, hai căn cây cột thượng đao kiếm diều trùy chờ hoa văn sáng lên quang mang. Chương 1666, tâm như kiếm ý dấu mối. Âm mang, một đạo đỏ đậm lôi đình ngay lập tức xẹt qua tối tăm không trung. Vô tận mây đen cuồn cuộn, nhanh chóng từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Chớp mắt, liền đem không trung hoàn toàn bao trùm, trầm thấp áp lực, phảng phất sụp đổ giống nhau, Trần Tông thử giãy giụa, lại phát hiện tự thân khó có thể nhúc nhích mảy may. Kia mây đen mãnh liệt như chiều dâng, chấn áp thiên địa, làm Trần Tông phát ra từ nội tâm cảm thấy áp lực. Vô cùng áp lực, áp đến cả người cơ hồ hỏng mất, loại này áp lực chính theo thời gian trôi đi mà không ngừng tăng mạnh. Thẳng đánh tâm thần, hai căn hình trụ tượng hoa văn nhanh chóng sáng lên, chợt, phảng phất thần bí lực lượng lôi kéo, rồi nổi thoát ly hình trụ xông lên không trung. Biến thành kiếm, đao, rìu, thương, trùy từ từ binh khí, kia đao kiếm phủ nhận tràn ngập ra kinh người sắc nhọn. Tựa hồ có thể đem hư không đều xé rách, kia trường thương mũi thương bén nhọn đến mức tận cùng, phảng phất thiên địa chi gian không có gì có thể ngăn cản mảy may. Kia đại truy hung hồn trầm trọng, lực lượng vô cùng, tựa hồ có thể đánh nát vạn vật. Thoáng chốc, trường kiếm phá không đánh rơi, nhất kiếm phảng phất đem thiên địa bổ ra dường như, trực tiếp chém về phía Trần Tông, vô pháp né tránh, kia kiếm trực tiếp dừng ở Trần Tông trên người, đem phía sau lưng hoa khai, đau nhức, làm Trần Tông thân hình không tự giác rung động, trường kiếm biến mất, trường đao chém xuống, phảng phất phá núi đoạn hải, hung hăng phách chạm ở Trần Tông bả vai, cơ hồ đem toàn bộ bả vai phách đoạn, máu tươi như suối phun dâng lên mà ra, đau nhức thổi quét toàn thân, kêu Trần Tông cả người rung động không thôi. Trường đao chém xuống sau biến mất không thấy, kia diều lớn bỗng nhiên chém xuống, phảng phất khai thiên tích địa giống nhau, uy lực vô cùng, hung ác, một diều trực tiếp bổ về phía Trần Tông đầu, tựa hồ muốn đem chi bổ ra dường như, Trần Tông tức khắc cảm giác được phần đầu phảng phất bị cự lực oanh kích dường như, chấn động không thôi, kia một cổ khó có thể miêu tả đau nhức tựa hồ kêu chính mình hồn phi phách tán, ngũ quan vạn vẹo, cả người nhịn không được run rẩy không thôi, đau nhức tựa như thủy triều một đợt ngay sau đó một đợt, liên miên không thôi, nhưng Trần Tông còn sống, chính mình còn sống, không có như vậy chết đi. Diều lớn biến mất, phần đầu lưu lại một đạo đáng sợ khẩu tử, máu tươi ràn rụa, nhiễm hồng chỉnh trương gương mặt, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Trường thương đánh rơi, phảng phất một đạo sao băng xỏ xuyên qua trời cao, ngay lập tức từ phía sau lưng đâm vào, từ bụng đâm ra, lưu lại một đạo viên động động miệng vết thương, miệng vết thương tàn phá, máu tươi không ngừng trào ra, một đoạn ruột càng là theo máu tươi hoạt ra buông xuống. Ở tới lui, nhưng Trần Tông vẫn là tồn tại. Dựa vào kiên cường dẻo dai vô cùng ý chí lực chống đỡ, không thể chết được, dù cho Trần Tông cảm giác cả người đau nhức vô cùng, cảm giác toàn thân lực lượng đang ở không ngừng xói mòn. Đây là sắp sửa đi vào tử vong cảm giác, nhưng không thể chết được, vừa chết, vậy xong rồi, vô luận như thế nào đều phải chống đỡ, không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được. Tồn tại, máu tươi mãnh liệt như tuyền, đem Trần Tông hai tròng mắt bao trùm, trợn mắt nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến một mảnh đỏ như máu, mặt khác toàn bộ đều không thể nhìn đến. Kia đại chùy chợt phát ra ra một cổ mạnh mẽ đến mức tận cùng khí thế. Ngay lập tức oanh lạc, oanh, đại chùy ngang trời chấn áp hết thảy, tựa hồ muốn đem không trung cùng đại địa đều băng toái. Không lưu tình chút nào tạp hướng Trần Tông thân hình, Trần Tông cả người kịch liệt rung động không thôi, máu tươi như nước suối từ trong miệng, từ miệng vết thương nội không ngừng phun trào mà ra. Một thân lực lượng cùng sinh cơ cũng tùy theo không ngừng tiết ra ngoài trôi đi. Tồn tại, nhất định phải tồn tại. Tam hình đại đệ nhất hình, việc binh đao hình, Trần Tông bị cướp đoạt hết thảy lực lượng, trở thành người thường một cái, sở có được, gần là thiên truy bách luyện cường đại ý chí, này một cảnh khảo hạch, chính là ý chí, có lực lượng cường đại, lại không có cường đại ý chí, cũng không thể xưng là một cường giả, phàm là cường giả, ý chí nhất định kiên cường dẻo dai đến cực điểm, nhưng, lấy một người bình thường thân thể đi thừa nhận như vậy việc binh đao hình. Trong đó thống khổ, vô pháp dùng ngôn ngữ có thể hình dung đến rõ ràng. Đau nhức, thâm nhập cốt tủy đau, thâm nhập linh hồn đau, đây là một loại đem người chia năm xẻ bảy đau. Có thể cảm giác được chính mình máu không ngừng chảy ra đi, cảm giác được lực lượng của chính mình không ngừng xói mòn, cùng với máu cùng lực lượng xói mòn chính là sinh cơ xói mòn không còn, vậy đã chết, ở chỗ này tử vong, có lẽ không phải thật sự tử vong, lại là khiêu chiến thất bại, thứ sáu cảnh, kia Lôi Viêm Vương tựa hồ cũng sấm đến thứ sáu cảnh. Trần Tông toát ra một ý niệm tới, phân tán chính mình tâm thần, lấy này tới giảm bớt thân hình thống khổ, đệ nhất hình đi qua đi, đệ nhị hình đâu, Trần Tông lại toát ra một ý niệm. Âm mang, kinh người đến cực điểm thanh âm chợt nổ vang, cuồn cuộn chấn động thiên địa bát phương, cả tòa hình đài đều ở chấn động không thôi, từng đạo đỏ đậm lôi đình ở mây đen giữa xẹt qua. Giống như lôi đình giao long xuyên qua không trung, một tia hồ quang xuất hiện ở không khí giữa, không ngừng lan tràn khai đi, chạm đến kia hai căn hình trụ khoảnh khắc, tức khắc bị hấp thụ, nhanh chóng theo hai căn hình trụ không ngừng ngưng tụ, xuyên thấu qua hai điều màu đen xiềng xích, lấy tốc độ kinh người lan tràn đến Trần Tông trên người. Điện, tia chớp lực lượng tức khắc lan tràn toàn thân trên dưới, kêu Trần Tông thân hình cầm lòng không đậu rung động không thôi. Loại này điện giật cảm giác, hỗn hợp thượng việc binh đao hình sở tạo thành thương thế, lệnh đến thống khổ tăng lên, một đạo đỏ đậm lôi đình tựa như tà long giao uyên, tức khắc lăng không đánh rơi, bén nhọn như lợi kiếm dường như không ngừng đột tiến, đem hư không xé rách, không lưu tình chút nào, không có nửa phần do dự oanh kích ở Trần Tông trên người. Vô pháp né tránh, thậm chí Trần Tông chính mình đều không có bất luận cái gì dự cảm. Lập tức đã bị kia một đạo như đao kiếm đỏ đậm lôi đình đánh trúng. Trong nháy mắt đau nhức, làm Trần Tông cơ hồ ngất, nếu không có ý chí lực cũng đủ cường đại, chỉ sợ đã hôn mê qua đi, nhưng thanh tỉnh dưới, Trần Tông lại cảm giác được càng thêm mãnh liệt thống khổ. Mãnh liệt đến cực điểm lôi điện chi lực ở trên người điên cuồng tàn sát bừa bãi. Tựa hồ muốn đem chính mình cơ bắp gân cốt tạng phủ toàn bộ đều xé rách đánh nát hóa thành bột giống. Nhau, trên người miệng vết thương theo tàn sát bừa bãi lôi đình, này đau đớn cũng tăng lên vài lần, đau, cực độ đau, đây là so đệ nhất hình việc binh đao hình còn muốn kịch liệt vài lần đau. Trần Tông cắn chặt răng căn, máu tươi từ hàm răng không ngừng chảy ra, chống đỡ được loại này cực độ thống khổ, không cách nào hình dung, loại này thống khổ, thật giống như này đây nhất cuồng bạo lực lượng đem cả người xé nát giống nhau. Chợt, đạo thứ hai đỏ đậm lôi đình đánh rơi, so đạo thứ nhất lớn hơn nữa thượng một nửa tả hữu. Sở ẩn chứa uy lực cũng càng mạnh mẽ rất nhiều, này một đạo lôi đình đánh trúng Trần Tông khi, Trần Tông thân hình run rẩy đến càng thêm lợi hại, cái loại này thống khổ lại lần nữa chồng lên, tiện đà, đạo thứ ba lôi đình lại lần nữa đánh rơi, này một đạo lôi đình, Trần Tông ngược lại không cảm giác được thống khổ giống nhau. Tựa hồ siêu việt cực hạn, nhưng theo sau, đau nhức giống như núi lửa bùng nổ, đem Trần Tông bao phủ, chống đỡ, vô luận như thế nào, đều giống nhau muốn chống đỡ, Trần Tông đã càng tiến thêm một bước cảm giác được, này một cảnh khảo hạch, vô luận như thế nào đều sẽ không chết đi, bởi vì có một cổ lực lượng thần bí ở bảo hộ. Nhưng nếu là hôn mê, liền đại biểu khảo hạch thất bại, tam hình đài, tổng cộng có ba đạo hình phạt, hiện giờ chính mình đã khiêng quá đạo thứ nhất, đang ở chống đỡ được đạo thứ hai, vô luận như thế nào đều nhất định phải chống đỡ được. Tuyệt đối không thể hôn mê, tâm ý như kiếm, mũi nhọn mài giũa, đây là khảo hạch, cũng là đối tự thân tâm thần ý chí một loại mài giũa. Đệ nhị hình, thiên lôi hình, thiên lôi hình tổng số có ba đạo thiên lôi oanh kích. Nói chung, sấm đến thứ sáu cảnh giả, đại đa số chỉ có thể chống đỡ được đệ nhất hình việc binh đao hình. Ở đệ nhị hình liền sẽ hôn mê, số ít mới có thể khiêng quá đệ nhị hình tiến vào đệ tam hình. Nhưng ở đệ tam hình cũng sẽ hôn mê qua đi thất bại. Đệ tam hình, thiên hỏa hình, mạn trống không đỏ đậm lôi đình ở khoảnh khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Trần Tông không kịp xuyễn một hơi, mây đen tức khắc bị nhuộm đẫm thành màu đỏ, nhanh chóng lan tràn khai đi, kinh người nóng cháy hơi thở cũng tùy theo lan tràn, hỏa hỏa hỏa, từng sợi ngọn lửa từ mây đỏ giữa lan tràn mà ra. Tùy ý thiêu đốt, tựa hồ muốn đem hết thảy toàn bộ đều đốt thành tro tẫn dường như. Chớp mắt, kia ngọn lửa không ngừng lan tràn, trở nên mãnh liệt vô cùng, uy thế vô biên, thiên cùng địa đều ở bao trùm dưới, thiêu đốt, điên cuồng thiêu đốt, tựa hồ quá mức mãnh liệt tràn đầy, liền có từng đoàn ngọn lửa từ phía trên không ngừng rơi xuống. Dừng ở tam hình đài bốn phía, hừng hực bốc cháy lên, bất quá ngắn ngủn mười mấy tức thời gian, không trung cùng đại địa toàn bộ đều có ngọn lửa ở thiêu đốt. Độ ấm kịch liệt tăng lên, Trần Tông cảm thấy chính mình tựa hồ phải bị nướng tiêu giống nhau. Việc binh đao hình hạ, Trần Tông cả người tàn phá, miệng vết thương khắp nơi, thiên lôi hình hạ, Trần Tông miệng vết thương không hề có máu tươi chảy ra. Bởi vì bị điện giật đến cháy đen, toàn thân che kín từng đạo đáng sợ vết rách, cả người tựa hồ tùy thời đều sẽ vỡ vụn khai đi. Giống như là tàn phá đồ sứ, nhưng Trần Tông đôi mắt lại càng thêm sáng ngời, tinh thần, ý chí, tại đây hai hình dưới, không chỉ có không có bị đánh tan, tương phản, càng thêm cứng cỏi, đệ tam hình, đến đây đi, Trần Tông không sợ gì cả, đây là mai rũa, vô pháp đem chính mình đánh tan, thiên hỏa lan tràn, hóa thành từng đoàn trên cao đánh rơi, tựa như liệt tinh hỏa vũ hung mãnh, ầm ầm ầm, một đoàn thiên hỏa dừng ở Trần Tông trên người, tức khắc, nhanh chóng lan tràn mãnh liệt bốc cháy lên, càng nhiều thiên hỏa rơi xuống, đem Trần Tông bậc lửa biến thành một cái hỏa người, vô pháp giãy giụa vô pháp nhúc nhích, cái loại này thống khổ bị tăng lên gấp đôi không ngừng. Thống khổ, thế nhưng đến cực điểm thống khổ không ngừng xâm nhập tới. Kêu Trần Tông cơ hồ phát cuồng, cùng lúc đó, Trần Tông không ngừng chống đỡ trụ, hai tròng mắt càng thêm bình tĩnh càng thêm thâm thúy, loáng thoáng chi gian, đôi mắt chỗ sâu trong tựa hồ có một sợi hàn quang ở ngưng tụ. Kia hàn quang tựa như kiếm phong giống nhau, chán bắn ra không gì sánh được khủng bố sắc nhọn, tâm ý bị không ngừng mài giũa. Giống như trường kiếm khai phong giống nhau, dần dần phóng xuất ra kinh người mũi nhọn sắc bén, việc binh đao thêm ta thân, thiên lôi đánh ta khu, liệt hỏa đốt ta thể, đều không thể lay động tự thân ý chí, tại đây loại hình phạt thống khổ dưới, Trần Tông tinh thần ý chí càng thêm ngưng tụ, dần dần, phát sinh một loại biến hóa, biến chất, lột xác, tinh thần ý chí đang ở lột xác, hướng càng cao trình tự lột xác, tinh thần ý chí cũng có cao thấp chi phân, chỉ là, khó có thể tu luyện, cùng ngày thường cá nhân đủ loại hành vi trải qua cùng một nhịp thở. Tích lũy tháng ngày không ngừng một chút ở lơ đãng giữa tôi luyện. Thừa nhận thống khổ, cũng là mài giũa tự thân tinh thần ý chí một loại phương thức. Nhưng ở ngày thường, ai sẽ riêng đem chính mình đặt mình trong với cực độ thống khổ giữa? Không có người sẽ làm như thế, chỉ có ở bất đắc dĩ dưới tình huống. Như hiện tại, muốn xông qua này mê quang cảnh thứ sáu cảnh, nhất định phải đi thừa nhận như vậy thống khổ cùng tra tấn. Thiên hỏa không ngừng rơi xuống, từ bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn tới, hoàn toàn đem Trần Tông bao vây lại, tùy ý thiêu đốt. Tựa hồ không đem Trần Tông hoàn toàn đốt thành cho tẫn không bỏ qua. Hỏa hỏa hỏa, tùy ý, tàn sát bừa bãi, Trần Tông tựa hồ mất đi hết thảy cảm giác dường như. Thừa nhận, yên lặng bất động, đều không phải là Trần Tông thật sự mất đi chi giác, mà là tinh thần ý chí trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai. Chống đỡ trụ, chương 1667, Hắc Ma Thần. thiên hỏa đốt cháy thiên địa, một mảnh đỏ đậm, đại địa tựa hồ bị thiêu đến nóng chảy giống nhau, nhưng tam hình đài lại vô cùng kiên cố, không chút sứt mẻ. Trần Tông thân hình tựa hồ biến mất không thấy, chỉ có một đoàn mãnh liệt vô cùng ngọn lửa hừng hực thiêu đốt không ngừng. 10 tức, 20 tức, 30 tức, ước chừng thiêu đốt 100 tức, kia mãnh liệt ngọn lửa không có nửa phần tắt thế, thậm chí không có nửa phần yếu bớt thế, vẫn như cũ là như vậy mãnh liệt tràn đầy, phảng phất không đem Trần Tông hoàn toàn đốt thành cho tẫn không bỏ qua. Ở vào kia hừng hực thiên hỏa thiêu đốt trung tâm, chỉ có một đoạn phảng phất bị đốt trọi than củi, hoàn toàn nhìn không ra hình người, cũng không cảm giác được chút nào hơi thở dao động, chẳng lẽ Trần Tông không có chống đỡ được thiên hỏa hình? Nhưng nếu là không có khiêng hung khắc hỏa hình nói, hẳn là đã thất bại bị đưa ra đi. Phanh, một đạo thanh âm bỗng nhiên vang lên, lúc đầu nghe tới thập phần rất nhỏ, nhưng tại đây gần như tuyệt đối yên tĩnh giữa, lại đặc biệt rõ ràng. Phanh, đạo thứ hai thanh âm lại lần nữa vang lên, trở nên càng rõ ràng vài phần, càng thêm hữu lực. Phanh, đạo thứ ba thanh âm, càng thêm cường kiện. Phanh, đạo thứ tư thanh âm, đã có điểm nhịp trống rơi xuống cảm giác, một tiếng tiếp theo một tiếng không ngừng nhảy lên, càng ngày càng cường kiện hữu lực, đó là trái tim nhảy lên tiếng động. Trần Tông còn sống, không có hoàn toàn hôn mê, thiên hỏa hình đốt cháy, vẫn chưa đánh sập Trần Tông, kia than cốc dường như thân hình thượng, một đôi mắt tức khắc mờ, hắc bạch vô cùng rõ ràng, vô cùng rõ ràng, có một loại khó có thể miêu tả kiên định cùng sắc nhọn. Kia sắc nhọn, tựa hồ thiên kiếm mũi nhọn dường như có thể xuyên thủng hết thảy. Tựa hồ đem thiêu đốt thiên hỏa đâm thủng giống nhau, chợt lại dần dần nội liễm, quy về bình đạm, tâm như kiếm ý giấu mối. Tiện đà, một cổ kinh người đến cực điểm ý chí tinh thần phóng lên cao. Chấn động dưới, trói buộc cả người màu đen xiêng xích ở khoảnh khắc chấn động không thôi. Phát ra kịch liệt tiếng vang, hai căn hình trụ cũng tùy theo chấn động không thôi. Khai, một tiếng hét to, tựa như bổ ra thiên địa quá sơ thần lôi tiếng động chợt nổ vang. Kinh người đến cực điểm sắc nhọn từ thân hình giữa từ sâu trong tâm linh bùng nổ mà ra. Ẩn chứa vô cùng vô tận khủng bố uy năng, kia mũi nhọn sắc bén giống như là một cổ thổi quét hỗn độn gió lốc giống nhau. Tức khắc đem hừng hực mãnh liệt thiêu đốt thiên hỏa bài xích khai đi. Vô pháp lại lan đến tự thân mảy may, hai điều xiềng xích cũng tùy theo chấn động đến càng thêm kịch liệt. Tựa hồ bị vô hình ngọn gió cắt dường như, xuất hiện từng đạo rất nhỏ vết rách, dần dần mở rộng, hai căn hình trụ cũng ở chấn động giữa xuất hiện từng điều vết rách. Băng, hai điều xiềng xích cùng hai căn hình trụ cũng tùy theo vỡ vụn khai đi. Rồi nổi rách nát, ta tâm ý như kiếm, sắc nhọn vô biên, không thể ngăn cản, một niệm khởi, sắc nhọn càng cường, thổi quét bát phương. Hình trụ cùng xiêng xích hoàn toàn băng toái, thiên hỏa cũng ở khoảnh khắc bị đánh sâu vào trảm thiết lăng trì treo cổ. Nhanh chóng tát, Trần Tông trên người cháy đen phiến phiến bóc ra, lộ ra trắng nõn ôn nhuận làn da, tựa hồ thoát thai hoán cốt giống nhau, tam hình đài biến mất không thấy, thiên cùng địa lại lần nữa khôi phục thành một mảnh hỗn độn. Trần Tông khôi phục trạng thái, trên người quần áo vẫn như cũ tồn tại, không có nửa phần tàn phá, phảng phất phía trước hết thảy đều chỉ là ảo giác, nhưng Trần Tông lại cảm giác kia đều không phải là ảo giác. Cái loại này thống khổ vô cùng rõ ràng, giống như dấu vết, mà chính mình tinh thần ý chí cũng đích xác trở nên càng thêm cô đọng tinh thuần. Có một loại đánh vỡ cực hạn đạt tới càng cao trình tự cảm giác. Mơ hồ chi gian, Trần Tông thậm chí cảm giác được chính mình tinh thần ý chí tựa hồ có thể quấy nhiễu đến bốn phía. Vận hành, chỉ là loại cảm giác này còn rất nhỏ, mặc kệ nói như thế nào, chính mình hẳn là xông qua thứ sáu cảnh, hơn nữa cũng được đến không nhỏ chỗ tốt. Tinh thần ý chí đối với bất luận cái gì một người, đặc biệt là tu luyện giả mà nói, đều quan trọng nhất, ở ngày thường có lẽ thể hiện không ra, nhưng ở thời khắc mấu chốt, lại đủ để xoay chuyển càn khôn. Trần Tông xông qua thứ sáu cảnh tam hình đài, hay không khiêu chiến thứ bảy cảnh, kia lạnh băng máy móc thanh âm tức khắc vang lên, nhưng Trần Tông nhạy bén cảm giác được, thanh âm này tựa hồ thiếu vài phần lạnh băng, nhiều một tia mặt khác ý vị, thứ bảy cảnh vì hắc ma thần, người muốn chỉ mình có khả năng đánh bại hắc ma thần, mới có thể xông qua thứ bảy cảnh, nếu có thể xông qua thứ bảy cảnh, đem được đến mê quang đảo vĩnh cửu cư trú quyền cùng tùy ý ra vào mê quang cảnh tư cách. Trần Tông hơi hơi kinh ngạc, lúc này đây, này lạnh băng thanh âm lời nói so với phía trước càng nhiều không ít. Giải thích đến càng thêm rõ ràng, có lẽ, đây là bởi vì thứ bảy cảnh bắt đầu cùng phía trước sáu cảnh đều bất đồng duyên cớ. Khiêu chiến, Trần Tông ngữ khí, vẫn như cũ không có nửa phần chần chờ. Chính mình khiêu chiến mê quang cảnh cuối cùng mục đích, chính là vì rời đi mê quang hải, đến vô dụng, cũng muốn lấy được vĩnh cửu cư trú tư cách cùng tùy ý tiến vào mê quang cảnh tư cách. Cứ như vậy, chính mình liền không cần riêng chạy đến mê quang trong nước săn giết vụ ma hoặc là hải thú. Chỉ cần đãi ở mê quang đảo thượng toàn tâm toàn ý tu luyện có thể. Còn tùy thời có thể khiêu chiến mê quang cảnh mài giũa tự thân. Cuối cùng xông qua thứ 8 cảnh, do đó rời đi mê quang hải, thứ 7 cảnh nhất định phải sấm, mặc kệ có thể hay không xông qua. Từ thanh âm kia giữa, Trần Tông cũng làm ra một ít suy đoán, thứ 7 cảnh hẳn là muốn cùng một cái tên là Hắc Ma Thần tồn tại chiến đấu. Đem kia cái gọi là Hắc Ma Thần đánh bại. chính mình là có thể xông qua thứ 7 cảnh lấy được một ít tư cách. Hơn nữa có thể khiêu chiến thứ 8 cảnh, hỗn độn tràn ngập khai đi. Trần Tông trước mắt lại lần nữa xuất hiện một cái thông đạo, đó là một cái hành lang, đen như mực, phảng phất muốn đi vào hắc ám vực sâu. Lúc này đây, lại là không có ngọn đèn dầu bậc lửa. Trần Tông cất bước đi trước, hành tẩu ở hắc ám giữa, chỉ có chính mình tiếng bước chân tại đây yên tĩnh hắc ám nội vang lên. Rõ ràng mà dầu có tiết tấu, thứ 999 bước, Trần Tông nhớ rõ thập phần rõ ràng, này hẳn là cuối cùng một bước, hành lang cuối cùng một bước, trước mặt, chính là hai phiến màu đen đại môn, mặt trên che kín kỳ lạ hoa văn, hoạt nhìn thập phần dữ tợn, giống như địa ngục ma thần, tràn ngập ra kinh người đến cực điểm xâm hàn khốc liệt hơi thở. Trần Tông duỗi tay dừng ở trên cửa, chỉ cảm thấy một tia lạnh băng hàn ý xâm nhập tới. Phát lực, hai cánh cửa tức khắc bị Trần Tông đẩy ra, một đạo âm phong tùy theo thổi quét mà ra, thổi qua Trần Tông thân hình, tức khắc làm Trần Tông cảm thấy một tia hàn ý. Bất quá như vậy hàn ý, đối với Trần Tông mà nói lại cũng không tính cái gì. Môn hoàn toàn đẩy ra, Trần Tông cất bước bước vào, chỉ cảm thấy bên trong che kín kinh người xâm hàn, hình thành một loại vô hình áp lực xâm nhập tới, tựa hồ từ bốn phương tám hướng áp bách tới. Thẳng muốn thẩm thấu đến trong xương cốt linh hồn chỗ sâu trong. Bốn phía có ngọn đèn dầu thiêu đốt dựng lên, phóng xuất ra sâu kín lam quang, chiếu sáng lên bát phương, làm Trần Tông rõ ràng nhìn đến, đây là một tòa cung điện, một tòa rộng lớn cung điện. Cung điện nội, trừ bỏ từng cây thật lớn cây cột ở ngoài, tựa hồ trống không một vật. Không, đường Trần Tông hai tròng mắt quét ngang mà qua khi, đồng tử chợt co rút lại, không biết khi nào, liền chính phía trước xuất hiện một đạo vương tọa thượng tựa hồ có một tôn thân ảnh ngồi nghiêm chỉnh, trầm ổn như thái cổ ma sơn giống nhau, cả tòa trong đại điện hơi thở, toàn bộ đều lấy kia một đạo thân ảnh vì trung tâm hướng tứ phía phóng ra. Kia thân ảnh chậm rãi dựng lên, tựa hồ vô cùng trầm trọng dường như, mang theo một trận đáng sợ uy áp hóa thành gió lốc. Nổ vang kích động bốn phương tám hướng, nhất cử nhất động toàn bộ đều tản mát ra kinh người áp lực. Đây là hắc ma thần sao? Trần Tông ám đạo, hai tròng mắt hơi hơi chăm chú nhìn mà đi, xem đến càng thêm rõ ràng. Đó là một tôn thân cao vượt qua 2 mét thân ảnh. Thoạt nhìn thập phần cường tráng, trên người cũng không có mặc bất luận cái gì quần áo. Từng khối cơ bắp giống như cương tưới thiết đúc, hình dáng rõ ràng, tựa hồ ẩn chứa từng tòa núi lửa, không bùng nổ tác đã, một bùng nổ thế tất long trời lở đất. Này hắc ma thần trên đầu trường một đôi màu đen uốn lượn che kín vân tay trường giác. Khuôn mặt tục tằng, che kín kỳ dị màu đen hoa văn, thoạt nhìn giống như là cổ xưa bộ lạc dã man người giống nhau. Hai tròng mắt sâu thẳm vô cùng, ẩn ẩn phía một mặt hồng mang. Này cường tráng đến cực điểm tựa như sắt thép đúc kim loại thân hình thượng, cũng đồng dạng che kín kỳ dị màu đen hoa văn, giống như là một loại đồ đằng, cánh tay trái bả vai hạ mang đỏ như máu vòng tròn, lập lòe quỷ dị quang mang, hạ thân tắc ăn mặc một kiện màu đen da thú quần, cẳng chân cơ bắp nhô lên, đồng dạng che kín đồ đằng hoa văn, cường tráng, mạnh mẽ, thần bí, như ma thần buông xuống. Này, chính là chính mình đối thủ, cũng là thứ 7 cảnh chặn đánh bại đối tượng, hắc ma thần, chỉ cần từ hơi thở thượng cảm ứng, Trần Tông liền biết, này hắc ma thần thực lực cực kỳ mạnh mẽ, đến nỗi mạnh mẽ tới trình độ nào lại còn vô pháp khẳng định. Nhưng có thể khẳng định, tuyệt đối so với tầm thường nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn cường đại hơn rất nhiều. Thiên kiếm tử chi lưu, tuyệt đối không phải này đối thủ. Mơ hồ chi gian, Trần Tông có chút kích động, đó là phát ra từ nội tâm chiến ý tràn ngập mà ra kích động. Bằng trực giác mà nói, đây là một cái đối thủ cường đại, người khiêu chiến, đánh bại ta, người mới có thể tiến vào thứ 8 cảnh. Hắc ma thần tức khắc mở miệng quát. Cường điệu có chút quái dị, nhưng Trần Tông có thể nghe được minh bạch đối phương sở muốn biểu đạt ý tứ. Muốn chiến, vậy chiến đi, chiến ý bừng bừng phấn chấn, Trần Tông lại không có bởi vậy bị choáng váng đầu óc làm ra xúc động việc, mà là nhìn chăm chú đối phương, Thái Sơ kiếm nguyên công không ngừng vận chuyển, lực lượng điều động, từng bước một đi phía trước bước ra, trầm dạ kiếm quy về trong vỏ, tùy theo đều có thể ra khỏi vỏ, chém ra mạnh mẽ nhất kiếm. Trần Tông như thế hành sự, kia hắc ma thần lại hoàn toàn bất đồng, trực tiếp hét lớn một tiếng. Cuồng bạo đến cực điểm dã man vô cùng nhảy dựng lên, cường tráng giống như màu đen ma sơn thân hình tràn ngập ra kinh người đến cực điểm áp bách, phảng phất một tòa cổ xưa núi cao va chạm mà đến. Thân hình chưa đến, kia hơi thở khiến cho hư không trở nên trầm trọng, kêu Trần Tông hô hấp khó khăn. Oanh, hắc ma thần hữu quyền cao cao giơ lên, theo rơi xuống thân hình bỗng nhiên một quyền oanh ra, này một quyền ngưng tụ một thân lực lượng, trực tiếp oanh hướng Trần Tông, hư không đều ở này khủng bố màu đen quyền kình hạ rung động không thôi. Cơ hồ rách nát, Trần Tông thần sắc hơi đổi, chỉ này một quyền sở phóng xuất ra tới uy áp, cũng đã thắng qua thiên kiếm tử toàn lực thúc dục thiên kiếm nói rất nhiều. Đối mặt như thế một quyền, thiên kiếm tử kia chờ thực lực, tuyệt đối sẽ bị một quyền sống sờ sờ đánh chết. Nhưng, Trần Tông không phải thiên kiếm tử, ở phía trước, Trần Tông thực lực liền thắng qua thiên kiếm tử không ít. Huống chi là hiện tại thực lực tiến thêm một bước tăng lên. càng thêm cường đại, này một quyền tuy rằng cho chính mình mang đến không nhỏ uy áp, nhưng Trần Tông tự phó, có thể ngăn cản, tay phải run lên, hóa thành ảo ảnh dường như chế trụ chuôi kiếm, bỗng nhiên vừa kéo, Trầm Dạ kiếm ra khỏi vỏ hóa thành một mặt đen nhánh kiếm quang, như màu đen tàn nguyệt hồ quang xé rách trời cao, mang theo không gì sánh được kinh người uy năng, nháy mắt nghiêng không chém giết mà đi, này nhất kiếm sở bộc phát ra tới uy lực, cũng tựa hồ đem trong đại điện hư không chạm nứt giống nhau. Mạnh mẽ đến cực điểm, oanh, màu đen kiếm quang cùng màu đen quyền kình va chạm, phảng phất nổi trống đại động nháy mắt bộc phát ra kinh người đến cực điểm thanh thế cùng uy lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.